Chương 241, Giang Trần trong lòng vội vàng muốn trở lại luyện thành tìm tới bảo bối, cho nên tốc độ rất nhanh, trên đường đi cũng không cùng yêu thú làm quá nhiều dây dưa. Mau nhìn những người kia, đó là Giang Trần A, còn có Điền Nhất Sơn bọn họ, Giang Trần không chết, Giang Trần biến mất 2 tháng rưỡi vậy mà lại xuất hiện, xem bọn hắn bộ dáng, là muốn đi trước luyện thành A, xảy ra đại sự, đi, chúng ta tranh thủ thời gian về luyện thành, bây giờ bên trong hạng các đại thế lực đều đang tìm kiếm Giang Trần. Chỉ cần Giang Trần trở về, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, chúng ta thù có thể báo, không sai, Giang Trần cướp sạch chúng ta sở hữu bảo bối, để cho chúng ta tại luyện ngục liền sinh tồn đều vô cùng khó khăn, lần trước bị hắn cướp sạch còn lại hơn 200 người, hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại có một nửa. Giang Trần không có che giấu chính mình khí thế cùng hành tung, ở trên không bay thật nhanh, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, bên trong không ít đều là đã từng bị Giang Trần cướp sạch hơn người. Từng cái thần sắc đại chấn, vội vàng hướng luyện thành tiến đến, bọn họ cũng đều biết, Giang Trần xuất hiện, luyện thành lại đem đại loạn. Giang Trần có thể cảm nhận được những khí tức đó cùng ánh mắt, hắn nhếch miệng lên, khắp khuôn mặt là không quan tâm. Giang sư đệ, ngươi cái này 2 tháng rưỡi qua thì sao? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị ác ma vây công, ra không được đây. Quan Nhất Vân một bên Liệu Thương vừa nói, việc này nói rất dài dòng, chờ ngày sau có cơ hội lại nói với các ngươi. Ta đã dò thăm địa ma thú hạ lạc, lần này về luyện thành, chính là vì tìm kiếm khắc chế địa ma thú bảo bối. Giang Trần nói ra, nhấc lên địa ma thú, mấy cái sắc mặt người đều là khẽ biến, Giang Trần cuối cùng vẫn tìm tới địa ma thú hạ lạc, không hề từ bỏ đối phó địa ma thú tâm nghĩ, nhưng bọn hắn không biết, coi như đã tấn thăng đến thần đan cảnh, coi như Giang Trần tìm tới khắc chế địa ma thú pháp bảo, lại như thế nào có thể đối phó chiến linh tình trạng ma thú. Giang Huynh, vị này là... Điền Nhất Sơn nhìn về phía Vũ Cửu, xem ở các ngươi là Giang Huynh đệ bằng hữu phân thượng, các ngươi sau này xưng hô ta là Cửu Gia là được. Vũ Cửu tùy tiện nhìn Điền Nhất Sơn bọn họ liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, ách, mấy người trực tiếp sửng sốt, không nhìn ra lão nhân này vậy mà như thế trâu bò, bất quá, Giang Trần gọi Cửu Ca, bọn họ gọi Cửu Gia, cảm giác này thế nào là lạ, mấy người vội vàng an tâm khôi phục thương thế, dứt khoát trực tiếp không nói với Vũ Cửu lời nói, rất nhanh. Giang Trần một đoàn người rời đi luyện ngục, khoảng cách phía trước luyện thành chỉ có 1000 dặm xa, lấy tốc độ bọn họ, rất nhanh liền có thể tới, mà đoạn đường này chạy như bay tới, Giang Trần động tĩnh cũng sức hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều người đều hướng luyện thành chạy trở về, muốn nhìn một trận vở kịch, dừng lại, hét lớn một tiếng về sau, một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, đó là một người trung niên, người mặc ma y, sát khí bốc hơi, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Giống như một cái sát nhân cuồng ma, Giang Trần liếc một chút nhìn ra, người này giống như Lưu Bằng, đều là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, ngăn cản tại nơi này mục đích, cũng căn bản không cần nghĩ. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, thực sự quá tốt, đem trong tay ngươi tài phú cùng bảo bối đều giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Người kia lớn tiếng nói, liền lời kịch đều giống như Lưu Bằng, giống như sự tình thương lượng trước qua một dạng, ầm ầm, trung niên nhân này uy hiếp lời nói mới vừa vặn nói xong. Một cái cự đại huyết sắc long trảo liền ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương, đột nhiên đè xuống, phốc, tại thật lớn như thế dưới áp lực, trung niên nhân há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, muốn đánh cướp ta, hôm nay tựu để cho các ngươi nhìn xem ai mới là con mồi, lão tử chẳng những muốn đánh cướp các ngươi tài vật, còn muốn thu tính mạng các ngươi. Giang Trần lạnh lùng vô hình, chân long đại thủ ấn sinh sinh đem trung niên nhân bóp chết, sau đó đem càn khôn giới với tay cầm. Trong nháy mắt giết một người, Giang Trần nhìn cũng không nhìn thi thể liếc một chút, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, giết những này vô cùng hung ác hạng người, Giang Trần liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút, chớ nói giết một cái, liền xem như thành trên 1000 trăm, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại. Trời à, Giang lão đại đây là muốn nghịch thiên A, quá mạnh, miểu sát thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ A, ai nha nha, con mắt ta, bị lóe mù, quá khỏe khoắn, rất bá khí, quá cuồng bạo. Lão tử rất ưa thích, luyện thành nội nhiều người như vậy nghĩ đến muốn Giang lão đại mệnh, hôm nay không biết có bao nhiêu người muốn chết tại Giang lão đại trên tay A, bất quá chết cũng là đáng đời, bọn họ muốn Giang lão đại mệnh, Giang lão đại tự nhiên muốn mạng bọn họ, Vương Hành cùng Dương Mãnh bọn người hưng phấn không cách nào tự quyết, Giang Trần cường thế bọn họ đã sớm gặp qua, nhưng hôm nay miểu sát thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, lại cho trong lòng bọn họ hung hăng rung động, có người khác tận mắt thấy dạng này tràn cảnh. Tại chỗ chấn kinh há to mồm, luyện thành sắp biến thiên, nhanh, mau trở về nhìn vở kịch, Rất nhiều người đều kích động, cái này 2 tháng rưỡi thời gian, khắp nơi đều đang tìm Giang Trần, bây giờ Giang Trần xuất hiện, những tầm đó tìm 2 tháng rưỡi đều không có tìm được cao thủ, nhất định sẽ không bỏ qua Giang Trần, nhưng bây giờ Giang Trần, tự hồ so trước kia càng tăng mạnh hơn thế, thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ cũng trực tiếp miễu sát, Luyện Thành Thiên, muốn tránh thức biến. Luyện Thành bên trong hạng hội tụ sở hữu Luyện Thành nội thần đan cảnh cao thủ, bởi vì Luyện Thành nơi trung tâm nhất, chỉ có một cái chiến linh cảnh cao thủ tọa trấn, lúc bình thường không cho phép ngoại nhân tiến vào, cho nên, nếu như Giang Trần hôm nay cướp sạch toàn bộ bên trong hạng lời nói, lại thêm hơn 2 tháng trước bên ngoài, hắn Giang Trần tương đương cướp sạch toàn bộ Luyện Thành nội tất cả nhân loại tu sĩ, cái này rất không dám tưởng tượng. Luyện Thành trước cổng chính, 5-6 người loại tu sĩ mới vừa từ bên ngoài gấp trở về, mang trên mặt phiền muộn chi sắc, đang hướng về Luyện Thành nội đi đến, 6 người này, dẫn đầu một cái là thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn đều là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, rõ ràng đều là đầu lĩnh kia thủ hạ. Nãi nãi, này Giang Trần giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, xem ra là chết, chúng ta không công tìm thời gian dài như vậy. Đúng vậy a lão đại, bên trong hạng rất nhiều thế lực đều đã bỏ đi, sớm liền trở lại, chúng ta cũng là toi công bận rộn. Nãi nãi, nếu như này Giang Trần dám xuất hiện lời nói, lão tử nhất định đem hắn ngũ mã phân thây, vậy mà để chúng ta không công tìm kiếm thời gian dài như vậy, thực sự đáng giận. Mấy người phi thường phiền muộn, bọn họ lúc trời đi đợi đã thương lượng xong, chỉ cần giết Giang Trần, đạt được tài phú cùng bảo bối, tất cả mọi người chia đều, không nghĩ tới không công mà lui, còn tại luyện ngục trung hòa yêu ma quỷ quái chém giết thời gian dài như vậy, ta Giang Trần trở về. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, thanh âm này dùng cường đại âm ba truyền ra, mênh mông cuồn cuộn, giống như kinh lôi một dạng, chấn động không ít người lỗ tai vù vù. Này đang phiền muộn 6 người, bỗng quay đầu, chỉ thấy một đoàn người lăng không phi hành ở trên không, đang hướng về Luyện Thành bên này cấp tốc mà đến, đi đầu một người, thân thể mặc bạch y, khuôn mặt thanh tú, bên cạnh đi theo một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu, không phải Giang Trần là ai? Giang Trần, hắn vậy mà không chết, ha ha, quá tốt, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đầu lĩnh kia lão đại cười ha ha, 6 người lúc này đằng không mà lên, ngăn tại Giang Trần trước người. Giang Trần, chúng ta tìm ngươi tìm xong khổ a. Đầu lĩnh kia lão cười lớn nói, để cho các ngươi vất vả, không có ý tứ. Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, theo sau đó xoay người nhìn hướng phía sau Vũ Cửu nói, Cửu ca, mấy người bọn hắn ta tự giao cho ngươi, yên tâm đi huynh đệ, lão ca hôm nay nhìn ngươi uy phong, dùng sức náo đi, ngươi nếu có thể đem thiên đâm một cái lỗ thủng đến, Cửu ca cho ngươi sửa. Vũ Cửu đập vỗ ngực một cái, đây cũng là một cái không chê chuyện lớn người. Đại Hoàng, ngươi cũng lui ra đi, một mình ta tới. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng cẩu đầu, Đại Hoàng cẩu tuy nhiên rất là bất mãn, nhưng vẫn là cùng Vũ Cửu thối lui đến phía sau, hắn hiện tại tuy nhiên cũng là thần đan cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ không có Giang Trần dạng này biến thái, đối phó thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ vẫn còn có chút cố hết sức. Giang Trần, nhanh chóng đem bảo bối giao ra. Một cái thần đan cảnh trung kỳ tu sĩ tiến về phía trước một bước bước ra, đối Giang Trần Diệu Võ Dương Oai nói ra, xoát, hắn vừa dứt lời, một đạo sắc bén kiếm mang liền ra hiện tại hắn đỉnh đầu, người kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có, liền bị Giang Trần một kiếm chém thành 2 khúc. Đại Hoàng, Giang Trần kêu một tiếng, Đại Hoàng cẩu hiểu ý, lúc này thoát ra, đi vào này bên cạnh thi thể, đem càn khôn giới cho lột xuống, ha ha. Bên trong hạng người đều cho lão tử nghe, muốn giết ta, tự cứ đi lên. Giang Trần thanh âm xa xa truyền ra, mạnh đại âm ba xuyên thấu lực cực mạnh, trực tiếp truyền đến Luyện Thành bên trong hạng. Cái gì? Giang Trần trở về, hắn còn dám trở về. Nhanh lên xuất thủ, giết chết Giang Trần, khác để cho người khác vượt lên trước. Nhanh lên, cái này Giang Trần cũng là một cái bảo tàng, nếu là có thể đạt được trên người hắn tài phú, ngày tháng sau đó liền tốt qua. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người từ Luyện Thành bên trong hạng bay ra, giống như mũi tên một dạng, hướng về Luyện Thành bên ngoài phi nước đại. Trên không, đầu lĩnh kia mấy người cái này mới phản ứng được, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, không nghĩ tới đối phương vậy mà hung tàn đến loại tình trạng này. Chính mình đồng bạn vẻn vẹn nói một câu uy hiếp lời nói, ngay tại chỗ bị chém giết. Giang Trần, ngươi còn dám phản kháng? Đầu lĩnh kia quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một thanh tinh quang lấp lóe đại đao. Người nào giết ta? Ta giết kẻ ấy, hôm nay phàm là ra tay với ta người, đừng mơ có ai sống. Giang Trần sát khí chấn động, kiếp trước thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn cùng nhau đi tới, dưới chân hài cốt đều có thể chất thành núi, vô số địch nhân bị hắn dẫm tại dưới chân, địch nhân liền phải giết, đây là Giang Trần tôn chỉ, bởi vì Giang Trần biết, nếu như nhân vật xoay chuyển, thực lực mình không tốt, địch nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình tánh mạng, đã như vậy, này tựu không chút khách khí, ầm ầm, Giang Trần cao cao cử khởi trong tay trường kiếm, kiếm quang như trường hồng một dạng, vạch phá không khí, lấy không gì sánh kịp dữ dội chi thế. Đối đầu lĩnh kia thần đan cảnh cao thủ tự chém xuống qua, hay, này thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới nguyên lực nhấp nhô, khí lãng như nước thủy triều, đại đao trong tay phát ra chói mắt quang huy, hướng về Giang Trần trường kiếm va chạm mà đi, khanh. A, kịch liệt va chạm bí mật mang theo một tiếng hét thảm, người kia như thế nào ngăn cản được Giang Trần thần uy, cả người bị từ trên không đánh rớt, hắn đại đao trong tay trực tiếp bị đánh bay, trong miệng liên tục phun máu. Phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, quẳng thất điên bát đảo, người kia chỉ cảm thấy mình toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh tử, nguyên lực đều không thể điều động, hắn vừa định từ dưới đất bò dậy, liền thấy một cái cự đại đầu chó chính nghe răng trợn mắt nhìn lấy chính mình, người dẫn đầu kia bị Giang Trần một kiếm đánh cho trọng thương, đã mất đi chiến đấu lực, giờ phút này nhìn thấy đại hoàng cẩu, trực tiếp hoảng sợ vãi cả linh hồn, hắn nghe nói qua con chó này, cũng không phải một cái dễ trêu người, hắc hắc. Có thể chết tại cẩu da răng nhọn phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Đại hoàng cẩu mở ra huyết bồn đại khẩu, đối người kia đầu lâu tự cắn. Không được, thê lương kêu thảm nương theo lấy soạt soạt thanh âm im bặt mà dừng. Đại hoàng cẩu cắn một cái mất người kia đầu lâu, không quên gỡ xuống đối phương càng khôn giới. Sau đó nghênh ngang trở lại nguyên lai địa phương. Còn lại bốn cái thần đang cảnh trung kỳ tu sĩ kinh hô một tiếng, nhao nhao hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, bọn họ một lòng nghĩ giết Giang Trần, nhưng xưa nay không biết. Giang Trần vậy mà như thế mạnh mẽ, lão đại của mình đều bị đối phương miễu sát, bọn họ ở đâu là Giang Trần đối thủ, Giang lão đại đào mệnh, chúng ta có mắt như mù, đúng đúng, Giang lão đại tha cho chúng ta, sau này chúng ta cũng không dám lại cùng Giang lão đại đối kháng. Bốn người nhao nhao cầu xin tha thứ, lúc này không cầu xin, chỉ sợ liền cầu xin tha thứ thời cơ đều không có, muốn mạng sống có thể, sở hữu tài vật cùng chiến binh giao ra, mỗi người tự đoạn một tay, Giang Trần từ tốn nói. Cái gì? Tự đoạn một tay, một người sắc mặt đại biến, bất quá hắn nghi vấn thanh âm vừa mới vang lên, đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo sắc bén kiếm quang, huyết hoa bay, này thần đang cảnh trung kỳ tu sĩ một kiếm bị trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ, thi thể từ trên không rơi xuống dưới, đại hoàng cẩu soát một chút xông ra, bắt đầu vơ vét của cải, còn lại ba người hoàn toàn dọa sợ, bọn họ đều là ngoan nhân, nhưng hôm nay xem như gặp được chánh thức ngoan nhân. Người thiếu niên trước mắt này thực sự rất hung tàn, đưa tay tự giết người, căn bản không cho nửa điểm thời cơ. Giang Trần ở đâu? Bắt lấy Giang Trần, bảo vệ luyện thành quy tắc. Đúng lúc này, từng tiếng hét lớn từ luyện thành nội vang lên, rất nhanh, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ luyện thành bên trong hạng xông ra. Ba người kia lúc đầu đã chuẩn bị tự đoạn cánh tay, chợt thấy nhiều người như vậy xuất hiện, nhất thời giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, xoay người chạy, theo bọn hắn nghĩ. Nhiều cao thủ như vậy khí thế, đủ để chấn trụ Giang Trần, đối mặt nhiều cao thủ như vậy uy hiếp, Giang Trần nơi nào còn có công phu giết bọn hắn. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá cao những người kia. Xoát xoát xoát, ngay tại ba người quay người trong nháy mắt, ba đạo kiếm quang không phân tuần tự đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, toàn bộ trảm vì làm hai nửa. Từ luyện thành bên trong hạng lao ra những cao thủ đều thấy cảnh này, sắc mặt đều là đại biến, bọn họ ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân. Còn có mặt đất những cái kia bị trảm vì làm hai nửa thi thể, lập tức biết phát sinh cái gì. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám miệt thị luyện thành quy tắc, cường thủ hào đoạt, xem nhân mạng như cỏ rác. Một cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đối Giang Trần hét lớn, tràn diện trong nháy mắt biến khẩn trương lên, giờ phút này từ luyện thành bên trong hạng lao ra, chừng 50, 60 người, thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều có 20 cái nhiều, còn lại tất cả đều là thần đang cảnh trung kỳ cao thủ. Những người này cơ hồ đại biểu luyện thành tầng cao nhất chiến lực, giờ phút này, luyện thành bên ngoài cũng tụ tập không ít người, những người này rất nhiều đều là đã từng bên ngoài, bị Giang Trần cướp sạch qua, cũng có một chút thuộc về loại kia dàn xếp ổn thỏa hạng người, cũng có là tại cái này 2 tháng rưỡi vừa mới tiến đến luyện thành, không muốn cùng tham dự tranh đấu, dạng này người ngược lại sinh hoạt lâu dài hơn, tối thiểu nhất bọn họ không có cùng người khác một dạng đi giết Giang Trần, cũng là chính xác nhất lựa chọn, bọn họ không được gây Giang Trần. Giang Trần cũng sẽ không dây vào bọn họ, xem ra cái này 2 tháng rưỡi khắp nơi tìm kiếm ta, tự là các ngươi những người này, Giang Trần ánh mắt như dao đảo qua đối diện nhiều người như vậy, trên mặt toát ra cười lạnh, hắn không hề sợ hãi chút nào, những người này thật đúng là không có tư cách để hắn cảm giác được e ngại. Về phần loại kia Đường Hoàng nói mình miệt thị luyện thành quy tắc lời nói, Giang Trần trực tiếp làm đối phương là đánh rắm, tại cái này luyện ngục bên trong, cái gì là quy tắc, nắm đấm lớn cũng là quy tắc, người ở đây mệnh bản thân liền là thảo giang, nơi này mỗi ngày đều muốn chết người, Giang Trần chỉ giết muốn đối phó chính mình địch nhân. Chư vị, đã tất cả mọi người đi ra, Giang Trần liền không thể thuộc về một người, theo ta thấy, giết Giang Trần, đem hắn tài phú đều cống hiến ra đến, mọi người phân, xem như đối Giang Trần trừng phạt, đồng thời cũng khuyên bảo người khác, loại này miệt thị luyện thành quy tắc hành vi là không thể làm. Một cái râu trắng lão giả mở miệng nói ra, người này tên là Thượng Quan Uy, có phần có lai lịch, chính là Kiếm Châu Thượng Quan gia tộc người, Thượng Quan gia tộc thế lực cực lớn, không kém chút nào Vạn Kiếm Tông. Tại toàn bộ Kiếm Châu đều có rất ít người dám chọc, tốt, cựu lấy Thượng Quan huynh nói, giết Giang Trần, tài vật chia đều, mọi người cảm thấy thế nào? Một người khác mở miệng nói ra, tốt, cựu quyết định như vậy, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy, coi như hắn Giang Trần có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người phụ họa, người khác cũng đều là lớn một chút đầu, từng cái sát khí ngút trời, hoàn toàn coi Giang Trần là thành con mồi. Một bên khác, Vũ Cửu lấy tay vuốt râu, lẳng lặng nhìn trước mắt cục diện, cũng không nói chuyện, hắn rất muốn nhìn một chút, nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại cùng nhau, Giang Trần có thể hay không đối phó. Mà Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn đám người sắc mặt tự tướng không đảm đương nổi nhìn, 50, 60 người trận doanh, tu vi thấp nhất đều là thần đan cảnh trung kỳ, dạng này chiến lực, hoàn toàn không phải ngày đó bên ngoài thời điểm có thể so sánh, căn bản không được đánh đồng. Nãy nãy, đám hỗn đảng kia quá vô sĩ, không biết Giang lão đại có thể hay không ứng phó. Vương Hành có chút lo lắng, yên tâm, các ngươi không nhìn thấy Giang sư đệ trên mặt tự tin sao? Hắn xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, Quan Nhất Vân nói, hắn đối Giang Trần có cực kỳ cường đại lòng tin. Không sai, các ngươi đừng quên lần trước ở ngoại vi cứ điểm bên trong Giang huynh thủ đoạn, khi đó Giang huynh mới thiên đan cảnh hậu kỳ, hiện tại Giang huynh, thế nhưng là thần đan cảnh, những người kia không có một cái nào là Giang huynh đối thủ. Giữa bọn hắn không có đặc biệt ăn ý phối hợp, căn bản không phải Giang huynh đối thủ, Điền Nhất Sơn nói ra, xoát xoát, mười mấy cái thần đan cảnh cao thủ thân thể nhoáng một cái, ở giữa không trung đem Giang Trần vây khốn ở trung tâm, từng cái mang trên mặt nụ cười dữ tợn, ta vốn còn nghĩ chỉ là thu lấy các ngươi tài vật, sau đó tha tính mạng các ngươi, hiện tại xem ra, không cần, Giang Trần từ tốn nói, trường kiếm trong tay phát ra vù vù thanh âm, kiếm mang trong hư không tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Giang Trần, không muốn phụ ngẫu nhi ngoan cố chống lại, hôm nay ngươi chết chắc, Thượng Quan Uy mở miệng nói ra, thật sao? Ngươi người đầu tiên xuất thủ thử nhìn một chút, nhìn xem có thế không thể giết chết ta. Giang Trần liếc mắt nhìn về phía Thượng Quan Uy, cái này Thượng Quan Uy tu vi trong này cao thâm nhất, đã đủ để cùng Huyền Nhất chân nhân so sánh, nhân vật như vậy, cho dù tại Thượng Quan gia tộc, nghĩ đến cũng là có địa vị nhất định, bất quá Giang Trần vẫn như cũ không đem để ở trong mắt, hừ. Vô tri tiểu nhi, để cho ta tới xuất thủ trước. Một tên tráng hán tiến về phía trước một bước phóng ra, tay hắn cầm một cây hoàng kim chiến thương, thần đan cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, để cho người ta kinh dị, cánh tay hắn nhoáng một cái, chiến thương phát ra vù vù thanh âm, đối Giang Trần liền đâm đi qua. Đáng tiếc, tráng hán này đồng thời nhìn thấy Giang Trần trước đó đánh giết này thần đan cảnh hậu kỳ tràn cảnh, không phải vậy lời nói, nhất định sẽ không người đầu tiên xuất thủ. Giang Trần lắc đầu, ẩm huyết kiếm giống như độc xà một dạng hướng về kia tráng hán đâm tới, khanh, trường kiếm giống như trường long, cùng đối thủ chiến thương đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, Giang Trần chiến lực quá khỏe khoắn, xuất thủ thật giống như một tòa núi lớn đè tới. A, à, tráng hán kia kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động rung lên, trong tay chiến thương đều muốn không cầm nổi, thân thể hướng lui về phía sau ba bước, tráng hán kinh hãi, Giang Trần cường thế trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là Giang Trần không cho hắn bất cứ cơ hội nào, tại đem tráng hán đẩy lui trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo quang ảnh đến tráng hán trước người. Phốc phốc, tráng hán thân thể chấn động, như bị sét đánh, cúi đầu nhìn lấy đâm vào trong cơ thể mình, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm ở lại bên ngoài trường kiếm, một cổ bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Giang Trần một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, sắc bén kiếm khí chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ, tại chỗ chết thảm. Ầm, Giang Trần quất ra trường kiếm, một chân đem tráng hán thi thể đạp bay, nhẹ nhõm giết chết một cái thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trên mặt hắn, trừ lạnh lùng, không có biến hóa chút nào. Lần này, tất cả mọi người kinh hô lên, tráng hán kia tu vi như thế nào bọn họ đều rất rõ ràng, vậy mà như thế tùy tiện liền bị giết, Giang Trần vậy mà như thế cường thế, để bọn hắn sắc mặt đều trong nháy mắt biến. Kẻ này khủng bố, mọi người cùng nhau xuất thủ, Thượng Quan Uy hét lớn một tiếng, người khác cũng thu hồi lòng khinh thị, mấy chục đạo khí thế mạnh mẽ hóa thành thực chất tính năng lượng quang trụ, trong lúc nhất thời, cả khoảng không đều bị năng lượng bảy màu bao trùm, tất cả mọi người tế ra trong tay chiến binh, hướng về Giang Trần đánh giết mà đi, ha ha, không sợ chết đều tới đi, Giang Trần tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, như một cái thế chiến thần, hắn thân thể nhoáng một cái. Chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện trong chiến trường tâm, nhiễu loạn tất cả mọi người tâm thần, hảo lợi hại thân pháp, không nghĩ tới Đông Đại Lục còn có như thế khoáng thế kỳ tài. Vũ Cửu con ngươi rực rỡ, hắn nhìn về phía Giang Trần, giống như nhìn thấy hiếm thấy trân bảo một dạng, phốc suy, Giang Trần động tác quá nhanh, hắn như một con du long ẩn hiện tại các đại cao thủ ở giữa, không ngừng xuất thủ, không ai có thể tới hắn một chiêu, riêng là những thần đang đó cảnh trung kỳ tu sĩ. Bị Giang Trần giống như chém dưa thái rau một dạng từ trên không không ngừng rơi xuống, đại hoàng cẩu tự đứng ở phía dưới, chờ lấy thi thể từ trên không rơi xuống, sau đó vơ vét của cải. A, à, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chính như Điền Nhất Sơn nói như thế, những người này thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng lẫn nhau ở giữa căn bản không có ăn ý phối hợp, cho dù liên hợp lại, chiến lực cũng hoàn toàn không phát huy ra được, Giang Trần dựa vào huyền diệu thân pháp du tẩu trên chiến trường. Bọn họ ngay cả công kích đến Giang Trần thời cơ đều không có. Khai bi liệt thạch chưởng, Thượng Quan Uy đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh ra Thượng Quan gia tộc cương mãnh nhất chiến kỹ khai bi liệt thạch chưởng, đối Giang Trần đập tới. Một cái thiếp vàng bàn tay to xuất hiện tại Giang Trần phụ cận, mang theo sắc bén khí thế, giống như có thể xé rách hết thảy. Giang Trần sừng sững không sợ, chân long đại thủ ấn nghênh đón, ầm ầm, mãnh liệt va chạm chấn không khí đều muốn bốc cháy lên. Thượng Quan gia tộc khai bi liệt thạch chưởng xác thực khủng bố, riêng là từ Thượng Quan Uy dạng này cao thủ trong tay thi triển đi ra, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đáng tiếc là, Thượng Quan Uy gặp được Giang Trần tên biến thái này, khai bi liệt thạch chưởng lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém truyền thừa chân long đại thủ ấn. Giang Trần 1000 đầu long văn chiến lực, thần đan cảnh đã rất khó tìm đến đối thủ. Bạch bạch bạch, khai bi liệt thạch chưởng bị chân long đại thủ ấn phá hủy. Thượng Quan Uy một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, trong lòng chấn kinh càng là đến tột đỉnh cấp độ, chính mình thế nhưng là thần đang cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù tại Thượng Quan gia tộc bên trong, cũng là có hy vọng tại tương lai trùng kích chiến linh cảnh tồn tại, không nghĩ tới đang thi triển khai bi liệt thạch chưởng tình huống dưới còn bị một thiếu niên đẩy lui, càng khủng bố hơn là, thiếu niên kia chỉ có thần đang cảnh sơ kỳ. Nhất kích đẩy lui Thượng Quan Uy, Giang Trần khí thế càng hơn, cả người còn giống như quỷ mị, trường kiếm trong tay không ngừng múa, mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy huyết quang cùng kêu thảm. Mẹ, tiểu tử này đến là quái vật gì, làm sao mạnh mẽ như thế, rốt cục có người thụ không được, lúc này mới khai chiến bao lâu, bọn họ nhiều người như vậy liên hợp, chẳng những không có để Giang Trần nhận bán điểm thương tổn, mình đã tổn thất gần 20 người, liền thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều tổn thất 3 cái. Giang Trần thật giống như một đầu hung ác mãnh hổ một dạng, bọn họ tại Giang Trần trước mặt, nhiều lắm là cũng là hùng tráng một điểm cừu non, cái này trượng còn thế nào đánh. Đại hoàng cẩu ở phía dưới trên nhảy dưới tránh, vừa đi vừa về chạy, nhìn thấy có thi thể rơi xuống, hắn tự xông đi lên cướp sạch tài vật, nhìn thấy không có chết, tự nhào tới buồn một miệng. Sở hữu thần đang cảnh trung kỳ đều lui lại, thần đang cảnh hậu kỳ liên hợp xuất thủ, tất cả chúng ta lực lượng liên hợp, không tin đánh không chết Giang Trần. Thượng Quan Uy khí thế chấn động, la lớn, nghe vậy, những đã đó bị giết kinh hồn bạc vía thần đang cảnh trung kỳ tu sĩ, từng cái nhao nhao triệt thoái phía sau, bọn họ từng cái tràn ngập tim đập nhanh, nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy phong, Giang Trần thủ đoạn để bọn hắn minh bạch, lấy bọn họ tu vi, đi lên bao nhiêu đều là chịu chết, ầm ầm, này 10 cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ tại Thượng Quan Uy dẫn dắt phía dưới, đều là đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, từng cái sát khí ngút trời. Chuẩn bị cho Giang Trần nhất kích trí mệnh, hừ. Để cho các ngươi nếm thử đại mộng ảo chi cảnh lợi hại, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thi triển cấp tốc thân pháp, xoát một chút thoát ly rất nhiều cao thủ vòng vây, bay lên cao cao trên trời cao, mộng huyễn tâm kinh, đại mộng ảo chi cảnh, Giang Trần tiếng như chuông lớn, một cổ như thủy triều khí lãng mang theo như mộng ảo hào quang từ Giang Trần thể nội tuôn trào ra, vừa vặn những thần đan đó cảnh hậu kỳ cao thủ xông lên, toàn bộ lâm vào đại mộng ảo chi cảnh ở trong. Giang Trần đã đem mộng huyễn tâm kinh nghiên cứu rất là thấu triệt, dạng này hoang tưởng chi thuật, đối với thực lực cao ra bản thân rất nhiều người là vô dụng, rất khó ảnh hưởng bọn họ tâm thần, nhưng đối với những người trước mắt này tới nói, tuyệt đối có thế qua đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. Đây là Giang Trần lần đầu tiên thi triển đại mộng ảo chi cảnh, vừa vặn dùng những người này thí nghiệm một chút uy lực, lại còn có loại thủ đoạn này. Vũ Cửu con mắt lần nữa sáng lên, Giang Trần lại cho hắn một cái đại kinh hỉ, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra cái này huyễn cảnh bất phàm tới, đây không phải dương thức huyễn cảnh chi thuật sao? Không nghĩ tới Giang lão đại cũng học hội, Giang sư đệ giết dương thức, đạt được dương thức sở hữu bảo bối, tự nhiên có cái môn này huyễn thuật, lấy Giang sư đệ thiên phú, phải học được một môn chiến kỹ, thật sự là vô cùng đơn giản. Quan Nhất Vân nói, tại rất nhiều người chấn kinh trong ánh mắt, những khí thế kia hừng hực thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, tại lâm vào đại mộng ảo chi cảnh về sau, từng cái nhất thời dừng lại thân thể, bốn phía nhìn quanh, trên mặt toát ra vẻ mờ mịt. Soạt, Giang Trần đại thủ vạch một cái, từng đạo tinh mang xông vào đại mộng ảo chi cảnh bên trong, từ bên ngoài nhìn lại, đại mộng ảo chi cảnh nội khí chảy bắt đầu không ngừng lắc lư, tiến vào bên trong người cũng nước chảy bèo trôi, Giang Trần đem toàn bộ huyễn cảnh phân chia ra mấy khối, mỗi một khối khu vực bên trong, đều có hai người xuất hiện cùng một chỗ, uống, trong lúc nhất thời. Sở hữu thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều phát ra hét lớn thanh âm, mỗi một cái phân phối cùng một chỗ hai người, vậy mà bắt đầu xung đột vũ trang, rất mau đánh túi bụi, ầm ầm, cường đại chiến đấu ba động từ đại mộng ảo chi cảnh nội truyền ra, bên ngoài người có thể rõ ràng thấy rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, nhìn thấy vốn là một phe cánh người trong nháy mắt kích đánh nhau, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, song mắt đỏ bừng, hận không thể muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, tại sao có thể như vậy? Giang Trần cái này đến là thủ đoạn gì, lại có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cái này quá kinh khủng đi, trời ạ, này trong hoàn cảnh đến chuyện gì phát sinh, người một nhà vậy mà đánh nhau, một chiêu này quá lợi hại, tiếp tục như vậy, không cần Giang Trần xuất thủ, chính bọn hắn đều muốn diệt vong, không người không sợ hãi, tất cả mọi người chấn kinh thương tích đầy mình, mới vừa rồi còn là cùng một chiến tuyến người, trong nháy mắt biến thành sinh tử cừu địch, tại cái này bên trong ảo cảnh, đến chuyện gì phát sinh. Không có ai biết tại sao lại dạng này, những nguyên bản đó đi theo đông đảo thần đan cảnh hậu kỳ xuất thủ thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, từng người trợn to hai mắt, thật không thể tin nhìn lấy bên trong ảo cảnh phát sinh hết thảy, nhìn thấy người bên trong từng cái hung thần ác sát, muốn giết chết đối phương, không ít người miệng há ra hợp lại, nhưng nghe không được nói là cái gì, tiên nhân ngươi cái kỹ khô, một chiêu này lợi hại, đại hoàng cẩu vô cùng hưng phấn, những người kia lâm vào Giang lão đại bên trong ảo cảnh. Làm sao lại tự giết lẫn nhau đứng lên, Vương Hành khó hiểu nói, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân cũng là một mặt vẻ mờ mịt, thật là khủng khiếp huyễn cảnh, cái này huyễn cảnh có thể kích phát ra nhân tâm chỗ sâu ẩn tàng đồ, vật đến, một khi lâm vào bên trong, tràn cảnh sẽ xuất hiện, ta đến nói cho các ngươi biết bọn họ vì sao tự giết lẫn nhau, đó là bởi vì bọn họ hướng về giết chết đối phương, cướp đoạt trên người đối phương tài vật, Vũ Cửu hơi híp cặp mắt, mở miệng nói ra, tại luyện ngục bên trong, không có thật chính tự mình người, riêng là rất nhiều vô cùng hung ác hạng người, bọn họ cũng không phải là thật chính tự mình người, liên minh cũng chỉ là tạm thời, chỉ là bởi vì Giang Trần nguyên nhân mới đem liên minh bọn họ đến cùng một chỗ, hiện tại, Giang Trần đem hai người phân đến một cái bên trong ảo cảnh, trong lòng bọn họ suy nghĩ, đều bị kích phát ra đến, tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, những này tạm thời minh hữu, cũng là bọn hắn con mồi, nếu có thời cơ lời nói, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Nếu như ta đoán không sai, Giang huynh đệ cái này bên trong ảo cảnh, sẽ để cho mỗi người đều nhìn thấy đối với mình có lợi tràn cảnh, để bọn hắn cảm thấy trước mắt cũng là diệt trừ đối thủ cơ hội thật tốt, có thể đem đối thủ nhất kích tất sát, sau đó cướp đoạt tài vật, đây là bọn họ lập tức liền kích đánh nhau nguyên nhân. Vũ Cửu kiến thức rộng rãi, nhìn ra đại mộng ảo chi cảnh tinh túy, cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn mới càng thêm giật mình, Giang Trần loại thủ đoạn này, thực sự quá kinh khủng. Theo cứ theo đà này, hắn có thể không đánh mà thắng diệt sát đối thủ, đây cũng quá trâu bò đi. Quan Nhất Vân bọn người chấn kinh há to mồm, cái này huyễn cảnh có thể kích phát ra người sâu trong tâm linh lớn nhất dục vọng, nếu như trước đó đối huyễn cảnh không hiểu, mà lại tâm thần không được kiên định người, sau khi tiến vào, lập tức liền muốn nói. Giang Trần Lăng không lập tại giữa không trung, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo tinh mang, đem đại mộng ảo chi cảnh hoàng mỹ khống chế, hắn có đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp. mới có thể làm đến như thế, nếu đổi lại là Dương Thước, quả quyết không có khả năng một chút vây khốn nhiều cao thủ như vậy, bản thân cái này là một kiện không bình thường hao tâm tổn sức sự tình. Đại mộng ảo chi cảnh bên trong, Thượng Quan uy nhất là mạnh mẽ, tay không giết tử đối thủ, đoạt lấy đối thủ càng không giới cùng chiến binh, này bị giết chết người, từ đại mộng ảo chi cảnh rơi xuống, bên trong ảo cảnh, đạt được Thượng Quan uy ngửa mặt lên trời cười to, hắn khu vực bên trong, hai đối chiến đã đạt tới lớn nhất trình độ kịch liệt, bọn họ thi triển chiến pháp, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết, rất nhanh diễn biến thành lưỡng bại câu thương đấu pháp, mỗi trên người một người đều nhận rất nghiêm trọng thương thế, phanh phanh, lại là hai tiếng vang, có một cái khu vực nội hai người đồng quy vu tận, từ đại mộng ảo chi cảnh rơi xuống, chết cực kỳ thê thảm, lão thiên, cái này huyễn cảnh đã không thể dùng khủng bố để hình dung đi, quá ác, Giang Trần một chiêu này thực sự quá ác, không cần tự mình động thủ, những người kia tự giết lẫn nhau đến sau cùng, toàn bộ đều phải chết, Giang Trần không tốn sức chút nào ngồi thu ngư ông chi lợi, mau nhìn, lại có người tử vong, không người không sợ hãi, dạng này thủ đoạn giết người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền Vũ Cửu đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng của hắn đối Giang Trần cuồng tán, đây tuyệt đối là một cái vang dội cổ kim khoáng thế kỳ tài, mạnh mẽ không đơn thuần là thủ đoạn, hoàng hữu tâm cơ, đại mộng ảo chi cảnh chỉ có thể khống chế lại địch nhân, nhưng Giang Trần lại khiến cái này người tự giết lẫn nhau, đạt tới mình muốn hiệu quả lớn nhất, Giang Trần lần nữa vạch ra một đạo quang mang, đại mộng ảo chi cảnh giữa sân cảnh lại biến, cái kia vừa mới phải trả cái giá nặng nề giết tử đối thủ cướp đoạt tài vật người, cùng Thượng Quan uy phân phối đến cùng một chỗ, hai người tương tự nhìn nhau, sau đó lẫn nhau chém giết cùng một chỗ, chính như Vũ Cửu nói như thế, hai người tại bên trong ảo cảnh nhìn thấy không đơn thuần là đối thủ, bọn họ còn chứng kiến đối với mình cực kỳ có lợi tràn cảnh, đây mới là bọn họ liều lĩnh xuất thủ nguyên nhân. Liền giống với hiện tại, này trọng thương người cùng Thượng Quan uy đang đứng ở một mảnh không bình thường hoang vu bên trong dãy núi, bốn bề vắng lặng, Thượng Quan uy nhìn thấy đối thủ sắp gặp tử vong, chỉ cần mình động một chút ngón tay liền có thể đem đối phương giết chết, này trọng thương người nhìn thấy cùng Thượng Quan uy giống như đúc. Sau 10 phút, đại mộng ảo chi cảnh nội nhân số ít hơn phân nửa, bên trong còn thừa lại 8 người, trừ Thượng Quan uy trạng thái đỡ một ít, người khác là bản thân bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà. Thượng Quan uy thực lực mạnh nhất, hắn mình đã giết chết 3 người, cạc cạc, tốt, tốt a, tiểu Trần tử, để bọn hắn tiếp tục đánh a, dạng này thủ đoạn giết người thực sự quá kích thích, cẩu gia ta lần đầu tiên kinh lịch a, đại hoàng cẩu ngao ngao kêu to, sợ những người kia không chết tuyệt, soạt, Giang Trần thủ trưởng lần nữa vạch một cái, đại mộng ảo chi cảnh bên trong cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế thủ đoạn. Giết người như thế, cũng coi là cảnh giới tối cao, mà Giang Trần thủ đoạn cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, cùng hắn là địch kết cục, thực sự rất thảm. 20 cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, cường đại cỡ nào một cổ chiến lực, nếu là liên hợp lại, đủ để quét ngang toàn bộ luyện ngục, bây giờ lại bị Giang Trần giết còn thừa lại 8 người, mà lại không có một cái nào trạng thái tốt, toàn bộ là nỏ mạnh hết đà, chỉ có một cái Thượng Quan uy còn đỡ một ít, soạt, còn như nước chảy âm thanh vang lên. Theo Giang Trần thủ trưởng không ngừng múa, đại mộng ảo chi cảnh nội tràn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, đem còn thừa 8 người hai phân phối đến cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, như trước đó một dạng, bị phân phối đến cùng một chỗ người, tức cũng đã là thân thể bị trọng thương, vẫn như cũ trong nháy mắt kích đánh nhau, triển khai sinh tử vật lộn, phốc phốc, bên trong một cái khu vực bên trong, trong tay hai người kiếm đồng thời đâm vào đối phương lồng ngực, từ đại mộng ảo chi cảnh nội ngã xuống. Người khác cũng không tốt gì, nhất kích xuống tới liền xuất hiện tử vong, không chết cũng cách cái chết không bao xa, phù phù phù phù, từng cái thân ảnh từ trên không ngã xuống, đại hoàng cẩu tựu ở phía dưới chờ lấy, đụng phải chết tựu cướp sạch tài vật, đụng phải không chết liền lên qua bù một miệng, ha ha, Giang Trần cười ha ha, ống tay áo của hắn cuốn một cái, đem đại mộng ảo chi cảnh cho thu lại, Thượng Quan uy chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không trung ngã xuống. Bất quá hắn vẫn là ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Giang Trần, Thượng Quan uy biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ đến trước đó phát sinh cái gì, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy từng cái thi thể ngã trong vũng máu, chung quanh hắn, không còn có một người trợ giúp, chỉ còn lại có chính hắn, mà lại trạng thái cực kỳ không tốt. Giang Trần, ngươi thật hèn hạ, Thượng Quan uy dùng ngón tay hướng Giang Trần, hắn một chút toàn minh bạch. Vừa rồi bọn họ toàn bộ tiến vào Giang Trần thiết kế huyễn cảnh trong bẫy, chính mình giết tốt mấy người đồng bạn, rất rõ ràng, người khác cũng theo chính mình một dạng, lâm vào bên trong ảo cảnh, tự giết lẫn nhau, bị ổi. Như thế nào bị ổi? Giang Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngươi tốt thủ đoạn tàn nhẫn, quá độc ác. Thượng quan Uy lồng ngực nâng lên hạ xuống, hắn cảm thấy mình mau tức chết, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế thủ đoạn, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, vậy mà toàn bộ đưa tại một thiếu niên trong tay, ngoan độc. Là các ngươi tự giết lẫn nhau, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi thượng quan Uy không được ngoan độc. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất chính mình giết bao nhiêu người. Giang Trần nhìn về phía thượng quan Uy, hắn biết, giờ phút này thượng quan Uy, tâm lý đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi, vậy cũng là bởi vì ngươi huyễn cảnh, không phải vậy lời nói, ta há sẽ ra tay đánh giết người một nhà, bọn họ đều là bị ngươi hại chết. Thượng quan Uy hét lớn, huyễn cảnh mới có thể đem người bản tính hiển lộ ra, nếu như ngươi thượng quan Uy chánh thức coi bọn họ là thành người một nhà, liền sẽ không ra tay với bọn họ, đó là ngươi tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Các ngươi đều không coi đối phương là thành người một nhà, tại trong lòng các ngươi, luyện ngục bên trong sở hữu người cùng yêu thú, đều là các ngươi con mồi, là các ngươi quá tham lam, là chính các ngươi ngoan độc, ta chỉ là cung cấp một hoàn cảnh mà thôi, mà ngươi, lại là giết người đao phủ. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi một chữ đều tốt giống như dao nhọn đâm tại thượng quan Uy tâm lý. Đúng vậy a, mỗi người đều là rất lợi hại ích kỷ, tại cái này luyện ngục bên trong. Ai sẽ chánh thức coi đối phương là thành bằng hữu, riêng là những thần đang đó cảnh hậu kỳ cao thủ, bọn họ tâm cao khí ngạo, tất cả mọi người là bọn họ con mồi, đây chính là bản tính a. Giang Trần thủ đoạn trực kích bọn họ tâm linh, để bọn hắn cuối cùng chết tại chính mình dục vọng phía dưới, một chiêu này cũng thật sự là tàn nhẫn khủng bố, hôm nay ta xem như kiến thức giết người cảnh giới tối cao. Ai có thể nghĩ tới trận này đại chiến hội lấy phương thức như vậy kết thúc, thượng quan Uy vận mệnh cũng có thể nghĩ. Cho dù hắn là thượng quan gia tộc người, nhưng một Giang Trần thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Giữa không trung, Giang Trần một cái tay phụ ở sau lưng, từng bước một hướng về thượng quan Uy đi đến, hắn mỗi đi một bước, thượng quan Uy tự lui ra phía sau một bước, người thiếu niên trước mắt này chánh thức để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Giang Trần, ngươi đã giết nhiều người như vậy, cướp đoạt nhiều như vậy tài vật, như vậy thu tay lại đi, ta là thượng quan gia tộc người, ngươi không dám giết ta. Thượng quan Uy đem thượng quan gia tộc hậu trường bày ra đến, muốn cho Giang Trần e ngại, sau đó thả chính mình. Thượng quan gia tộc, Giang Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dưới chân tốc độ không giảm, vẫn như cũ từng bước một hướng về thượng quan Uy đi đến, hắn như một cái quân vương một dạng, đang đối với người tiến hành thẩm phán. Các ngươi nói Giang Trần dám giết thượng quan Uy sao? Đây chính là thượng quan gia tộc trưởng lão, thượng quan gia tộc chính là Kiếm Châu đại thế lực, liền Thánh Vũ Vương Triều đều muốn coi trọng tồn tại. Gia tộc nội chiến linh cảnh cao thủ đều có không ít, cho dù cái này thượng quan Uy tại thượng quan gia tộc cũng không phải gì đó đặc biệt trọng yếu nhân vật, nhưng nếu như bị một ngoại nhân giết, thượng quan gia tộc cũng nhất định sẽ tức giận, cái này có quan hệ thượng quan gia tộc uy nghiêm, là không thể xâm phạm, ta đoán Giang Trần cũng không dám giết hắn. Khó mà nói, Giang Trần đã giết rất nhiều người, đến từ Đông Đại Lục các cái thế lực người đều có, nếu là ra ngoài lời nói. Hắn đã coi như là đắc tội không biết bao nhiêu lớn nhỏ thế lực, mà lại, người này giết hại quả quyết, xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình, đừng quên, lúc trước hắn tự giết Vạn Kiếm Tông thiên tài Dương Thước. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, muốn biết Giang Trần có dám hay không giết chết Thượng quan Uy, phải biết, Thượng quan Uy đại biểu không đơn thuần là chính hắn, còn có Thượng quan gia tộc thể diện, nếu như bị một ngoại nhân giết chết, Thượng quan gia tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần dùng hành động thực tế nói cho mọi người hắn quyết định, hắn vung tay lên, đánh ra chân long đại thủ ấn, huyết sắc cự đại long trảo đem Thượng quan Uy cho hoàn toàn bao phủ lại. Thượng quan Uy mặc dù là thần đang cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì bản thân bị trọng thương, hiện tại đã căn bản là không có cách chống cự Giang Trần công kích, bị chân long đại thủ ấn tù buồn ngủ, hắn động liên tục đánh đều biến vô cùng khó khăn. Giang Trần, ngươi dám giết ta? Thượng quan Uy cảm nhận được Giang Trần băng lãnh sát ý. Lúc này hét to, trước ngươi nhất tâm muốn giết ta lấy tài, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi, các ngươi thượng quan gia tộc tốt nhất cũng không cần chọc ta, không phải vậy lời nói, tự là các ngươi thượng quan gia tộc vận rủi, chết đi cho ta. Giang Trần như chết thần hàng lâm, long trảo dùng lực, thượng quan Uy trên thân phát ra ken két tiếng vang, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Trời à, hắn thật muốn giết thượng quan Uy, hắn thật không có chút nào sợ hãi thượng quan gia tộc trả thù sao? Rất nhiều người đều chấn kinh, Giang Trần thật giống như một vị ma vương cái thế, không sợ trời không sợ đất, dừng tay. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng từ luyện thành nội bộ vang lên, tiếp theo, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không, đó là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, người mặc một bộ màu đồng cổ trường bào, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ khí phách, hắn con ngươi rất sáng, ánh mắt còn như dao, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy phát ra từ tâm linh hoảng sợ. Trung niên nhân mái tóc dài màu trắng bạc cao cao co lại, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo không vãn khí thế, đây là một cái chiến linh cảnh cao thủ, là luyện trong thành vị kia chiến linh cảnh cao thủ, vẫn luôn là nghe nói, không nghĩ tới nay Nhật xuất hiện, nguyên lai cũng là hắn, nghe nói hắn tại cái này luyện thành nội đã đợi đã nhiều năm, xuất quỷ nhập thần, chiến linh cảnh cao thủ xuất hiện, để tràn diện càng thêm nóng nảy, ban đầu vốn đã tuyệt vọng thượng quan uy, nhìn thấy chiến linh cảnh cao thủ xuất hiện, lúc này quát to một tiếng, tiền bối cứu ta. Giang Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn lần này trở về luyện thành, không nguyện ý nhất cũng là cùng luyện trong thành xuất chiến linh cảnh cao thủ náo không thoải mái, bởi vì hắn muốn đi tiến ở trung tâm tìm kiếm bảo bối, thế tất yếu cùng tạo mối quan hệ, làm Giang Trần ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, mà cái này thượng quan uy, cũng là hắn tất phải giết người, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao, trung niên nhân trong ngôn ngữ đã có chút giận, khí thế của hắn dốc sức tản ra đến, chuẩn bị đối Giang Trần đè tới. Huyền già, đúng lúc này, một cái thâm trầm âm thanh vang lên, nghe được chính mình tên, trung niên nhân biến sắc, vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Vũ Cửu Thời Điếm, trực tiếp kinh hãi há to mồm, chợt toát ra vẻ mừng như điên. Soát, trung niên nhân thân thể nhoáng một cái liền đến Vũ Cửu trước người, nơi nào còn có công phu qua quản thượng quan uy cùng Giang Trần. Chính, Cửu gia, Huyền Dạ vừa hô lên một chữ, gặp Vũ Cửu đối với hắn nháy mắt, lúc này cải biến xưng hô, Huyền Dạ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Vũ Cửu cười nói, nhìn thấy trung niên nhân, hắn trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, cái này là mình trung thành nhất tùy tùng, 10 năm, tự nhiên cao hứng, Cửu gia, 10 năm, rốt cục lại gặp được ngài, Huyền Dạ tới này luyện ngục đã có 7 năm, âm thầm tìm khắp toàn bộ luyện ngục, đều không có tìm được Cửu gia tung tích, Huyền Dạ đối Vũ Cửu sâu không người thi lễ, hốc mắt đỏ bừng, kém chút khóc lên, 7 năm, đây là hắn đến luyện ngục chủ yếu mục đích, chính là vì tìm kiếm Vũ Cửu, hắn mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới Vũ Cửu xuất hiện lần nữa, lão thiên, lão đầu kia là ai? Liền chiến linh cảnh cao thủ đều muốn đối với hắn thi lễ, đúng vậy a, hắn là từ nơi đó xuất hiện, hắn là cùng Giang Trần một đám đi, xong, hiện tại ai cũng cứu không được thượng quan uy. Tất cả mọi người chấn kinh, đều đang suy đoán Vũ Cửu thân phận, liền chiến linh cảnh cao thủ đều đối với hắn tất cung tất kính. Một bên Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn càng là há to mồm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Xem ra vừa mới Vũ Cửu để bọn hắn xưng hô Cửu gia, đối với bọn hắn tới nói xác thực là một loại vinh hạnh a, liền chiến linh cảnh cao thủ đều muốn xưng hô một tiếng Cửu gia, huống chi là bọn họ. Giang Trần tâm lý lại là buông lỏng, hắn đã sớm đoán được Vũ Cửu thân phận không đơn giản, xem ra so chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút, chính mình lần này cứu Vũ Cửu xem như cứu đúng, nếu như không có Vũ Cửu lời nói, chính mình sẽ không biết địa ma thú hạ lạc, giờ phút này tràn diện. Sợ rằng cũng phải cùng chiến linh cảnh cao thủ là địch, thật đang lúc tuyệt vọng lại là thượng quan uy, hắn lúc đầu coi là xuất hiện một cái cứu tinh, tính mạng mình cuối cùng bảo trụ, hiện tại ngược lại tốt, trong chớp mắt cứu tinh cùng địch nhân đứng ở cùng đi, Cửu gia, ngươi tu vi, Huyền Dạ nhìn ra Vũ Cửu tu vi, sắc mặt nhất thời biến, không sao, ta tu vi sẽ từ từ khôi phục, ta bị vây ở một cái không gian nội chỉnh một chút 10 năm, lúc đầu đã sắp chết, may mắn Giang Trần huynh để cứu ta. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại đã là một cổ thi thể, Vũ Cửu mở miệng nói ra, thì ra là thế, may mắn Cửu gia không ngại, ngược lại là muốn nhiều tạ Giang Trần huynh đệ. Nghe vậy, Huyền Dạ đối Giang Trần thái độ lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, Giang Trần là Vũ Cửu ân nhân cứu mạng, đó chính là hắn Huyền Dạ ân nhân, tại Huyền Dạ tâm lý, Vũ Cửu mệnh, so với chính mình mệnh đều trân quý hơn gấp trăm lần, hiện tại, Thượng quan uy đắc tội Giang Trần. Coi như Giang Trần không xuất thủ, Huyền Dạ sợ rằng cũng phải giết Thượng quan uy, tiền bối cứu ta, Thượng quan uy sắc mặt đỏ lên, đối Huyền Dạ phát ra gào thét, thanh âm hắn đã bắt đầu biến khàn khàn, cự đại huyết sắc long trảo giống như một tòa cự hình đồi núi ép trên người mình, mà lại là từ bốn phương tám hướng đồng thời đè ép, Thượng quan uy, chính ngươi phạm phải sai lầm, tự chính mình gánh chịu đi, Giang huynh đệ xử trí như thế nào ngươi, đó là hắn sự tình, ta không can thiệp, Huyền Dạ lạnh lùng nói ra. Một câu nói kia không thể nghi ngờ cho Huyền Dạ trực tiếp phán tử hình. A, Huyền Dạ vừa dứt lời, Thượng Quan Uy liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chết thảm tại chân long đại thủ ấn phía dưới. Đến tận đây, vừa mới ra tay 20 cái thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, toàn bộ tử vong, toàn bộ trong hư không đều bị đâm mũi mùi máu tươi tràn ngập, phía dưới vô số cổ tàn phá thi thể, tràn diện huyết tinh tàn khốc tới cực điểm. Chuyện hôm nay, chắc chắn ghi vào luyện ngục lịch sử trong sử sách, Giang Trần hung danh, cũng sẽ bị một mực chảy truyền xuống, so sánh với những yêu ma quỷ quái đó tới nói, Giang Trần mới thật sự là thị huyết ma vương, giết người không chớp mắt. Mà những này thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ tử vong, cũng không biểu thị trận tranh đấu này kết thúc, Giang Trần giết Thượng Quan Uy về sau, ánh mắt nhìn về phía này hơn 20 cái thần đang cảnh trung kỳ tu sĩ. Xoạt, những người này sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, có người toàn thân đều đang run rẩy. Giang Trần vẻn vẹn một ánh mắt, phản phất để bọn hắn nhìn tới địa ngục đại môn một dạng. Cửu gia, hắn đã giết nhiều người như vậy, lại giết tiếp. Luyện thành hơn phân nửa cao thủ đều chết ở trên tay hắn. Huyền Dạ thấp giọng nói ra, hắn tại luyện ngục đợi 7 năm, luyện thành tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhân mạng như thảo gian, nhưng như là Giang Trần dạng này lực lượng một người trực tiếp ngạch triển khai đồ sát, còn là lần đầu tiên. Vậy thì thế nào? Bọn họ là tự làm tự chịu. Vũ Cửu sắc mặt sững sờ, trừng Huyền Dạ liếc một chút. Đúng, Huyền Dạ lúc này không người, đối với Vũ Cửu lời nói, hắn không dám có nửa phần lãnh đạm. Tại toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, lại có mấy người dám lãnh đạm Vũ Cửu lời nói, Giang lão đại tha mạng, ta nguyện ý cống hiến ra trên thân tài vật, ta cũng nguyện ý, tiểu có mắt như mù, đập vào Giang lão đại, hy vọng Giang lão đại đại nhân không chấp tiểu nhân, coi chúng ta là cái rắm để thoát khỏi đi, tài vật chúng ta toàn bộ giao ra, đúng đúng, toàn bộ giao ra, liền một viên thuốc cũng không lưu lại, toàn bộ hiếu kính Giang lão đại, không có người nào là không sợ chết. Càng là hung ác người thì càng sợ chết, làm tử vong chánh thức buông xuống, tài vật gì đều là thứ yếu, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, tài phú có thể lần nữa, nhưng tánh mạng cũng chỉ có một đầu, không có tựu chánh thức không có, giao ra tài vật, mỗi người tự đoạn một tay, Giang Trần một mặt đạm mạc nói ra, cái gì? Tay cụt, có người kinh hô một tiếng, nhưng hắn kết quả cùng trước đó người kia một dạng, hắn vừa dứt lời, liền bị đem một kiếm cho trảm. Đối với muốn giết ta người, ta sẽ không lưu tình, tay gãy cánh tay đã là nhẹ nhất trừng phạt, ta đếm tới ba, không cục tay người, chính là chết, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta nói đùa. Giang Trần như dao ánh mắt đảo qua mọi người, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mẹ, Liều, tay cục tự tay cục đi, dù sao cũng so mất đi tính mạng có quan hệ tốt, không ít người khẽ cắn môi, vung động trong tay chiến binh, thổi phù một tiếng cắt đứt cánh tay mình. Bọn họ cũng không cho rằng Giang Trần đang nói đùa, đây tuyệt đối không phải một cái nói đùa người, nhiều như vậy thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều chết, liền Thượng Quan Uy đều giết, muốn giết bọn hắn, theo nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào. Giang Trần ba cái số còn không có số, tất cả mọi người đã chém rụng chính mình một cánh tay, sau đó cung cung kính kính đem trên thân sở hữu tài phú giao cho Giang Trần, bao quát trong tay chiến binh. Đối với thần đang cảnh trung kỳ tu sĩ tới nói, tay cục thương thế không tính là quá nghiêm trọng, nếu như có thể đạt được rất tốt trị liệu lời nói, tuy nhiên chưa chắc tựu có thể một lần nữa mọc ra tay cục, lại có thể làm được không ảnh hưởng sau này tu hành. Giang Trần đem sở hữu càn khôn giới cùng chiến binh đều thu lại, Đại Hoàng Cẩu cũng đầy mặt hưng phấn đi vào bên cạnh hắn, đem sở hữu thu hoạch đều đưa đến Giang Trần trong tay. Cạc cạc, tiểu tử, lần này có thể phát đạt, những người này trên thân bảo bối, cũng không phải bên ngoài những người kia có thể so sánh a. Tiểu tử ngươi trên người bây giờ cũng là một tòa cự đại bảo khố a, sau này lão tử muốn ăn thiên địa linh túy, ngươi đến bao no ta. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi to. Được, Giang Trần vỗ vỗ đầu chó, chỉ cần mình có, Đại Hoàng Cẩu muốn cái gì hắn đều sẽ không chút do dự cho. Sau đó, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu xoay người lại đến Vũ Cửu mấy người bên cạnh. Giang lão đại, có cần hay không như thế bá khí a? Vương Hành nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập ngôi sao nhỏ. Đó là một loại chí cao vô thượng sùng bái a, không đơn thuần là hắn, tự liền Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cũng là tràn ngập sùng bái, cùng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bọn họ cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, căn bản không phải một điểm hai điểm a, thân là xương cốt cứng rắn đại hảo nam nhi, có thể như Giang Trần dạng này trên đời phong tao một thanh, đó cũng là cả một đời vinh diệu. Đa tạ Giang huynh đệ cứu cửu gia tánh mạng, thụ Huyền Dạ cúi đầu. Huyền Dạ đối Giang Trần ôm một cái quyền, sâu không người thi lễ. Thấy thế, Giang Trần liền vội vươn tay đỡ lấy Huyền Dạ hai tay, Huyền huynh khách khí, ta ta cùng cửu ca mới quen đã thân, tự nhiên xuất thủ cứu giúp. Giang Trần nói với Huyền Dạ lời nói vẫn là rất lợi hại khách khí, đầu tiên Huyền Dạ là vũ cửu người, này chính là mình người, lần Huyền Dạ tại luyện thành trung tâm đã đợi 7 năm, đối với nơi này hết thảy thêm vô cùng quen thuộc, nói không chừng hội đối với mình tìm kiếm bảo bối có cực trợ giúp lớn, thậm chí đối với mình ngày sau đối phó địa ma thú, đều sẽ có cực trợ giúp lớn, dù sao Huyền Dạ thế nhưng là chiến linh cảnh cao thủ. Giang huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, Huyền Dạ, ta đã từng bằng hữu. Những năm này Huyền Dạ cam tâm đợi tại luyện ngục dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, chính là vì tìm kiếm ta. Vũ cửu vỗ Huyền Dạ bả vai nói ra, Huyền Dạ đối với mình trung tâm, để hắn rất là vui mừng. Cửu ca có thể có Huyền huynh tốt như vậy bằng hữu, thật sự là một chuyện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Giang Trần tán thưởng đến, một người cam nguyện tại luyện ngục dạng này hoàn cảnh dưới nghỉ ngơi 7 năm vì tầm tìm một người, vẻn vẹn phần này chấp nhất cùng phần này tâm ý, cũng làm người ta nổi lòng tôn kính. Được Giang huynh đệ, chúng ta cái kia bận biểu chính sự, Vũ cửu nhắc nhở, cửu gia, là cái gì chính sự, Huyền Dạ hỏi, đi thôi, đến luyện thành trung tâm lại nói, Giang Trần nói, tốt, các ngươi đi theo ta, Huyền Dạ dẫn đầu hướng về luyện thành nội bộ bay đi, Giang Trần cùng Vũ cửu bọn người theo sát về sau, 7 năm, Huyền Dạ trên cơ bản đã tương đương với tòa này luyện thành chủ nhân, nơi này hết thảy, hắn đều quen thuộc theo trong nhà mình một dạng, Tề Châu, Thiên Kiếm Môn. Tại Thiên Kiếm Môn trung tâm một ngôi đại điện bên trong, mười mấy người ngồi ngay ngắn ở hai bên, phía trước bảo tọa bên trên ngồi một người mặc trường bào màu xám trung niên nhân có chút mập mạp, bóng loáng đầy mặt, cho người ta một loại thức ăn rất có thiện cảm giác, nhưng ánh mắt hắn nhưng rất sáng, mang theo chấn động tâm hồn khí thế loại này, hai đầu lông mày càng là bị người một loại không giận tự uy cảm giác, người này chính là Thiên Kiếm Môn môn chủ Đoạn Kiếm Hồng, trên mặt hắn tràn ngập âm trầm cùng ngưng trọng. Ở đây đều là Thiên Kiếm Môn thần đan cảnh trưởng lão, từng cái cũng đều là lo lắng bộ dáng, hừ. Kinh người quá đáng, hắn Nam Bắc Triều cho là mình là cái gì? Vậy mà để cho chúng ta trong 3 ngày thần phục phần thiên cát, thật sự là trò cười. Một trưởng lão lạnh hừ một tiếng, này Nam Bắc Triều chỉ bất quá tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, liền như thế làm càn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đúng đấy, coi như hắn thiên tài đi nữa, nhưng tu vi cũng chỉ là thần đan trung kỳ mà thôi. Chỉ sợ căn bản không phải môn chủ đối thủ, tình cảm quần chúng xúc động, Thiên Kiếm Môn dù sao cũng là Tề Châu đại phái, bây giờ bị người dẫm tại trên cổ, tự nhiên không cam tâm. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Đoạn Kiếm Hồng, không nên xem thường Nam Bắc Triều, người này thiên phú dị bẩm, chính là khoáng cổ kỳ tài, hắn đã dám thả ra dạng này cùng ngôn, tự một nhất định có mạnh đại thủ đoạn. Đoạn Kiếm Hồng hơi híp cặp mắt, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Từ Tốn nói, người môn chủ kia ý tứ đâu, có người hỏi, ta ngoài ý muốn nghĩ rất đơn giản, thần phục Nam Bắc Triều, Đoạn Kiếm Hồng nói, cái gì? Thần phục, môn chủ, này Nam Bắc Triều chỉ bất quá vừa mới tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, có thế có bao nhiêu cân lượng, chúng ta tại sao phải thần phục? Đúng đấy, ta Thiên Kiếm Môn dù sao cũng là Tề Châu đại phái, há có thể như thế tự thần phục, các vị trưởng lão nhất thời không làm, còn không có đánh tự thần phục. Cái này cũng thay uất ức, các ngươi biết cái gì, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta là loại kia cam nguyện thần phục người sao? Các ngươi từng cái có thể hay không dùng não tử suy nghĩ chuyện, Đoạn Kiếm Hồng ánh mắt đảo qua mọi người, chẳng lẽ môn chủ có thủ đoạn gì? Có người hỏi, đương nhiên, hắn Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương muốn thống trị toàn bộ Tề Châu, ta Đoạn Kiếm Hồng đồng dạng muốn thống trị toàn bộ Tề Châu tứ đại phái, trừ Sung Sướng Cốc bên ngoài, mặt khác tam đại môn phái. Người nào không có giả tâm, chỉ bất quá một mực không có cơ hội mà thôi, bây giờ, chính là chúng ta Thiên Kiếm Môn nhất thống Tề Châu thời cơ. Đoạn Kiếm Hồng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, xin môn chủ chỉ rõ, một trưởng lão nói, ta nói qua, Nam Bắc Triều dám phát ngôn bừa bãi để cho chúng ta thần phục, một nhất định có thủ đoạn mình, nhưng chính như các ngươi nói, Tề Châu tứ đại môn phái cũng không có một cái nào dễ trêu, cho nên, ta tạm thời làm bộ thần phục với phần thiên cát, cứ như vậy. Tự tạm thời bảo toàn Thiên Kiếm Môn thực lực, lấy Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương làm người, tất nhiên sẽ đối Huyền Nhất Môn cùng Sung Sướng Cốc xuất thủ, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chính thức nhìn xem Nam Bắc Triều đến có cái gì dạng thủ đoạn, nếu như bọn họ có thể lưỡng bại câu thương lời nói, chính là ta Thiên Kiếm Môn ngồi thu ngư ông chi lợi thời điểm. Đoạn Kiếm Hồng trong mắt tinh mang lấp lóe, đây là một cái cực người thông minh, bất cứ chuyện gì cũng có thể coi là kế đến thực chất bên trong, đây chính là Đoạn Kiếm Hồng tính toán. Nam Bắc Triều đối Thiên Kiếm Môn uy hiếp, hắn thấy, ngược lại là Thiên Kiếm Môn xưng bá Tề Châu cơ hội thật tốt. Môn chủ, nếu như chúng ta thật thần phục lời nói, đối với chúng ta Thiên Kiếm Môn danh dự ảnh hưởng quá lớn. Một cái đức cao vọng trọng trưởng lão nhíu mày nói ra, danh dự. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ lấy thành bại luận anh hùng, chỉ cần chúng ta sau cùng diệt tam đại phái, thống trị toàn bộ Tề Châu, ai còn quan tâm ngươi trước kia làm qua cái gì, đến lúc đó, chúng ta cũng là Tề Châu lão đại, thậm chí còn có thể có được Thánh Vũ Vương Triều chú ý. Đoạn Kiếm Hồng trong mắt tinh mang lấp lóe. Môn chủ nói không sai, đây là chúng ta Thiên Kiếm Môn một lần cơ hội thật tốt, như là bỏ lỡ, có thể liền sẽ không lại đến. Tề Châu tứ đại môn phái, mỗi một cái đều có không nhỏ tích xúc, muốn đem một cái môn phái cho bị tiêu diệt, khẳng định phải đồng dạng thảm trọng đại giới, bọn họ phái liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên, dưới tình huống bình thường sẽ không có người bốc lên chiến sự, đây cũng là Tề Châu bố cục vì sao một mực vô pháp bị đánh phá nguyên nhân. Bây giờ Nam Bắc Triều muốn đánh vỡ bố cục, thống trị toàn bộ Tề Châu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như hắn Phần Thiên Các cùng Huyền Nhất Môn cùng Hoan Hỷ Cốc lưỡng bại câu thương, chúng ta Thiên Kiếm Môn, cũng là lớn nhất ngư ông, cho nên, tạm thời thần phục Nam Bắc Triều cùng Phần Thiên Các, là cái lựa chọn tốt. Có người nói, đối Đoạn Kiếm Hồng quyết định biện pháp rất bội phục. Nói như vậy, tuy nhiên tạm thời tổn thất Thiên Kiếm Môn danh vọng, nhưng cái này thật là chúng ta Thiên Kiếm Môn cơ hội khó được. Không ít người bắt đầu gật đầu, cảm thấy Đoạn Kiếm Hồng kế sách rất lợi hại có đạo lý, làm như vậy, chẳng những có thể lấy bảo trụ Thiên Kiếm Môn thực lực, còn có thể cho Thiên Kiếm Môn sáng tạo ngàn năm một thuở cơ hội tốt, trọng yếu nhất là, hắn Thiên Kiếm Môn không thể cái thứ nhất cùng Phần Thiên Các đánh nhau, nói như vậy, đến lợi cũng là Huyền Nhất Môn. Bất quá, nếu như Huyền Nhất Môn cùng Hoa Nhạc Cốc giả lựa chọn thần phục Nam Bắc Triều lời nói, chúng ta kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng, có trưởng lão lo lắng nói. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, ta rất hiểu biết Huyền Nhất chân nhân tính khí, đây là một cái lỗ mũi trâu, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Huyền Nhất chân nhân tuyệt đối sẽ không thần phục với Nam Bắc Triều cùng Phần Thiên Các, giữa bọn hắn chắc chắn có một trận chiến, sung sướng cốc trên thân người đều mang tà khí, gọi bọn họ là tà ma ngoại đạo cũng không quá đáng, sung sướng cốc cốc chủ Phong bà là cái đặc tính độc lập người, tuyệt đối sẽ không để cho người ta trói buộc, cho nên, Hoa Nhạc cốc giả sẽ không thần phục. Chúng ta thần phục về sau, Phong bà cùng Huyền Nhất chân nhân khẳng định hội từ trong đầu khinh bỉ cùng xem thường ta, bất quá vậy cũng không có gì, ta Đoạn Kiếm Hồng là muốn mưu đồ đại sự, không làm đánh nhau vì thể diện. Đoạn Kiếm Hồng một mặt cười lạnh, hắn trí tuệ so với hắn thân cao cao hơn nhiều, hắn đem trọn cái Tề Châu đại cục đều nhìn nhất thanh nhị sở, đối với mình địch nhân càng là hiểu biết thấu triệt, cũng chỉ có dạng này người, mới có thể sinh hoạt càng thêm lâu dài. Luyện Thành Trung Bộ Nhô thật cao một tòa hắc sắc cung điện bốn phía tràn ngập từng tầng vũ khí, tràn ngập cổ lão vị đạo, tại Huyền Dạ chỉ huy xuống, mấy người tiến vào bên trong cung điện này, nơi này chính là Luyện Thành trung tâm, nhưng ở cái này trong phạm vi trăm dặm, trừ ta ra, không ai dám tùy tiện tiến đến, trừ phi có đôi khi tổ chức giao dịch đại hội, bất quá bây giờ toàn bộ Luyện Thành tu sĩ đều bị Giang huynh để cướp sạch, giao dịch hội cũng không cần tiến hành, Huyền Dạ vừa cười vừa nói. Bây giờ nhìn thấy Vũ Cửu, 7 năm nỗ lực rốt cuộc đã đợi được kết quả, tâm tình của hắn không bình thường vui vẻ cùng thư sướng. Trở lại chuyện chính, Huyền Dạ, ngươi cũng đã biết cái này Luyện Thành trung tâm có hay không bảo bối tồn tại. Vũ Cửu mở miệng hỏi, Luyện Thành nội khẳng định có bảo bối, khắc chế những yêu ma quỷ quái đó, không phải vậy lời nói, Luyện Thành đã sớm không còn tồn tại, bất quá ta tới nơi này 7 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Huyền Dạ nhíu mày nói ra. Bảo bối ngay tại bên trong cung điện này, ta đã cảm nhận được, đại hoàng cẩu lỗ tai dựng lên, mở miệng nói ra, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ ánh mắt đồng thời nhìn về phía đại hoàng cẩu, lộ ra vẻ kinh ngạc, con chó này tuy nhiên thần dị, nhưng cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, liền bọn họ chiến linh cảnh cao thủ đều không có cảm nhận được bảo bối khí tức, đại hoàng cẩu làm sao lại cảm nhận được, đại hoàng có đặc thù tầm bảo năng lực, càng là trân quý bảo bối, hắn càng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đã hắn cảm nhận được, này bảo bối tự nhất định tại trong cung điện, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn lần này trở về, chính là vì tìm kiếm bảo bối, chỉ có tìm tới bảo bối, mới có thể đi đối phó địa ma thú, đại hoàng, có thế không được có thể cảm nhận được bảo bối ở nơi nào, Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, khí tức rất là yếu ớt, để cho ta lại cảm ứng một chút, đại hoàng cẩu nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, người khác ngừng thở không dám nói lời nào, đại khái sau 3 phút. Đại hoàng cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về trong cung điện bộ nhìn lại, là ở chỗ này. Tại đại hoàng cẩu chỉ huy xuống, mọi người hướng về phía trước đi đến, đi vào một mặt cực phổ thông vách tường phía trước. Nơi này chẳng qua là một mặt rất lợi hại phổ thông vách tường, không có gì kỳ lạ a. Quan Nhất Vân nói ra, tiểu Trần Tử, đem bên ngoài nham thạch phá mở. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần lấy ra ẩm huyết kiếm, tiện tay vung lên, đem vách tường bên ngoài nham thạch trực tiếp cắt đứt, một mặt cổ lão thạch môn đập vào mi mắt, vách tường phía sau vậy mà ẩn giấu đi một cánh cửa, ta vậy mà không có phát hiện. Huyền Dạ giật mình trừng to mắt, Giang Trần hơi híp cặp mắt, Huyền Dạ không có phát hiện rất bình thường, nếu là có thể phát hiện mới gọi không bình thường, cánh cửa này giấu ở trong vách tường, tự liền hắn thiên hạ này đệ nhất thánh cũng sẽ không qua để ý. Chỉ có đại hoàng cẩu loại này đối bảo bối có mật thiết cảm tri lực tồn tại mới có thể cảm ứng được. Thạch môn thượng có điêu khắc bức họa a, giống như một con rồng. Điền Nhất Sơn nói, ánh mắt mọi người đều rơi tại trên cửa đá, một đầu huyết long bị điêu khắc ở phía trên, đây là một đầu vô cùng thần dũng long. Tuy nhiên không biết bị điêu khắc ở phía trên bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại rất sống động cảm giác. Huyết long thân thể nghiêng về phía trước, mở cái miệng rộng, ngẩng đầu rít gào thương khung. Huyết long tư thái ngông cuồng mà cao ngạo, phản phất là trên cái thế giới này cao quý nhất tồn tại. Trong truyền thuyết chân long, chỉ tồn tại ở vị diện cao hơn, tại Thánh Nguyên Đại Lục, long chỉ là truyền thuyết, nghe nói tại trước đây thật lâu, có cường đại giao long tu luyện thành tinh, biến thành chân long, cũng chỉ thế thôi. Vũ Cửu mở miệng nói ra, mấy người ánh mắt cũng nhịn không được nhìn về phía Giang Trần, bọn họ đều đã từng thấy qua Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, biến hóa ra long trảo, theo một chút dạng. Không bình thường thần dị, nơi này tại sao có thể có khắc hình rồng khắc? Đại hoàng cẩu không hiểu đến, hắn thân là long mã huyết mạch, truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, thể bên trong ẩn chứa lấy long chi tinh hoa. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, bảo bối hẳn là ngay tại cái này sau cửa đá, mở ra thạch môn. Vũ Cửu nói ra, để cho ta tới. Quan Nhất Vân tiến về phía trước một bước bước ra, hai tay theo tại trên cửa đá, dùng lực mãnh liệt đẩy, lại phát hiện thạch môn không nhúc nhích tí nào. Thật nặng trọng thạch môn, ta lực lượng vậy mà đẩy không ra, xem ra phải vận dụng nguyên lực. Quan Nhất Vân trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, lúc này vận chuyển nguyên lực, trên bàn tay tinh quang lấp lóe, hướng về thạch môn vọt mạnh mà đi. Ken két, không biết bao lâu không có bị mở ra thạch môn rốt cục phát ra ken két tiếng vang, nhưng lấy Quan Nhất Vân thực lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể để thạch môn phát ra ken két tiếng vang mà thôi, làm Quan Nhất Vân chuẩn bị tiếp tục dùng lực thời điểm. Từng đạo huyết sắc ánh sáng đầy đột nhiên từ trong cửa đá xông ra, ầm. A, Quan Nhất Vân hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, đem Quan Nhất Vân chặn lại. Hoa, Quan Nhất Vân hoa phun ra máu tươi, thân thể một trận lay động, hảo lợi hại huyết quan. Quan Nhất Vân lòng còn sợ hãi, xem ra bảo bối nhất định tại thạch môn nội bộ, để cho ta tới thử một chút. Huyền Dạ tiến về phía trước một bước, đi vào trước cửa đá phương. Người khác tự động lui lại, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này thạch môn thái thần dị, lại có thể chủ động phát ra công kích, liền thần đan cảnh cao thủ đều không thể đem mở ra. Hay, Huyền Dạ hét lớn một tiếng, một đôi ánh vàng rực rỡ thủ chưởng ấn tại trên cửa đá, ầm ầm, Huyền Dạ lực lượng giống như phiên giang đảo hải một dạng, hoàn toàn không phải Quan Nhất Vân có thể so sánh, nhưng là sau một khắc, càng thêm nồng đậm huyết quang từ trong cửa đá bắn ra, ầm. Cùng trước đó Quan Nhất Vân một dạng, cường đại Huyền Dạ cũng bị huyết quang trực tiếp bắn bay, hắn thân thể trực tiếp đánh tới đối diện trên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi, thật đáng sợ, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ phải bị trí mệnh thương thế. Huyền Dạ một mặt kinh dị cùng nghĩ mà sợ, những huyết quang đó giống như hồng thủy mãnh thú, mang theo chí cao vô thượng uy thế, liền hắn chiến linh cảnh cao thủ đều ngăn cản không nổi, tại sao có thể như vậy? Vũ Cửu nhíu mày. Liền chiến linh cảnh cao thủ đều mở không ra thạch môn, chúng ta căn bản không có biện pháp đạt được bên trong bảo bối. Điền Nhất Sơn chấn động vô cùng, thật đáng sợ, trong này đến ẩn giấu đi cái gì, liền chiến linh cảnh cao thủ đều không thể đụng vào, khó trách yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần luyện thành. Làm sao bây giờ? Mấy cái sắc mặt người đều cực kỳ không dễ nhìn, Giang Trần cũng là mi đầu nhíu chặt, hoàn toàn không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, ta cũng không có cách nào mở ra cái này thạch môn. Đại hoàng cẩu lắc đầu, hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được bảo bối tồn tại, lại cũng không có cách nào mở ra thạch môn. Ông ông, mà đúng lúc này, thạch môn vậy mà phát ra vù vù thanh âm, sau đó, từng đạo huyết quang từ này huyết long trong pho tượng bắn ra, một màn này có thể dọa sợ mọi người, vội vàng lui về phía sau, duy chỉ có Giang Trần động cũng không động. Những huyết quan đó mục tiêu không được là người khác, chính là Giang Trần. Huyết quan xong sau khi đi ra, trực tiếp đem Giang Trần hoàn toàn bao trùm, nhưng không có đối Giang Trần tiến hành công kích. Mau nhìn, huyết quan không có thương hại Giang lão đại. Vương Hành kinh hô một tiếng, những huyết quan đó vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ lại không làm thương hại Giang huynh đệ, đơn giản thật không thể tin. Huyền Dạ kinh ngạc trừng to mắt, phàm là có linh tính bảo bối, chỉ có chính mình người có đại khí vận mới có thể có được, Giang huynh đệ chính là cái kia khí vận người, ta suy đoán, cái này thạch môn chỉ có Giang huynh đệ mới có thể mở ra. Vũ Cửu mở miệng nói ra, huyết quan không làm thương hại Giang Trần, cũng là tốt nhất chứng minh. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua bị huyết quang bao phủ Giang Trần, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, riêng là Huyền Dạ cùng Quan Nhất Vân hai người, bọn họ đều nếm qua huyết quang thua thiệt, biết rõ đạo huyết quang kinh khủng bực nào, nhưng Giang Trần đưa thân vào huyết quang bên trong, lại một chút sự tình đều không có, huyết quang tán thành tiểu trần tử, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, giờ phút này, Giang Trần tắm rửa trong huyết quang, chẳng những không có cảm nhận được bất luận cái gì hoảng sợ cùng uy hiếp, ngược lại giống như tắm rửa ánh nắng ấm áp bên trong một dạng, rất là dễ chịu, những huyết quang đó, mềm nhũn trên người mình ma sát, đối với mình lộ ra thân mật chi ý. Những này huyết quang giống như có linh tính một dạng, nhưng vì sao đối ta thân mật như vậy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này huyết quang, cũng chưa từng gặp qua thạch môn thượng điêu khắc huyết long. Giang Trần trong lòng giật mình, dạng này tràn cảnh, là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Khi nhìn đến Huyền Dạ cùng Quan Nhất Vân bị huyết quang chấn thương về sau, Giang Trần vốn cho rằng vô duyên đạt được bảo bối, lại không nghĩ rằng những này huyết quang chủ động tìm tới chính mình. Mặc kệ, tiên tiến nhập thạch môn đạt được bảo bối lại nói, đối phó địa ma thú mới là mấu chốt nhất. Giang Trần xử sự không sợ hãi, huyết quang không được thương tổn tới mình, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Tiểu tử, ngươi nếm thử mở ra thạch môn, nhìn có thể hay không đẩy ra, những này huyết quang đã tán thành ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể mở ra thạch môn, nếu như ngay cả ngươi cũng mở không ra lời nói, chúng ta không có cơ hội lấy được bên trong bảo bối. Đại hoàng cẩu nhắc nhở, được, Giang Trần gật đầu, nhanh chân đi đến thạch môn trước đó, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, theo tại trên cửa đá, dùng lực phía dưới, phát hiện thạch môn không nhúc nhích tí nào, có càng nhiều máu hơn ánh sáng từ bên trong xông ra, những huyết quang đó vẫn không có công kích Giang Trần, đối Giang Trần biểu thị thân mật. Nhưng không có nửa điểm muốn để đường mở ra thạch môn ý tứ. Đã những này huyết quang đã tán thành ta, vì sao vẫn là đẩy không ra thạch môn, ta vận chuyển nguyên lực thử một chút. Nói xong, Giang Trần vận chuyển hóa long quyết, hắn hóa long quyết mới vừa vặn vận chuyển, nguyên lai còn chưa kịp thi triển, thạch môn vậy mà phát ra ken két tiếng vang, tự động mở ra, đồng thời, những huyết quang đó nhảy lên vô cùng kịch liệt, tràn ngập vui sướng cùng phấn chấn. Mau nhìn, thạch môn bị chậm rãi đẩy ra. Giang lão đại không có nhận đến huyết quang công kích, Vương Hành kinh hỉ nói, đông, thạch môn bị hoàn toàn mở ra, phát ra ngột ngạt nổ vang, từng đạo chướng mắt huyết quang từ bên trong bắn ra, để cho người ta trong lúc nhất thời mắt mở không ra, mọi người ổn định tâm thần, hướng về sau cửa đá nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một kiện hoàn toàn phong bế mật thất, trong mật thất rỗng tuếch, duy chỉ có ở vùng trung tâm lơ lửng một đạo huyết sắc phù lục, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Sở hữu huyết quang đều là từ huyết phù nội bắn ra, mau nhìn, là một đạo huyết phù, Quan Nhất Vân nói, ông ông, thần bí huyết phù lơ lửng tại giữa không trung, không ngừng phát ra vù vù thanh âm, một cổ thần thánh mà cổ lão khí tức từ đó tràn ra, chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng, huyết phù phía trên, khắc họa lấy từng đạo thần dị vô cùng văn lạc, liền Giang Trần đều xem không hiểu văn lạc, này huyết phù là cái gì, ta vậy mà từ một tấm bùa phía trên cảm nhận được linh khí. Huyền Dạ kinh ngạc không thôi, cao cao tại thượng khí tức, bộ này giống như đại biểu chí cao vô thượng, ngay cả ta đều hoàn toàn nhìn không ra là dạng gì tồn tại. Vũ Cửu cũng chấn kinh, chỉ là một tấm bùa, lại cho bọn hắn khác cảm thụ, bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái cao cao tại thượng quân vương đứng tại trước người mình, để trong lòng bọn họ nhịn không được sinh ra triều bái chi tâm. Không biết vì sao, nhìn thấy này huyết phù, ta huyết mạch vậy mà bắt đầu dập dờn, những yêu ma quỷ quái đó không dám vào công luyện thành. Khẳng định là bởi vì này huyết phù nguyên nhân. Đại hoàng cẩu lóe sáng con ngươi nhìn chằm chằm huyết phù, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giang Trần đi về phía trước hai bước, tiến vào trong mật thất, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu huyết phù, ánh mắt có chút mê ly, không biết vì sao, Này huyết phù vậy mà cảm nhận được một cổ nhàn nhạt cảm giác thân thiết, đây là một loại không bình thường hoang đường cảm giác, vô luận là kiếp trước vẫn là tấn thăng, Giang Trần đều có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua này huyết phù, càng thêm không sẽ cùng huyết phù ở giữa có bất cứ liên hệ gì, nhưng này trồng cảm giác thân thiết phảng phất phát ra từ linh hồn một dạng, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Giang Trần nhịn không được vươn tay, huyết phù tự hồ cảm nhận được Giang Trần động tác, nhảy lên rơi vào Giang Trần trong tay, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay huyết sắc phù lục, rơi vào Giang Trần lòng bàn tay một khắc này, nhảy lên kịch liệt đứng lên, Giang Trần rõ ràng có thể từ huyết phù nội cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có hưng phấn, cái này rõ ràng chỉ là một tấm bùa, căn bản không phải sinh linh, lại có thể tản mát ra chân chân chính chính ý chí, mà tại Giang Trần tay vỗ huyết phù thời điểm, Hóa Long Quyết không bị khống chế vận chuyển lại, Giang Trần quá sợ hãi, từ khi hắn tu luyện Hóa Long Quyết về sau, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện, đây chẳng qua là một môn công pháp mà thôi, làm sao lại tại không bị chủ nhân khống chế tình huống dưới tự động vận chuyển, cái này rất quỷ dị, mà tại Hóa Long Quyết cấp tốc vận chuyển thời điểm, Giang Trần sâu trong linh hồn đối huyết phù cảm giác thân thiết càng thêm nồng đậm, lại có một loại thủy hỏa giao dung cảm giác, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế nồng đậm cảm giác thân thiết, chẳng lẽ này huyết phù cùng Hóa Long Quyết có quan hệ hay sao? Giang Trần chánh thức kinh hãi, mặc dù tâm trí như hắn, cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng, sinh hoạt hai đời, thành tựu thiên hạ đệ nhất thánh, kinh lịch sinh tử, Giang Trần tính cách đã xa không phải bình thường người có thể so sánh, nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy, lần nữa nhiễu loạn hắn tâm linh. Tiểu Trần tử, này huyết phù là cái gì? Đại Hoàng Cẩu mở miệng hỏi, Giang Trần mờ mịt quay đầu lại nhìn lấy mọi người, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi làm sao có thể không biết? Chỉ có ngươi có thể làm động đậy huyết phù, không biết huyết phù là cái gì, làm sao đi đối phó địa ma thú. Đại Hoàng Cẩu phiền muộn nói ra, ta thật không biết, nhưng ta biết, này huyết phù liền có thể đối phó địa ma thú, hoặc là nói, có thể cực lớn hạn độ khắc chế địa ma thú. Giang Trần dù sao cũng là tâm kiên hạng người, rất nhanh từ vừa rồi trạng thái dưới lấy lại tinh thần, hắn cầm huyết phù từ trong mật thất đi tới, nguyên bản luyện thành nội bảo bối cũng là thứ này. Luyện thành lưu giữ tại thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên có người phát hiện này huyết phù. Huyền Dạ nói ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay huyết phù. Cũng không biết này huyết phù có làm được cái gì a, cũng không biết có thể phát huy ra thêm đại uy lực. Vương Hành biểu môi nói, liền chiến linh cảnh cao thủ đều bị huyết phù tản mát ra huyết quang cho chấn thương. Ngươi nói lớn bao nhiêu uy lực, Dương Mãnh đối Vương Hành đầu vỗ một cái, đưa đi một cái ánh mắt khi dễ. Giang huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn bắt huyết phù đối phó địa ma thú, Huyền Dạ nghĩ đến Giang Trần vừa rồi lời nói, nhất thời kinh ngạc nói, không sai, hôm nay tới đây luyện ngục mục đích, chính là vì đánh giết địa ma thú, đạt được địa ma thú yêu linh, nhưng địa ma thú thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hiện tại có này huyết phù, chắc hẳn có thể đúng ma thú đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế, chính là đánh giết địa ma thú cơ hội tốt, Giang Trần nói ra, Huyền Dạ, lần này đánh giết địa ma thú, ngươi muốn trợ giúp Giang huynh đệ, Vũ Cửu nói ra, đây là tự nhiên, bất quá, này địa ma thú thực lực thực sự quá mạnh, ta đã từng cùng địa ma qua tay, Huyền Dạ nói, nhớ tới lần trước cùng địa ma tay tràn cảnh, hắn còn có chút tim đập nhanh cùng không rét mà run. Cái gì? Ngươi cùng địa ma qua tay, nói như vậy ngươi biết địa ma thú ở nơi nào? Giang Trần nhìn về phía Huyền Dạ, đây thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, đó là 2 năm trước. Ta tiến vào luyện trong ngục tìm kiếm cửu gia tung tích, ngoài ý muốn gặp được địa ma thú, này địa ma thú tu vì cùng ta tương đương, nhưng ma uy ngập trời, chiến lực phi phàm, ta cùng đại chiến, hoàn toàn không phải là đối thủ, sau cùng thật vất vả mới từ địa trong tay ma thú đào tẩu, bản thân bị trọng thương, cửu tử nhất sinh, bây giờ 2 năm qua đi, chỉ sợ địa ma thú chiến lực càng tăng mạnh hơn hoành, coi như không có đột phá chiến linh cảnh trung kỳ, chí ít cũng là chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá ta cũng không biết địa ma thú cụ thể ở đâu, một lần kia gặp được, chỉ là ngoài ý muốn. Huyền Dạ nói, hắn cũng không tìm được ma quật vị trí chỗ ở, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng có thể tìm kiếm được Vũ Cửu tung tích, theo ma quật nội tiến vào, tất nhiên có thể tìm tới địa ma thú. Vũ Cửu kết luận, ha ha, vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi ma quật đi. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn vô cùng, lần trước tại ma quật nội bị chiến linh cảnh ác ma ôm lấy cái mông truy sát. Để trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái, lần này lại tiến vào ma quật, nhất định phải lấy lại danh dự. Trước tiên không nên gấp gáp, mặc dù bây giờ đã có huyết phù nơi tay, nhưng đối phó với địa ma thú, vẫn không thể có chút sơ suất. Huyền Dạ huynh mới vừa rồi bị huyết quang chấn thương, vẫn là chờ thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại tiến vào ma quật, chúng ta cũng thừa dịp hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, ta chuẩn bị cho cửu gia một chút khôi phục nhanh chóng thực lực đan dược và thiên địa linh túy, sau 3 ngày, chúng ta xuất phát, tiến vào ma quật. Giang Trần sắc mặt chấn động, hắn làm việc giọt nước không lọt, mặc dù nói thời gian đã không nhiều, đánh giết địa ma thú lửa xém lông mày, Giang Trần không thích đánh không có nắm chắc trận chiến, bởi vì cái này liên quan đến lấy hàng diễn thân gia tánh mạng. Tốt, liền nghe Giang huynh đệ. Vũ Cửu gật gật đầu, hắn hiện tại tuy nhiên khôi phục lại thần đan cảnh sơ kỳ, nhưng đối phó với địa ma thú lời nói, dạng này tu vi tác dụng cũng không lớn, nếu để cho hắn 3 ngày thời gian, cung cấp đại lượng thiên địa linh túy cùng đan dược, hắn có nắm chắc trong vòng 3 ngày khôi phục lại thần đan cảnh đỉnh phong, lấy hắn tu vi, thần đan cảnh đỉnh phong, liền có thể bộc phát ra chiến linh cảnh chiến lực, đến lúc đó cùng Huyền Dạ phối hợp, đối phó địa ma thú thời cơ tựu lớn hơn một chút. Giang Trần cướp sạch luyện thành đại bộ phận tu sĩ tài vật, trên thân giàu có đều nhanh so thành sơn ngọn núi, càng khôn giới nội các loại linh đan diệu dược, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Giang Trần vừa vặn cũng chỉnh đốn một chút thực lực mình, mặt khác, thừa dịp 3 ngày thời gian, hắn có thể hảo hảo nghiên cứu một chút trong tay huyết phù. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua, Tề Châu phần thiên các bên ngoài, Đoạn Trường Hồng mang theo 10 cái thiên kiếm môn thần đan cảnh trưởng lão. Tại 3 ngày kỳ hạn chót đi vào phần thiên cát, chuẩn bị thần phục Nam Bắc Triều. Đoạn Kiếm Hồng nhìn thấy Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương, biểu đạt thiên kiếm môn thần phục ý nguyện, đáp ứng ngày sau bất cứ chuyện gì đều nghe theo phần thiên cát điều khiển, không dám chậm trễ chút nào, về sau liền dẫn thiên kiếm môn những trưởng lão kia trở về. Thấy không, thiên kiếm môn đã thần phục, từ nay về sau, Tề Châu chính là chúng ta phần thiên cát thiên hạ. Đoạn Kiếm Hồng thật sự là thật không có loại, cứ như vậy trực tiếp thần phục. Thật là khiến người ta nghĩ không ra, vốn đang coi là phải có một trận ác trận chiến đây. Điều này nói rõ Đoạn Kiếm Hồng là một cái không bình thường thức thời người, biết cùng Nam Bắc sư huynh đối kháng không có có kết quả gì tốt, thần phục chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Phần thiên các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả mọi người đều mang cao ngạo biểu lộ, thiên kiếm môn dạng này đại phái đều đến thần phục, cái này để bọn hắn lấy chính mình là phần thiên các đệ tử mà cảm giác được vô cùng kiêu ngạo. Phần thiên trong các bộ, Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương ngồi đối diện nhau, thật không nghĩ tới, Đoạn Kiếm Hồng vậy mà thật thần phục, Triệu Trọng Dương có chút không dám tin tưởng, hừ. Đoạn Kiếm Hồng người này tâm cơ thâm trầm, ngươi cho rằng hắn là thật đến thần phục sao, hắn chỉ là muốn thiên kiếm môn thực lực, nhìn ta như thế nào đối phó dùng huyền nhất môn cùng sung sướng cốc, chờ lấy chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông chi lợi a. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng. Đoạn Kiếm Hồng tuy nhiên thông minh, nhưng hắn tính toán, nhưng căn bản không thể gạt được Nam Bắc Triều. Đã như vậy, nên trực tiếp giết hắn, trước tiên diệt đi thiên kiếm môn. Triệu Trọng Dương mang trên mặt vẻ tức giận, không cần, dù sao hắn đã thần phục, ta liền sẽ không ra tay với hắn, ta muốn để Đoạn Kiếm Hồng tận mắt nhìn thực lực của ta, cho hắn biết ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao, mà lại, thiên kiếm môn đã thần phục, tự mơ tưởng không đếm xỉa đến, muốn vì ta điều khiển. Phát ra chỉ lệnh cho huyền nhất môn cùng sung sướng cốc, ta cho bọn hắn 7 ngày thời gian, cũng phải thần phục ta. Nam Bắc Triều mở miệng nói ra, lấy huyền nhất chân nhân cùng phong bà bản tính, sẽ không thần phục. Triệu Trọng Dương lắc đầu, ta biết, bọn họ không thần phục, ta tự diệt bọn họ. Nam Bắc Triều một mặt ngạo khí, đã muốn xuất thủ, vì sao còn muốn cho bọn hắn 7 ngày thời gian, chẳng hiện tại tự ra tay với bọn họ, 7 ngày lời nói, cho bọn hắn không ít thời gian chuẩn bị. Triệu Trọng Dương không hiểu nhìn về phía Nam Bắc Triều, ta cho thiên kiếm môn 3 ngày, cũng đồng dạng cho huyền nhất môn cùng sung sướng cốc tam ngày thời gian, chung vào một chỗ cho bọn hắn 7 ngày, ta chính là muốn để bọn hắn có chuẩn bị, cho dù hai đại môn phái liên hợp lại cùng nhau, ta cũng như cũ diệt bọn họ, tại ta mà nói, diệt sát huyền nhất môn hoặc là sung sướng cốc bất kỳ môn phái nào, đều không có nửa điểm tính khiêu chiến, không nếu như để cho bọn họ liên hợp lại. Nam Bắc Triều khóe miệng mang theo cười lạnh. Đây là một cái không bình thường cao ngạo người, cao ngạo đến thực chất bên trong, hắn hoàn toàn không có đem huyền nhất môn cùng hoan hỷ cốc để ở trong mắt, hắn thấy, Tề Châu mặt khác tam đại thế lực, chẳng qua là hắn muốn thành tựu chính mình bá chủ đế vương địa vị bàn đạp A. Ngay tại lúc đó, luyện thành trung tâm trong đại điện, đi qua 3 ngày thời gian chỉnh đốn, huyền đêm đã hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái, càng thêm thật đáng mừng là, Vũ Cửu tại các loại thiên địa linh túy trợ giúp xuống. Khôi phục thực lực đến thần đan cảnh đỉnh phong, nhưng hắn dù sao tích xúc hùng hậu, có chiến linh cảnh đỉnh phong cường đại tích xúc, lại thêm một chút cường hãn thủ đoạn, mặc dù chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, nhưng cũng đủ để sánh ngang Huyền Dạ dạng này chiến linh cảnh cao thủ. Mà càng làm cho Giang Trần kinh hỉ là, Đại Hoàng Cẩu cũng tấn cấp, 3 ngày thời gian, Đại Hoàng Cẩu thành công lần nữa tấn thăng, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, lại thêm Giang Trần, dạng này chiến lực, đủ để tại luyện ngục bên trong đi ngang. Mà lại, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn thương thế khôi phục về sau, cũng đều tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Huynh đệ, bằng vào ta hiện tại trạng thái, có thể giúp ngươi một tay, Vũ Cửu con ngươi rực rỡ, khí thế 10 phần, cạc cạc, Cẩu gia ta cũng tấn thăng, sau này nhìn cái nào dám chọc ta. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, hưng phấn không thôi. Tốt, chúng ta hiện tại tự xuất phát đến đây ma quật. Giang Trần khí thế chấn động, bây giờ khoảng cách luyện ngục mở ra thời gian chỉ có 7 ngày, nhất định phải mau chóng giải quyết địa ma thú. Bây giờ phe mình thực lực mạnh mẽ, lại có huyết phù nơi tay, chỉ cần địa ma thú xuất hiện, đối phó, Giang Trần có niềm tin cực lớn. Giang sư đệ, chúng ta mấy cái đâu? Quan Nhất Vân hỏi. Quan sư huynh, Điền huynh, mấy người các ngươi đoán chừng không thể giúp cái gì bận việc, tự lưu tại nơi này tiếp tục dưỡng thương tốt, chờ chúng ta sát địa ma thú liền lập tức trở về, sau 7 ngày cùng nhau rời đi luyện ngục. Giang Trần vỗ Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn bả vai nói ra. Tốt a, đã như vậy, Giang sư đệ các ngươi cẩn thận một chút. Quan Nhất Vân lo lắng nói ra, đối với Giang Trần quyết định, hắn cùng Điền Nhất Sơn đều không có nửa điểm không hài lòng, bọn họ biết mình tu vi, nếu là theo tới, đến ma quật khẳng định cũng giống như lần trước, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ trở thành Giang Trần vướng víu. Sau đó, Giang Trần, Vũ Cửu, Huyền Dạ, Đại Hoàng Cẩu, 3 người một chó từ luyện thành xuất phát, hướng về luyện ngục chỗ sâu bay đi. Giang huynh đệ, này ma quật ở nơi nào? Huyền Dạ hỏi. Dựa theo lần trước lộ tuyến, tìm tới này 2 cây đại thụ là được. Giang Trần lần theo lần trước tiến vào luyện ngục lộ tuyến, rất mau tìm đến này 2 cây đại thụ. Cái này 2 cây đại thụ ở giữa là một tòa vô hình thiên nhiên trận pháp, từ nơi này đi vào, chính là ma quật. Giang Trần nói, 3 người một chó không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi vào. Hô hô, âm phong ào ào, ma khí tràn ngập, Giang Trần bọn họ xuất hiện vị trí, chính là lần trước lúc đi vào đợi vị trí, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều còn nhớ rõ, lúc ấy ở chỗ này nhận ác ma nhóm vây công, sau cùng dẫn tới chiến linh cảnh ác ma, đem bọn hắn truy sát đến độc sát trong không gian. Một sẽ trực tiếp giết tiến trong động ma chỗ, nơi đó có một tòa ma điện, bên trong có một đầu chiến linh cảnh ác ma, chỉ cần đem này chiến linh cảnh ác ma giết chết, liền sẽ tại ma quật nội làm ra trước đó chưa từng có đại động tĩnh, đến lúc đó, địa ma thú sẽ xuất hiện. Giang Trần nói ra, chiến linh cảnh ác ma cũng khó đối phó, một hồi nếu là gặp được, Giang huynh đệ có thể trực tiếp tế ra huyết phù, cũng đúng lúc thí nghiệm một chút huyết phù uy lực, Huyền Dạ đề nghị. Không được. Huyết phù là vì đối phó địa ma thú, nếu như sớm tế ra, địa ma thú hội cảm ứng được huyết phù khí tức, một khi địa ma thú không dám xuất hiện, chúng ta sở hữu kế hoạch đều muốn thất bại trong gang tấc. Sở hữu, đối phó đầu kia chiến linh cảnh ác ma, chúng ta muốn theo dựa vào chính mình. Giang Trần tâm tư kín đáo, cân nhắc sự tình rất là chu toàn, biết huyết phù tầm quan trọng, huyết phù tại luyện ngục chỗ sâu ẩn giấu đi, liền khiến cho luyện ngục bên trong yêu ma quỷ quái không dám tới gần luyện thành. Nếu như bây giờ sử dụng lời nói, nhất định sẽ bị địa ma thú cảm ứng được, một khi đã thảo kinh xà, còn muốn đánh giết địa ma thú, tự khó khăn. Giang huynh đệ nói không sai, tại địa ma thú chưa từng xuất hiện trước đó, huyết phù là không thể đủ dùng, đối phó chiến linh cảnh ác ma, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Vũ Cửu gật đầu, vô cùng đồng ý Giang Trần lời nói, huyết phù khí tức quá cường đại, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ gây nên sở hữu ác ma chú ý. Địa ma thú nếu như cảm nhận được huyết phù khí tức, cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện, hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Mọi người cẩn thận một chút, này chiến linh cảnh ác ma phi thường khủng bố. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, dẫn đầu hướng về ma quật chỗ sâu bay đi. Huyền Dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn mặc dù là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng cùng cấp bậc nhân loại cùng ác ma đối chiến, căn bản không chiếm cứ ưu thế, cũng không phải là tất cả mọi người giống như Giang Trần biến thái như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người chính mình chân long chi hỏa, hống, rất nhanh, ma quật nội ác ma liền phát hiện nhân loại khí tức, liên tiếp tiếng gầm vang lên, tiếp theo, ma khí tung hoành, từng đầu bưu hãn mà giữ tận ác ma theo ma quật nội xông ra, hướng về Giang Trần 4 người đánh thẳng tới, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn bây giờ tấn thăng thần đan cảnh, thể nội 1000 đầu long văn, phất tay chính là ngàn vạn cân cự lực, dữ dội trình độ căn bản là không có cách tới. Phích lịch chiến phủ xuất hiện tại Giang Trần trong tay, phía trên mang theo chân long chi hỏa hỏa diễm, bị Giang Trần giơ lên cao cao, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, đối phía trước tự vỗ tới, ầm ầm, thanh thế to lớn, huyết vũ bay tán loạn, khắp nơi đều bị xé nứt ra một đầu sâu không thấy lỗ hổng, khói đen từ bên trong xông ra, những ác ma đó bị giết gào khóc thảm thiết, huyết nhục khắp nơi phiêu đảng, Giang Trần cái này một búa xuống dưới, không biết giết chết bao nhiêu ác ma. Giang Trần đại thủ lăng không một trảo, từng mai ma linh toàn bộ bay lên, cho Giang Trần đặt vào trong túi, ánh mắt của hắn bẩm nhiên, một đường bay về phía trước trì, trong tay chiến phủ không ngừng vung vẩy, mỗi một kích đều long trời lỡ đất, lại nhiều ác ma cũng căn bản là không có cách ngăn cản bước chân hắn, quá khỏe khoắn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thiên tài thiếu niên. Huyền Dạ Lợi dùng thần niệm truyền âm Vũ Cửu, khó mà che giấu trong lòng chấn kinh, tung hoành quét luyện thành. Lại cho tới bây giờ, Giang Trần liền như là một cái thế cuồng nhân một dạng, giết khắp thiên hạ, không người là đối thủ. Giang huynh đệ thật là ta gặp qua có tiềm lực nhất thiên tài, liền xem như Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều những cái kia không xuất thế yêu nghiệt, cũng không có Giang huynh đệ tiềm lực lớn. Vũ Cửu đáp lại nói, Huyền Dạ càng thêm giật mình, hắn rất hiểu biết Vũ Cửu, Vũ Cửu xưa nay sẽ không tùy tiện qua tán dương một người, như vậy tán dương, vẫn là lần đầu. Ngao ô, động tĩnh quá lớn. Rất nhanh liền kinh động mạnh đại ác ma, chừng 4 năm đầu thần đang cảnh hậu kỳ ác ma xông lại, mỗi một cái đều thân thể cao 3 trượng, ánh mắt dữ tợn mà khát máu, mỗi một ác ma trong tay, đều cầm một kiện âm u ma binh, bọn họ nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều nhận ra, cái này một người một chó, chính là hơn 2 tháng trước xuất hiện tại ma quật bên trong, lúc đầu đã bị bọn họ đầu lĩnh chém tận giết tuyệt. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lần nữa, hống, không nói lời gì, 5 cái bưu hãn thần đang cảnh hậu kỳ ác ma cao cao cử khởi trong tay ma binh, ma uy ngập trời, đối Giang Trần mấy người tự bổ chém tới, xoát, Giang Trần sừng sững không sợ, bản thân hắn chiến lực đã vượt qua những này thần đang cảnh hậu kỳ ác ma, chân long chi hỏa càng là có thể đối ác ma đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế, này song trùng áp chế dưới, thần đang cảnh hậu kỳ ác ma căn bản không phải Giang Trần đối thủ, một búa xuống dưới. Trực tiếp bổ chết một cái, cạc cạc, nhìn cẩu gia ta phát uy, đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, chỗ mi tâm có phù văn lấp lóe, toàn bộ thân thể hóa thành mũi tên, đối bên trong một đầu ác ma tự trùng kích quá khứ, hắn vừa mới tấn thăng thần đang cảnh trung kỳ, chính là tự tin bạo rạp thời điểm, đại hoàng cẩn thận, Vũ Cửu nhắc nhở một tiếng, chuẩn bị ra tay trợ giúp đại hoàng cẩu, đã thấy đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp đem này đầu lâu ác ma va chạm nhão nhoẹt, tại chỗ chết thảm, cạc cạc cạc. Đại hoàng cẩu nhất kích giết chết một đầu thần đang cảnh hậu kỳ ác ma, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, phách lối tới cực điểm, thân là một đầu thần thú, hắn cường thế cùng biến thái xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, cho dù chỉ có thần đang cảnh trung kỳ tu vi, nhưng đánh giết một đầu thần đang cảnh hậu kỳ ác ma, cũng là dễ như trở bàn tay, quá cứng đầu. Huyền Dạ cùng Vũ Cửu nhìn nhau, trong mắt đều là toát ra vẻ kinh hãi, bọn họ lúc đầu coi là đại hoàng cẩu chỉ có tầm bảo năng lực. Hiện tại xem ra, bọn họ 10 phần sai, trước mắt cái này một người một chó, đều là biến thái bên trong biến thái, ầm ầm, chiến lực quanh động, năng lượng lăn lộn, tại Huyền Dạ cùng Vũ Cửu ngây người thời khắc, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã đem 5 đầu thần đang cảnh hậu kỳ ác ma toàn bộ giết chết, đơn giản cũng là quét ngang hết thảy, không được tới. Huyền Dạ cùng Vũ Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cái này 2 đại cao thủ đột nhiên có một loại không có đất dụng võ chút nào cảm giác. Căn bản không cần đến bọn họ xuất thủ, những này ác ma liền bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quét ngang, một người một chó một đường mở đường, thần đang cảnh ác ma căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành mảy may chướng ngại, rất nhanh liền trùng kích đến ma điện địa phương. Ngao ô, một tiếng vang tận mây xanh gào thét từ trong ma điện vang lên, sau đó, này chiến linh cảnh ác ma thân thể giống như tiểu sơn một dạng lao ra, này một đôi giống như tới từ địa ngục ma nhãn hung dữ nhìn chằm chằm 3 người một chó, sát khí ngút trời. A, các, ác ma phát ra nghe không được gào thét, nó đột nhiên vung ra ma trảo, này cự đại ma trảo bị hắc sắc ma mắt bao trùm, chấn động hư không rung rẩy, hướng về Giang Trần 4 người tự vỗ xuống tới, hừ, Huyền Dạ lạnh hừ một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, 2 tay ngưng kết, đánh ra một đạo rực rỡ pháp ấn, đối ác ma ma trảo tự va đập tới, ầm ầm, đây là chiến linh cảnh cao thủ đối bính, hư không đều nhanh muốn bị đánh nát, dư âm năng lượng bốn phía ra. Đảo loạn toàn bộ ma quật khí lưu, Huyền Dạ thi triển ra pháp ấn, bị ác ma nhất kích đập nát, bất quá Huyền Dạ công kích, cũng ngăn cản được ác ma công kích, bạch bạch bạch, nhưng ác ma lực lượng rõ ràng muốn cường thế hơn Huyền Dạ, Huyền Dạ bị lăng không đẩy lui ba bước mới đứng vững thân hình, hảo lợi hại, Huyền Dạ kinh hãi, cửu ca, ta lợi dụng chân long chi hỏa khắc chế hắn, ngươi cùng Huyền huynh toàn lực xuất thủ, Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, ta phụ trách đánh lén, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, toàn bộ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như đào tẩu một dạng, nhưng Giang Trần biết, đại hoàng cẩu không có đi, không chừng tránh ở nơi nào chuẩn bị đánh lén, con chó này thế nhưng là âm hiểm hung ác, sưu, Giang Trần nhún người nhảy lên, bay lên cao cao trên không, chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa diễm tung bay, hắn toàn bộ biến thành hỏa nhân, chân long chi hỏa đem hắn hoàn toàn bao trùm, Giang Trần vung tay lên, một cổ hỏa diễm ùng ùng kéo đến áp xuống tới, trong nháy mắt, chân long chi hỏa liền đem một phiến hư không bao trùm, toàn bộ chiến trường đều lâm vào trong biển lửa, những hư không đó ở trong tràn ngập âm u ma khí, nhìn thấy chân long chi hỏa về sau, phản phất chuột thấy mèo, khắp nơi né tránh, mảng lớn ma khí đều bị chân long chi hỏa cho đốt cháy mất, hống, chiến linh cảnh ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa này để hắn sinh ra một cổ nồng đậm chán ghét, hắn hiện tại lâm vào trong biển lửa, ma khí đều nhận cực lớn áp chế, ầm ầm, ác ma giận. Lúc này nhô ra móng vuốt, hướng về Giang Trần chụp tới, nó lúc đầu hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt chỉ có Huyền Dạ một người thôi, lại không nghĩ rằng thiếu niên kia lại có thể thi triển khắc chế chính mình hỏa diễm, cho nên, ác ma trước hết đem thiếu niên này cho giết chết, không phải vậy lời nói, lâm vào dạng này trong biển lửa, hắn chiến lực đều nhận cực lớn áp chế, chiến đấu cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, hừ. Muốn thương tổn Giang huynh đệ. Hỏi một chút ta cửu gia có đồng ý hay không, Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, hắn bá khí vô song, thân thể hơi chao đảo một cái, liền bay lên không trung, ngăn tại Giang Trần trước người, mà tại Giang Trần khống chế xuống, chân long chi hỏa không đối Vũ Cửu cùng Huyền Dạ sinh ra nửa điểm ảnh hưởng, hai người tuy nhiên thân thể hãm biển lửa, nhưng bọn hắn đi đến địa phương nào, hỏa diễm liền sẽ tự động nhường ra một con đường, sở hữu áp lực đều bị ác ma chính mình tiếp nhận, binh qua thiết mã. Vũ Cửu quát lên một tiếng lớn, hắn song chưởng bên trên kim quang rực rỡ, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, trong lúc nhất thời, loại kia binh qua thiết mã khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, ngựa hí kiếm minh, sĩ khí như hồng. Vũ Cửu một chưởng vỗ ra, diễn hóa xuất đao thương kiếm kích các loại binh khí hình thái, mỗi một đạo nguyên lực đều vô cùng sắc bén, chiến trường như thế kia thượng chém giết cùng phấn chiến khí thế toàn bộ bị biến hóa ra, khiến người ta cảm thấy giống như thân ở một cái trên chiến trường một dạng. Đây là chiến tranh chi khí, không nghĩ tới cửu ca tinh thông quân chiến chi đạo, có thể diễn hóa xuất các loại đao thương kiếm kích, đem chiến trường khí thế hoàn toàn biến hóa ra, nguyên lực sắc bén tới cực điểm, một khi xuất thủ, thật giống như một tên tản ra binh vương khí tức vô địch tướng lãnh một dạng. Giang Trần đối Vũ Cửu đánh giá nhất thời lại lớp 10 trù, quân chiến chi đạo hắn cũng hiểu biết qua, đạo này không bình thường khó mà tu luyện đạo nhân này, nhất định là loại kia bá khí đến thực chất bên trong. Mà lại muốn tự mình kinh lịch chiến trường như thế kia thượng binh qua thiết mã, mới có thể hoàn mỹ biến hóa ra, Vũ Cửu nếu như có thể ở đây đường một đường đi tới, tương lai nhất định có thể đột phá chiến vương cảnh, phanh phanh phanh, Vũ Cửu binh qua thiết mã hóa thành một đạo đường sắc bén đao thương kiếm kích, cùng ác ma ma trảo phát ra va chạm, đêm này cự đại ma trảo trực tiếp xé rách thành toái phiến, cái này chính là cao thủ thủ đoạn, tuy nhiên chỉ khôi phục đến thần đan cảnh đỉnh phong. Nhưng chiến linh cảnh đỉnh phong tích xúc ở nơi đó bày biện đây, thật đánh nhau, Huyền Dạ cũng không là đối thủ, siêu tốc vương quyền, đồng thời, Huyền Dạ cũng quát lên một tiếng lớn, đánh ra bản thân cuộc đời tuyệt kỹ, hắn nhất quyền oanh kích mà ra, không khí đều muốn nổ tung, rực rỡ cự quyền giống như một tòa to bằng gian nhà. Quan trọng hơn là, Huyền Dạ một quyền này, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến ác ma phụ cận, ngao ô, ác ma nhận chân long chi hỏa áp chế. Lại bị hai đại cao thủ đồng thời vây công, nộ hống liên tục, hắn mở cái miệng rộng, đột xuất một đạo âm u vô cùng quang mang, đối Huyền Dạ siêu tốc vương quyền va đập tới. Hào quang màu đen kia chính là ác ma lợi dụng bổn nguyên chi khí biến hóa ra, phi thường khủng bố. Ầm ầm, chiến linh cảnh ác ma thực sự cường đại, túng nhưng đã bị chân long chi hỏa áp chế, mạnh mẽ chỗ vẫn như cũ không được tới, hắn phun ra này một đạo quang mang, chỉ một cái đem siêu tốc hoàn toàn cho đâm xuyên. Hừ. Huyền Dạ lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bạc trường thương màu trắng, cái này chiến thương, lại là một kiện tuyệt phẩm chiến binh, cường thế trình độ, xa không phải bình thường thượng phẩm chiến binh có thể thế là so sánh, Chiến thương chấn động, phát ra cuồn cuộn tiếng sấm nổ, rực rỡ năng lượng sóng ánh sáng bốn phía ra, đem ác ma cho bao phủ. Tuyệt phẩm chiến binh uy lực bị Huyền Dạ Hoàng Mỹ thi triển đi ra, giống như độc xà một dạng, trong chớp mắt liền đến đầu lâu ác ma phía trước. Hống, ác ma rống giận, nó thân thể vô cùng to lớn, nhưng hành động lại vô cùng mau lẹ, mênh mông cuồn cuộn hắc sắc ma khí ngưng tụ thành một phần mặt trời đen, vậy mà ngăn trở Huyền Dạ chiến thương công kích. Mở cho ta, Huyền Dạ hét to, chiến thương hóa thành kim cương toản, đem hắc nhật chấn động ra từng vết nứt. Huyền Dạ bản thân không được là ác ma đối thủ, nhưng Giang Trần chân long chi hỏa, xác thực đối ác ma sinh ra cực lớn tác dụng khắc chế, cái này đã đến gần Huyền Dạ cùng ác ma ở giữa chiến lực chênh lệch. Ngay tại lúc đó, Vũ Cửu cũng động, trong tay hắn xuất hiện một cây hoàng kim chiến kích, đồng dạng là một kiện tuyệt phẩm chiến binh, nhưng từ phẩm chất lên nói, cái này chiến kích muốn so Huyền Dạ trong tay chiến thương cao hơn không ít. Oanh, chiến kích ầm vang mà ra, đồng dạng mang theo chiến tranh khí thế, đó là một loại vô cùng sắc bén cắt chém khí lãng, liền không khí đều có thể chặt đứt, va chạm ra mảng lớn tia lửa tới. Ngao ô, ác ma càng thêm bạo ngược, hắn sở hữu khí tức đều đã bị Huyền Dạ cùng Vũ Cửu khóa chặt, đối mặt cái này hai đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ, đã không có biện pháp tránh né, chỉ có thể đối cứng. Dù vậy, ác ma trong mắt vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, có chỉ là hung ác cùng sát ý ngút trời. Tại lớn nhất khẩn yếu quan đầu, ác ma độc nhãn bên trong, đột nhiên hiện ra tầng tầng ma nguyên chi khí, nó thân thể, lần nữa cất cao, một cổ so vừa rồi càng thêm khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn như nước thủy triều, cái này ác ma, còn có càng thêm cường đại thủ đoạn, đủ để tại chân long chi hỏa áp chế dưới ngăn cản được Vũ Cửu cùng Huyền Dạ. Mà ngay vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại ác ma hướng trên đỉnh đầu, kim quang kia không được là người khác, chính là vẫn giấu kín đại hoàng cẩu. Giờ phút này đại hoàng cẩu, thần sắc bẩm nhiên, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối ác ma chính là rống to một tiếng, diệt hồn thần âm, ngột ngạt gào thét từ đại hoàng cẩu trong miệng phát ra, giống như long ngâm, từng tầng gợn sóng âm ba xen lẫn thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem ác ma cho bao phủ, đại hoàng cẩu một mực đang âm thầm quan sát tình hình chiến đấu, chờ chính là cái này thời cơ. Oanh, đại hoàng cẩu thần âm đối với ác ma tới nói, hoàn toàn cũng là tai họa ngập đầu a. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chiến linh cảnh ác ma, có lẽ sẽ không bị đại hoàng cẩu diệt hồn thần âm thương tổn, dù sao tu vi chênh lệch lớn, ác ma hoàn toàn có thể ngăn cản được, nhưng tình huống bây giờ, ác ma đang phát động cường đại công kích, sở hữu chú ý lực đều tại Vũ Cửu cùng Huyền Dạ trên thân, căn bản không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt hội đụng tới một con chó. Ngao ô, ác ma bị đại hoàng cẩu thần âm cho đánh trúng, miệng mũi phun máu. Trong mắt lúc đầu lấp lóe ma nguyên chi khí cũng trong nháy mắt tán loạn, sau đó độc nhãn cũng bắt đầu chảy máu, ác ma thân hình khổng lồ bắt đầu lay động, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đại hoàng cẩu thần âm trực tiếp trùng kích đến ác ma sâu trong linh hồn, phốc suy, ngay tại lúc đó, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ công kích cũng đến, chiến kích cùng chiến thương đồng thời đâm vào ác ma trên đầu cùng trên thân, Vũ Cửu một kích xuyên thủng đầu lâu ác ma, Huyền Dạ chiến thương xuyên thủng ác ma thân thể, sau đó hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, cường đại khí lãng từ chiến binh bên trong phun ra, đem ác ma thân hình khổng lồ toàn bộ xé rách, huyết nhục tung bay, tại chỗ chết thảm. Soạt, tại ác ma chết thảm trong nháy mắt, Giang Trần thu hồi hỏa diễm, bàn tay lớn vồ một cái, đem ma linh cầm vào tay, đây chính là chiến linh cảnh ma linh, tịnh hóa về sau, bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn khó có thể tưởng tượng, đối với hắn sau này trùng kích càng cao tu vi, ngưng tụ long văn, có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ha ha, cẩu gia ta diệt hồn thần âm vừa ra, thiên hạ vô song, quỷ thần không lưu. Đại hoàng cẩu lơ lửng ở giữa không trung cười ha ha. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ thu hồi trong tay chiến binh, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, tự liền Giang Trần cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết đại hoàng cẩu tấn thăng thần đan cảnh về sau hội giác tỉnh thiên phú thần thông, nhưng vẫn không có từng thấy. Lần trước đại hoàng cẩu tại luyện thành bên ngoài thi triển diệt hồn thần âm thời điểm, Giang Trần ở vào bế quan trạng thái, cũng không nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khủng bố dị thường, vừa rồi tràn diện hạng gì quan trọng, nếu như không phải đại hoàng cẩu thời khắc mấu chốt xuất thủ lời nói, cho dù ba người bọn hắn liên hợp sau cùng có thể đánh giết ác ma, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm, một cái chiến linh cảnh cao thủ trước khi chết phản công, tuyệt đối là khủng bố. Đại hoàng, ngươi lần này lập đại công. Giang Trần đi vào đại hoàng cẩu bên người, tán dương một tiếng, vừa rồi sóng âm kia thực sự khủng bố, trực tiếp công kích người linh hồn, khó lòng phòng bị, không nghĩ tới đại hoàng còn có dạng này thần thông, kiến thức, Huyền Dạ cũng đối đại hoàng cẩu tán thưởng không thôi. Không sai, nếu như không phải đại hoàng cái này diệt hồn thần âm đột nhiên tập kích lời nói, cho dù chúng ta liên thủ có thể giết chết ác ma, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm, thậm chí hội đánh đổi khá nhiều. Vũ Cửu gật đầu, tại đánh giết ác ma chiến ý bên trong, đại hoàng cẩu thật là đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, mà đại hoàng cẩu này diệt hồn thần âm, cũng quả nhiên là vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích, cũng phải vô cùng khó chịu. Oanh, đúng lúc này, một cổ trùng thiên hắc sắc quang trụ đột nhiên theo ma quật chỗ sâu nhất xông lên trời, mang theo cường đại tiếng vang. Giang Trần mấy cái trong lòng người giật mình, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy tại vô cùng nơi xa, hắc sắc quang trụ thẳng vào thương khung, tự hồ muốn thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng một dạng, tùy ý tản mát ra khí thế, đều khiến người ta run sợ. Từ cái kia màu đen trong cột ánh sáng truyền ra ma khí, rất nhanh bao phủ toàn bộ ma quật, làn sóng ma ngập trời, tại toàn bộ ma quật trong khu vực bốc lên không ngừng. Ma quật nội những ác ma đó, cảm nhận được cổ này cao cao tại thượng khí tức, từng cái quỳ trên mặt đất, liên tục triều bái, là địa ma thú, Huyền Dạ kinh hô một tiếng, rốt cục xuất hiện sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, một ngày này hắn rốt cục đợi đến, cho dù cường đại như địa ma thú, trên mặt hắn cũng nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, có chỉ là đạm mạc cùng tự tin. Cùng ta suy đoán một dạng, địa ma thú liền ở vào cái này ma quật chỗ sâu nhất, những này ác ma đều là hắn thần dân, bây giờ chúng ta chém giết chiến linh cảnh ác ma, tự nhiên kinh động địa ma thú, lấy địa ma thú hung uy, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vũ Cửu nói ra, ngao ô, khàn giọng gào thét phản phất đến từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta rùng mình, nói không nên lời khó chịu. Cái kia màu đen quang trụ bắt đầu từ địa ma thú thể nội kích xạ ra ngập trời ma khí, chính đang nhanh chóng hướng về bên này di động mà đến. Mọi người cẩn thận một chút, địa ma thú muốn đi qua, Giang Trần nhắc nhở một tiếng. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ trên mặt đều toát ra vẻ khẩn trương, không có cách nào không khẩn trương, địa ma thú chính là ma bên trong vương giả, xa không phải phổ thông ác ma có thể so sánh cùng nhau, hung tàn chỗ cũng đồng dạng không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể so sánh, vẻn vẹn cổ khí thế kia, tự khiến người ta run sợ không thôi, có thể cảm nhận được, địa ma thú tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà bọn họ hiện tại, sở hữu ký thác đều tại huyết phù bên trên, nếu như huyết phù thời khắc mấu chốt không dùng được lời nói, bọn họ liền sẽ lâm vào chánh thức trong nguy hiểm, không đơn giản như thế, còn phải xem huyết phù đúng ma thú áp chế mạnh bao nhiêu. Cửu ca cùng Huyền huynh không cần lo lắng, huyết phù bên trong có lấy vạn thú chi vương khí tức, có thể để vạn thiên yêu ma quỷ quái thần phục, tất nhiên có thể đúng ma thú đưa đến lớn nhất khắc chế. Giang Trần từ tốn nói, hắn không bình thường tự tin, luyện thành lưu giữ tại như vậy lâu, đơn giản là huyết phù quan hệ, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tiến công hoặc là tới gần luyện thành, liền là bởi vì yêu ma quỷ quái e ngại này huyết phù. Đông, rất nhanh. Một cái như hắc sơn quái vật khổng lồ từ đằng xa mà đến, này quái vật khổng lồ rơi trên mặt đất, chấn động toàn bộ ma quật đều đang rung chuyển, lại nhìn này quái vật khổng lồ, thân cao có 10 trượng, làm thật là hùng tráng như sơn nhạc, quái vật này trên thân che kín vảy giáp màu đen, tản ra từng tầng u mang, cực kỳ âm lãnh, tại nó quanh thân, có bốc hơi hắc sắc ma diễm không ngừng nhấp nhô, rất là dọa người, đây chính là địa ma thú, không giống với những ác ma đó. Địa ma thú có hoàn chỉnh ngũ quan, không đơn giản như thế, địa ma thú trưởng 4 con mắt, mỗi một con mắt đều giống như địa ngục chi nhãn, băng lãnh mà dày đặc, bên miệng hai khỏa sâm bạch sắc răng nanh càng thêm dữ tợn, giống như giữa thiên địa sắc bén nhất lợi khí một dạng. Địa ma thú bối về sau, mọc ra một đầu chừng dài khoảng một trượng cái đuôi, phía trên mọc đầy hắc sắc gai nhọn, có thể tưởng tượng, nếu như bị cái này tráng kiện cái đuôi quét trúng, tất nhiên thịt nát xương tan, thật mạnh, Huyền Dạ kinh hãi. Trong tay chiến thương nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Địa ma thú xuất hiện về sau, bốn cái giống như rắn độc con mắt rơi vào ba người một chó trên thân, tản mát ra khát máu quang mang, nó duỗi duỗi ân đầu lưỡi đỏ, liếm liếm bên miệng răng nanh, hoàn toàn đem con người trước mắt xem như chính mình con mồi. Mà lại, địa ma thú nhãn bên trong có nồng đậm phẫn nộ, tự hồ trước mắt những này nhỏ bé tồn tại dám xuất hiện nơi này, đánh giết hắn thần dân, chính là đối với nó một loại xâm phạm. Trong mắt xúc phạm nó uy nghiêm, là tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử, trực tiếp tế ra huyết phù, những người kia quá kinh khủng, chúng ta căn bản đối phó không được. Đại hoàng cẩu vội vàng nhắc nhở, được, Giang Trần cũng không dám thất lễ, hắn lật bàn tay một cái, huyết phù xoát một chút xuất hiện, tại Giang Trần khống chế xuống, huyết phù chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo huyết sắc quang mang từ huyết phù nội bắn ra, nguyên bản khí thế trùng thiên địa ma thú, khi nhìn đến huyết phù về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bốn con mắt nhìn chằm chằm này huyết phù, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ, vật một dạng, những huyết sắc đó tinh mang rơi tại địa ma thú trên thân, địa ma thú trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ, hống, địa ma thú cùng hống một tiếng, chỗ nào còn nhớ được đánh giết Giang Trần bọn họ, không nói hai lời, xoay người chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, không tốt, địa ma thú muốn chạy, Vũ Cửu biến sắc, hắn cùng Huyền Dạ cũng không nghĩ tới này huyết phù vậy mà như thế khủng bố, để cường đại mà ma thú đều e ngại đến trình độ như thế này, hừ. Nó chạy không thoát, huyết phù uy áp so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, vội vàng vận chuyển hóa long quyết, đánh ra từng đầu long văn tiến vào huyết phù bên trong, nhất thời, huyết phù nhảy lên kịch liệt, hướng về địa ma thú truy kích mà đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần mỗi lần vận chuyển hóa long quyết thời điểm, liền sẽ cùng huyết phù có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, loại tình huống này cũng làm cho hắn đối huyết phù càng thêm tự tin, tại những long văn đó đánh vào huyết phù nội về sau, huyết phù hoàn toàn tiếp nhận Giang Trần chi phối, hóa thành một đạo huyết quang xoát một chút đuổi kịp địa ma thú. Sưu sưu sưu, huyết phù quang mang đại thịnh, trong chớp mắt, từng đạo còn như tơ lụa huyết quang chiếu nghiêng xuống, xen lẫn thành một trương cự đại tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Đem địa ma thú một mực nhốt ở bên trong, hống, địa ma thú hống gọi liên tục, nó anh dũng phản kháng, vô cùng ma diễm lăn lộn, muốn tránh thoát huyết phù tù buồn ngủ, lại chẳng có tác dụng gì có, địa ma thú e ngại huyết phù chính là phát ra từ tâm linh, ở trong mắt nó, huyết phù phản phất là giữa thiên địa kinh khủng nhất đồ, vật, những huyết quang đó giống như xương mu bàn chân chi trở, mặc cho địa ma thú cố gắng như thế nào, đều không thể đem tránh thoát. Không nghĩ tới huyết phù uy lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, vậy mà trực tiếp đem địa ma thú cho tù vây khốn, Huyền Dạ kinh ngạc không thôi, vốn cho là sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới huyết phù trực tiếp liền đem địa ma thú giải quyết cho, đơn giản khủng bố, Vũ Cửu thổn thức không thôi, địa ma thú quá cường đại, để bọn hắn chính diện tới đối kháng lời nói, hoàn toàn không có nửa điểm nắm chắc, một trận ác chiến không thể tránh được, nhưng bây giờ huyết phù uy lực vượt xa bọn họ tưởng tượng. Vậy mà trực tiếp vây khốn địa ma thú, hống, địa ma thú hoàn toàn nổi giận, nó đem chính mình ma tính hoàn toàn kích phát ra đến, đây là một cái không bình thường tàn bạo gia hỏa, toàn thân trên dưới ma khí vô cùng vô tận, đang cùng huyết quang chống lại, muốn từ bên trong tránh ra. Bất quá điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, những huyết quang đó liền Huyền Dạ dạng này chiến linh cảnh cao thủ đều có thể đẩy lui, địa ma thú mặc dù cường đại, nhưng cũng phải bị huyết quang thương tổn, dần dần. Địa ma thú thể đồng hồ bên ngoài cứng rắn lân giáp đều bị huyết quang đem cắt ra, có máu tươi từ địa ma thú thể nội tràn ra. Ha ha, địa ma thú xong, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, chính nó tự chết chắc. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười to, ngao ô, ngay vào lúc này, địa ma thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, nó bên ngoài thân bên ngoài lân giáp ầm vang nát, đồng thời, một cổ cường đại sức hấp dẫn từ thể nội phun ra, đây là một cổ kêu gọi thần bí lực lượng. Tại cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ ma quật nội khí chảy bắt đầu lăn lộn, xa xa không ngừng ma khí bị địa ma thú hút nhập thể nội, tự liền những cái kia triều bái trên mặt đất ác ma cũng giống như vậy, những ác ma đó thể nội ma khí liên tục không ngừng chuyển vận tới đất ma thú thể nội, dạng này triệu hoán lực lượng là phi thường khủng bố, càng là như thế này trong động ma, đơn giản cũng là địa ma thú địa bàn, tại nó trong địa bàn. Địa ma thú có thể triệu hoán sở hữu ma loại lực lượng để bản thân sử dụng, không tốt, địa ma thú đang triệu hoán lực lượng, muốn nhờ những lực lượng này xông phá huyết phù trói buộc, sau đó bỏ trốn mất dạng, Huyền Dạ nói ra, huyết phù uy áp cùng tù buồn ngủ chi lực, không phải địa ma thú năng với đào tẩu, bất quá địa ma thú dạng này liên tục không ngừng đạt được năng lượng bổ sung, lại có thể từ trước đến nay huyết quang đối kháng tiếp, tức liền huyết quang có thể bao giờ cũng đúng ma thú tạo thành thương tổn. Nhưng muốn đem địa ma thú chánh thức giết chết, cần thời gian khủng bố không ngắn. Giang Trần nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng địa ma thú năng đủ để gọi hắn lực lượng để bản thân sử dụng. Khó trách địa ma thú ẩn trốn ở chỗ này không đi ra, tại mảnh này khu vực, địa ma thú tự là tuyệt đối vương giả, xem ra chúng ta là may mắn. Nếu như không phải đạt được huyết phù trợ giúp, lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có cách cùng địa ma thú chống lại. Vũ Cửu nói ra, dạng này dông dài không phải biện pháp. Chúng ta nhất định phải xuất thủ. Đại hoàng cẩu nói, địa ma thú lực lượng ma quật lực lượng cùng huyết quang chống lại, ai cũng không biết địa ma thú năng với chống cự tới khi nào, bây giờ khoảng cách luyện ngục mở ra thời gian đã không nhiều, bọn họ hao không nổi, muốn xuất thủ lời nói, chỉ có Giang huynh đệ mới có thể ra tay, những huyết quang đó chỉ nhận có thể Giang huynh đệ, chúng ta xông đi lên lời nói, sợ rằng sẽ nhận nhất định phản vệ, Huyền Dạ nói ra, tốt, ta tới ra tay. Giang Trần khí thế chấn động, dạng này dông dài xác thực không phải biện pháp, hắn nhất định phải xuất thủ, muốn cho địa ma thú tạo thành đả kích trí mạng, không được, huynh đệ thực lực ngươi cùng địa ma thú chênh lệch quá lớn, một khi bị địa ma thú công kích, cái kia chính là trí mạng, Vũ Cửu phản đối, ta tự có biện pháp, trước tiên chờ 2 giờ, 2 giờ đủ để cho địa ma thú tâm thần đại loạn, lửa giận ngút trời, đến lúc đó hắn chỗ có tâm tư đều đặt ở huyết phù phía trên, hội hoàn toàn xem nhẹ chúng ta. Ta đến lúc đó lựa chọn xuất thủ, tất nhiên có thể cho địa ma thú tạo thành khó mà chữa trị thương tổn. Giang Trần hơi híp cặp mắt nói ra, tốt, huynh đệ, cái này chiến kích ngươi cầm, một hồi lợi dụng chiến kích xuất thủ. Vũ Cửu cầm trong tay chiến kích đưa cho Giang Trần, đây chính là tuyệt phẩm chiến binh, mà lại là thượng đẳng nhất tuyệt phẩm chiến binh. Tuy nhiên so ra kém mạnh đại vương giả chi binh, nhưng cũng không phải bình thường tuyệt phẩm chiến binh có thể so sánh cùng nhau. Được, Giang Trần cũng không khách khí. Một tay lấy chiến kích kết quả, có tuyệt phẩm chiến binh nơi tay, hắn đối phó địa ma thú cũng càng có thêm phần chắc chắn một chút, hống hống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 2 giờ liền lóe lên một cái rồi biến mất, tại cái này trong vòng 2 canh giờ, địa ma thú một mực đang cùng huyết phù đối kháng, nhưng huyết phù tự hồ đem hết thảy yêu ma quỷ quái đều có thể áp chế lợi hại, mặc cho địa ma thú cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát huyết phù trói buộc, mà lại, tại huyết quang trùng kích vào. Địa ma thú thân bên trên, đã xuất hiện rất nhiều thương thế, máu tươi không được chảy xuôi, nhưng dạng này thương thế rõ ràng cũng không thể độ địa ma thú chiến lực tạo thành rất đại ảnh hưởng, địa ma thú năng với liên tục không ngừng hấp thu ma quật nội năng lượng, còn có thể cùng huyết phù chống lại thời gian rất lâu. Nhưng chính như Giang Trần phỏng đoán như thế, đi qua 2 cái thời gian chống lại, địa ma thú đã lửa giận ngút trời, tâm thần đại loạn, nó 4 con mắt đều biến thành đỏ như máu, hiện tại nó đem sở hữu tinh lực đều đặt ở huyết phù phía trên, nghĩ đến như thế nào thoát thân, căn bản đã quên bên ngoài còn có hắn uy hiếp. Giang Trần ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý, trong tay nắm hoàng kim chiến kích, đã làm tốt tiến công chuẩn bị, cẩn thận một chút, Vũ Cửu nhắc nhở một tiếng. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, vô luận tới khi nào, ngươi đều không thể từ trên mặt hắn nhìn thấy mảy may bối rối, tâm hắn tính, đã cứng cỏi đến trời sập xuống cũng sẽ không có chút lắc lư cấp độ, hắn chỉ muốn xuất thủ. Trên mặt hiển hiện, chính là tự tin, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn nhãn lực đã đạt tới độc bộ thiên hạ cấp độ, chiến đấu kinh nghiệm càng là phong phú tới cực điểm, hắn có thể nhìn ra, giờ phút này địa ma thú đã hoàn toàn quên ngoại giới nhân tố, chỗ có tâm thần đều bị đánh loạn, mà bị đánh loạn chỗ có tâm thần, lại toàn bộ đều tập trung ở huyết phù phía trên, cho nên, Giang Trần trực tiếp cho địa ma thú phán tử hình, ong ong, hoàng kim chiến kích tại Giang Trần trong tay phát ra vù vù thanh âm. Từng đạo mạnh mẽ năng lượng hóa thành long văn bao trùm tại chiến kích phía trên, tiếp theo trong nháy mắt, Giang Trần đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại huyết phù phạm vi bao phủ nội, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, 9 cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện, đem đang nổi giận bên trong địa ma thú một mực vây khốn, cốt huyền ảo thân pháp, lại có thể tại quá trình chiến đấu ở trong đồng thời hiển hóa ra 9 cái khác biệt phân thân đi ra, nhiễu loạn địch nhân ánh mắt cùng tâm thần, ta biết một loại lang tộc dị thú, liền có thể thi triển một loại cường hãn thân pháp, lực công kích cường đại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huyền Dạ lần nữa giật mình, cùng với Giang Trần, hắn đã không biết giật mình bao nhiêu lần. Trong huyết quang, nguyên bản đang nhất tâm đối kháng huyết phù địa ma thú, đột nhiên trước người xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh, cũng rõ ràng nhất sững sờ, nổi giận bên trong một cái bàn tay vung ra, đem trước người mấy cái Giang Trần toàn bộ đập thành mấy phần, mà lúc này đây, Giang Trần chánh thức công kích cũng đến. Hay! Giang Trần quát lạnh một tiếng, 1000 đầu long văn kịch liệt dập dần, sắc bén hoàng kim chiến kích thuận thế đánh ra, cường đại tuyệt phẩm chiến binh, thổi phù một tiếng đâm vào địa ma thú thể bên trong, một kích này, chính giữa yếu hại, ngao ô, địa ma thú càng thêm phẫn nộ, một cổ cuồn cuộn lực lượng từ thể nội tuôn trào ra, Giang Trần biến sắc, liền vội rút ra chiến kích lui về phía sau, đồng thời, xích dương chiến giáp bao trùm tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, dù vậy, Giang Trần cũng tại này như cuồn cuộn đại lực phía dưới bị phản chấn ra ngoài, bay ra thiên trượng xa mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vũ Cửu hai người cùng đại hoàng cẩu trong nháy mắt bay đến Giang Trần bên người. Ngươi không sao chứ? Vũ Cửu hỏi. Không có việc gì, địa ma thú xong. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hống hống, chỉ gặp bị huyết quang tù buồn ngủ địa ma thú, thân thể hoàn toàn bị Giang Trần xuyên thủng, từ phía sau xuyên thủng đến phía trước, máu tươi giống như suối phun một dạng không ngừng phun ra. Địa ma thú tuy nhiên vẫn như cũ bạo ngược vô cùng, nhưng khí tức nhưng cũng đang không ngừng yếu bớt. Đây là trí mệnh thương thế, nếu như là bình thường người, hiện tại đã chết, địa ma thú quả nhiên cường đại, còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Huyền Dạ thổn thức không thôi. Ha ha, dù vậy những người kia cũng chết chắc, ta nhìn nó có bao nhiêu máu tươi có thể chảy. Đại hoàng cẩu cười ha ha. Giang Trần lợi dụng chiến kích cho địa ma thú tạo thành vô pháp tưởng tượng thương tổn, nhưng lấy địa ma thú cường đại, nếu như có thể hiện đang đào tẩu lời nói, hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cũng tiếc, nó hãm sâu huyết phù nội đừng nói khôi phục thương thế, vẫn phải lợi dụng toàn bộ năng lượng chống cự huyết phù thương tổn. Lại qua mười mấy phút, địa ma thú rốt cục chịu không được, khí tức hoàn toàn yểu xìu xuống dưới, không còn có trước đó khí thế cường đại, liền triệu hoán có thể lượng sức khí đều không có. Địa ma thú xong, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, huyết phù nhận hắn triệu hoán trực tiếp rơi trong tay. Giang Trần thu hồi huyết phù, sau đó ba người một chó xuất hiện tại địa ma thú trước người, giờ phút này địa ma thú đã không thể đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Giang Trần trong tay chiến kích hướng về phía trước mãnh liệt đâm, thổi phù một tiếng đâm vào địa ma thú cái cổ, trước sau đâm xuyên. Sau đó, Giang Trần một chưởng vỗ tại địa ma thú đỉnh đầu, này to lớn đầu to ứng thanh mà nát, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc yêu linh từ địa ma thú đầu trong đầu bay ra. Bị Giang Trần một thanh nắm trong tay, cảm thụ được từ yêu linh nội truyền ra hùng hậu năng lượng, Giang Trần trên mặt rốt cục toát ra vẻ vui mừng. Vì đạt được ngươi, thật đúng là không dễ dàng, A Diễm, chờ ca trở về, ngươi tựu có thể cứu. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, nghĩ đến Hàn Diễm có thể lần nữa sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt mình, hắn cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Hàn Diễm là hắn sống lại sau khi cái thứ nhất huynh đệ, Hàn Diễm nghĩa khí cũng làm cho hắn vô cùng cảm động. Thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn tại Yên Thần Vũ trước người, vì huynh đệ mình, cam tâm giao ra sinh mệnh mình, dạng này huynh đệ nghĩa khí, lại có mấy người có thể làm được. Giang huynh đệ, ngươi hôm nay tới đây luyện ngục, đơn giản thành tựu luyện ngục đệ nhất truyền kỳ A, làm ra từ xưa tới nay chưa từng có ai làm xảy ra chuyện, chẳng những cướp sạch toàn bộ luyện thành tài vật, còn giết chết để cho người ta sợ hãi ma thú. Huyền Dạ cười nói, Giang Trần sở tác sở vi, chắc chắn ghi chép đến luyện ngục trong sử sách. Sau này trở thành luyện ngục không ai không biết không người không hay tồn tại, mà trải qua Giang Trần dạng này náo pháp chi về sau, sau này luyện thành nội cướp sạch sự kiện, khẳng định hội càng thêm bình thường, thậm chí sẽ xuất hiện đại hình cướp sạch sự kiện, cái này cũng biểu thị sau này luyện ngục, hội càng thêm hỗn loạn. Đi thôi, chúng ta về luyện thành, chờ lấy sau 7 ngày luyện ngục mở ra. Giang Trần cười nói, đạt được địa ma thú yêu linh về sau, trong lòng của hắn một khối đá xem như rơi xuống đất. Đối cái này luyện ngục lại không lo lắng, mà lại, lần này đến đây luyện ngục, Giang Trần đã được đến đủ tốt chỗ, chẳng những tu vi tấn thăng đến thần đan cảnh, trên thân tài phú càng là to lớn vô pháp tưởng tượng, lấy hắn hiện tại tài phú, nếu là ở Tề Châu, có thể tùy tiện sáng tạo một cái đại phái, mà lại, Giang Trần còn có một cái khác sáng tạo đại phái điều kiện, cái kia chính là ở vào Hồng Dương Trấn Linh Mạch, bất quá, Giang Trần hiện tại cũng không có muốn thành lập môn phái ý nghĩ. Vũ Cửu cùng Huyền Dạ gật đầu, nhấc lên đi ra luyện ngục, hai tâm tình người ta tuyệt đối là phức tạp, nhưng bọn hắn hưng phấn lại là lộ rõ trên mặt, một cái bị vây ở độc sát trong không gian 10 năm kém chút mất mạng, một cái tại luyện ngục dạng này ác liệt trong hoàn cảnh một đợi cũng là 10 năm, đối với bọn hắn tới nói, cái này luyện ngục cũng là một cái lồng giam, đối với đi ra nơi này khát vọng, bọn họ muốn so Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mãnh liệt quá nhiều, mà lại... Vũ Cửu hiện tại tu vi chỉ khôi phục đến thần đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên lai điên phong trạng thái, còn kém rất nhiều, chờ đi ra luyện ngục, Vũ Cửu chuyện thứ nhất cũng là nỗ lực khôi phục tu vi. Cửu ca, chiến kích trả lại cho ngươi, đa tạ. Giang Trần đem chiến kích đưa tới Vũ Cửu trước mặt, ha ha, khách khí với ta cái gì? Vũ Cửu cười lớn một tiếng tiếp nhận chiến kích, sau đó vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ba người một chó rất mau tìm đến ma quật đường ra, hướng về luyện thành phương hướng bay đi. Cửu ca. Ta vừa rồi gặp ngươi thi triển thế nhưng là quân chiến chi đạo, Giang Trần hỏi, không sai, bất quá tu luyện đạo này càng ngày càng gian nan. Vũ Cửu lắc đầu, hắn nhất tâm muốn đột phá chiến linh cảnh, cảm ngộ không gian pháp tắc, đạt tới chiến vương cảnh giới, nhưng hắn cũng biết, chiến vương cảnh giới chí cao vô thượng, muốn đạt tới, thực sự quá tại gian nan, cũng không phải một lần là xong sự tình, càng thêm miễn cưỡng không tới. Ta gặp cửu ca thi triển quân chiến chi đạo thời điểm, quá mức chú trọng chiến trường như thế kia không khí, người nhất chưởng đánh ra, binh qua thiết mã, khí thế mười phần, càng là lợi dụng nguyên lực diễn hóa xuất đao thương kiếm kích bốn loại binh khí hình thái. Nếu như ngươi có thể đem cái này bốn loại hình thái tách đi ra tu luyện lời nói, chắc hẳn hội lấy được không giống nhau hiệu quả, đao có đao khí, thương có súng uy, kiếm có kiếm thế, kích có kích mang, uy lực càng hơn. Giang Trần mở miệng nói ra, ồ, Giang huynh đệ chẳng lẽ cũng tinh thông quân chiến chi đạo? Vũ Cửu hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, không hiểu, chỉ là nhìn cửu ca thi triển thời điểm lược có ý tưởng mà. Giang Trần cười cười, dù sao cái kia chỉ điểm hắn đã nói ra. Về phần Vũ Cửu có nguyện ý hay không dựa theo chính mình nói đi tu luyện, cũng không phải là việc khác. Ha ha, tốt, Giang huynh đệ rất lợi hại có ý tưởng, quay đầu lão ca nhất định thử một chút. Vũ Cửu vỗ vỗ Giang Trần bả vai, nhưng trong mắt lộ ra không để bụng nhưng không giấu giếm được Giang Trần. Đối với cái này, Giang Trần cũng là cười cười, cũng không để ý. Trên thực tế, Vũ Cửu cũng không đem Giang Trần lời nói để ở trong lòng, trong mắt hắn, Giang Trần tuy nhiên khoáng cổ kỳ tài. Nhưng dù sao chỉ là một thiếu niên thôi, tại tu luyện kiến thức thượng khẳng định không bằng chính mình, mà lại, mình tại quân chiến chi đạo phương diện nghiên cứu cả một đời, tu luyện tự nhiên có chính mình chủ kiến, Giang Trần làm sao lại hiểu, mà Vũ Cửu loại ý nghĩ này, thẳng đến hắn về sau khổ sở suy nghĩ đột phá chiến vương cảnh không có kết quả về sau trong lúc vô tình nghĩ đến Giang Trần đã từng chỉ điểm, ông thử một chút thái độ qua nếm thử, chỉ một cái xông phá chiến vương. Vũ Cửu lúc này hung hăng cho mình hai cái bạc tai, thầm hận chính mình vì sao không sớm chút nghe Giang Trần lời nói, đương nhiên, đây đều là nói sau. Tề Châu, Huyền Nhất Môn, Quả Sơn ngọn núi bên trên, Quả Sơn một thân trường bào màu xám, hai tay chắp sau lưng, hắn đứng tại chính mình đỉnh núi bưng, ánh mắt nhìn qua tại chỗ rất xa, sung mãn mong đợi, huynh đệ a, ngươi không về nữa, tựu xảy ra đại sự. Quả Sơn thở dài một tiếng, trước đây không lâu, Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương cho Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc xuống đến thông điệp, muốn hai đại môn phái sau 7 ngày thần phục phần thiên cát, tin tức này vừa ra, trực tiếp tại toàn bộ Tề Châu nhất lên kinh đào cự lãng, mà trước đó, Thiên Kiếm Môn thần phục, càng là kinh động toàn bộ Tề Châu, tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên Kiếm Môn vậy mà như thế khiếp nhược, liền một điểm chống lại đều không có tự lựa chọn thần phục. Bây giờ, đồng dạng thông điệp xuống đến còn lại lưỡng đại thế lực, mọi người đều biết. Nam Bắc Triều tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, không kịp chờ đợi muốn ra tay với tam đại thế lực, Nam Bắc Triều mục đích rất rõ ràng, cũng là tại chính mình tiến về vũ phủ tu hành trước đó, hoàn toàn cải biến Tề Châu cục thế, đem Tề Châu đại thống nhất. Nam Bắc Triều từ khi Tề Châu thi đấu lực lượng mới xuất hiện về sau, liền trở thành Tề Châu một khỏa chói mắt ngôi sao, càng là trở thành cái thứ nhất bị vũ phủ chủ động mời thiên tài, không có ai biết tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ sau Nam Bắc Triều cường thế đến đâu. Nhưng mọi người lại biết, Tề Châu thật sẽ đại loạn, Tề Châu bố cục, cũng phải chính thức phát sinh cải biến, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều lâm vào vẻ lo lắng bên trong, Thiên Kiếm Môn đều thần phục, cái này để trong tiềm thức bọn họ cảm thấy Nam Bắc Triều cường đại, đã cường đại đến đủ để chấn nhiếp Đoạn Kiếm Hồng thần phục cấp độ. Mà lúc này đây, Huyền Nhất Môn nhân cũng đều kìm lòng không được nghĩ đến thiếu niên mặc áo trắng kia, đó là Huyền Nhất Môn truyền kỳ nhân vật, đáng tiếc, người kia lại tiến vào luyện ngục. Trong thời gian ngắn khủng bố sẽ không trở về. Sư, một bóng người từ đằng xa bay tới, vừa vặn rơi vào Quả Sơn bên người, chính là Ngự Tử Hàm. Tử Hàm, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, vậy mà đột phá đến thần đan cảnh, chúng ta Huyền Nhất Môn thật lâu chưa từng xuất hiện đệ tử hạch tâm. Quả Sơn nhìn thấy Ngự Tử Hàm, trong mắt rốt cục toát ra vẻ vui mừng. Toàn bộ nhờ linh mạch trợ giúp, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang hấp thu linh mạch bản nguyên linh khí, thể chất hoàn toàn bị cải thiện. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, lần này càng là nhất cử đột phá thần đan cảnh, bây giờ tông môn gặp nạn, ta tự nhiên muốn ra một phần lực, Ngự Tử Hàm nói ra, ngươi nói Giang Trần lại ở đại biến trước đó gấp trở về sao? Quả Sơn hỏi, chỉ sợ rất khó a. Ngự Tử Hàm nhíu mày, Giang Trần không trở lại, Huyền Nhất Môn chắc chắn diệt vong, chỉ có Giang Trần mới có thể đối kháng Nam Bắc Triều. Quả Sơn hơi híp cặp mắt, mở miệng nói ra, ta Huyền Nhất Môn tích xúc hùng hậu. Hắn Nam Bắc Triều muốn tiêu diệt Huyền Nhất Môn, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, mà lại, này Phong bà hiện tại đã đi tới Huyền Nhất Môn, đang thương lượng với môn chủ đối sách, lưỡng đại thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, vẫn là rất cường đại. Ngự Tử Hàm nói ra, Không nên đem Nam Bắc Triều tưởng tượng rất đơn giản, người này là cái thế anh tài, hắn đã cho chúng ta 7 ngày thời gian, tự không sợ hai đại môn phái liên thủ. Quả Sơn cười nói, Quả trưởng lão, nếu như đại biến buông xuống, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Ngự Tử Hàm nhìn về phía Quả Sơn, ta là huyền nhất môn nhân, chết cũng là huyền nhất môn quỷ. Quả Sơn quay người hướng về trong biệt viện đi đến, hắn một câu, đã hoàn toàn cho thấy thái độ mình. Tử Hàm, nếu như tại đại biến buông xuống hậu Giang Trần vẫn chưa về, ngươi phải nghĩ biện pháp báo ra Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn. Quả Sơn ngữ khí rất là điều hiu. Luyện ngục, Giang Trần mấy người giết chết địa ma thú về sau, liền trở về luyện thành, lúc này, rất nhiều người cũng đều trở về luyện thành, trừ phi những cái kia không định rời đi tu sĩ, mọi người đều đang đợi lấy luyện ngục mở ra thời khắc buông xuống. Khoảng cách luyện thành ở ngoài ngàn dặm hoang nguyên phía trên, một cái hỏa bóng người màu đỏ ngăn trở Giang Trần mấy người đường đi, người này hồng phát phiêu đảng, khí lãng ngập trời, toàn thân trên dưới bốc lửa ánh sáng, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, trong mắt nhất thời toát ra phấn chấn chi sắc, Hỏa Vân Nhi, Giang Trần nhìn người nọ, rõ ràng giật mình, Giang Trần, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, Hỏa Vân Nhi toàn thân trên dưới đều là cuộn trào chiến ý, ngươi đánh không lại ta, Giang Trần cười nói, nhưng cầu vừa chết. Hỏa Vân Nhi không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn tự nhiên biết mình đánh bất quá Giang Trần, hắn tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, lòng tự tin bạo rạp đi vào luyện ngục, chính là vì có thể cùng Giang Trần nhất chiến, nhưng đi vào luyện ngục về sau, khắp nơi đều là Giang Trần truyền thuyết, cho hắn hùng tâm tráng chí trực tiếp tưới một chậu nước lạnh. Hiện thực để Hỏa Vân Nhi biết, Giang Trần tiến bộ, xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều, mình đời này đều không có khả năng đuổi kịp Giang Trần cước bộ, nhưng dù vậy, Hỏa Vân Nhi vẫn là khát vọng cùng Giang Trần nhất chiến, cho dù là tử vong, vậy cũng không chút nào tiếc nuối. Trong lòng hắn, tính mạng mình, đã tại ngày đó tự giống như vân sáng chết tại huyền nhất môn bên ngoài. Ngày đó đào tẩu, là Hỏa Vân Nhi đời này lớn nhất sỉ nhục, đã cho trong lòng của hắn lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Nếu như mình không thể cùng Giang Trần nhất chiến lời nói, bóng ma này căn bản lau không đi, mình đời này tu hành đều muốn dừng bước tại này, sẽ không còn có tiến bộ. Như là như thế này lời nói, còn sống còn có ý gì, như thế lời nói, vậy còn không như cùng Giang Trần nhất chiến, cho dù chết tại trong tay đối phương, cũng không chút nào tiếc nuối, cho nên, Hỏa Vân Nhi kiên quyết ở chỗ này chờ Giang Trần, chính như hắn nói như thế, nhưng cầu vừa chết, kẻ này cũng không tệ, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ đều là gật đầu, nhịn không được đối Hỏa Vân Nhi tán thưởng, một cái dùng sinh mệnh qua chiến đấu người, là hẳn là nhận nhân tôn kính. Nó cũng đủ để thấy Hỏa Vân Nhi về mặt tu luyện quyết tâm, Hỏa Vân Nhi loại kia hung hãn không sợ chết, chỉ vì nhất chiến khí khái, đồng dạng lấy được Giang Trần tôn kính, loại kia chiến ý là không giả được, cũng không có người hội cầm tính mạng mình qua ngụy trang. Hỏa Vân Nhi không phải người ngu, lấy tình huống trước mắt tới nói, hắn đối đầu Giang Trần, không có nửa điểm phần thắng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này ngược lại là một cái con người kiên cường, tiểu Trần tử, ngươi giết hắn không giết. Đại Hoàng Cẩu nói ra, nếu như ngày đó tại huyền nhất môn bên ngoài hắn đánh với ta một trận, ta tất giết hắn, nhưng hôm nay, ta sẽ không giết hắn, hắn đạt được ta thưởng thức, mà lại, Hỏa Vân Nhi vốn cũng không phải là ta địch nhân, hắn chỉ là một cái võ si. Giang Trần nói ra, hắn cùng Hỏa Vân Nhi ở giữa, không có thâm cừu đại hận, chỉ là bởi vì Thanh Minh Tông quan hệ mới đem Hỏa Vân Nhi cuốn vào, mà lại, Hỏa Vân Nhi cả đời nghiên cứu võ đạo, cũng là một cái điển hình võ si. Hắn có thể dùng sinh mệnh mình qua chiến đấu. Giang Trần, ra tay đi, hôm nay đánh với ngươi một trận, đền bù ngày đó huyền nhất môn khuyết điểm, ta đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị, đây là ta sớm chuẩn bị tốt hỏa chủng, nếu như ta chết, ngươi tự dùng ta hỏa, thiêu hủy ta là thân thể. Hỏa Vân Nhi lật bàn tay một cái, một đám lửa ngọn lửa màu đỏ lơ lửng tại trên bàn tay, bị Hỏa Vân Nhi tiện tay vung lên, bay về phía đối diện Giang Trần. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Giang Trần một thanh tiếp nhận hỏa chủng, đáp ứng đánh với Hỏa Vân Nhi một trận, hắn thân thể hơi chao đảo một cái, liền xuất hiện tại Hỏa Vân Nhi phía trước cách đó không xa, trên thân khí thế còn giống như là thủy triều dốc sức tản ra tới, cảm nhận được Giang Trần như sóng triều khí thế, Hỏa Vân Nhi sắc mặt mạnh mẽ biến, vẻn vẹn từ khí thế kia bên trên, là hắn có thể với cảm nhận được chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không phải một điểm hai điểm, ha ha, Giang Trần, không thể không nói. Ngươi là ta Hỏa Vân Nhi gặp qua trâu bò nhất thiên tài, có thể chết trong tay ngươi, ta Hỏa Vân Nhi đời này không tiếc. Hỏa Vân Nhi không có e ngại, ngược lại cười ha ha, từng đạo rực rỡ hỏa quang từ Hỏa Vân Nhi thể nội phun ra, dần dần ở trước mặt hắn hình thành một mặt rực rỡ hỏa ấn, Thiên Hỏa Huyền Công. Hỏa Vân Nhi chợt quát một tiếng, lên tự thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, hắn Thiên Hỏa Huyền Công đã hơi có tiểu thành, uy lực vô cùng, này hỏa ấn thi triển đi ra, không khí đều đi theo đốt bốc cháy, không thể không nói, Hỏa Vân Nhi cũng là một cái khó được thiên tài, vẻn vẹn trước mắt một chiêu này, bình thường thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều chưa chắc có thể tiếp được, nhưng dạng này uy lực tại Giang Trần trước mặt thật sự là không đáng chú ý, hắn vung tay lên, chân long chi hỏa hóa thành một thanh rực rỡ súng kiếp, cánh tay hắn chấn động, súng kiếp bị phá vỡ không khí, hướng về Hỏa Vân Nhi hỏa ấn xông đụng tới, oanh, Giang Trần chân long chi hỏa rõ ràng muốn so Hỏa Vân Nhi nham tương chi hỏa mạnh mẽ nhiều, lại thêm Giang Trần nguyên lực hùng hậu, lợi dụng long văn gia trì, không phải Hỏa Vân Nhi có thể so sánh, súng kiếp một chút liền đem Hỏa Vân Nhi hỏa ấn cho vỡ nát, súng kiếp thế đi không giảm tốc độ độ nhanh đến cực hạn, thổi phù một tiếng đâm vào Hỏa Vân Nhi bả vai. Ngươi thua, Giang Trần thu hồi chân long chi hỏa, từ tốn nói, vì cái gì không giết ta, Hỏa Vân Nhi nhìn về phía Giang Trần, trong mắt rất là không hiểu, Giang Trần thủ đoạn hắn hiểu biết, là tuyệt đối sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, nhưng bây giờ lại chỉ là đối với mình thương tổn mà không giết, ta không muốn giết ngươi, tự nhiên là không giết, ta dùng hỏa đánh bại ngươi, cũng không tính vũ nhục ngươi, ngươi ta ở giữa vốn cũng không có cái gì ân oán, hôm nay ta lại ngươi đánh với ta một trận tâm nguyện. Mà lại tha cho ngươi nhất mệnh, hy vọng ngươi sau này không cần chọc tới ta. Giang Trần nói xong, liền xuyên qua Hỏa Vân Nhi thân thể, trực tiếp hướng về luyện thành phương hướng qua, Vũ Cửu hai người cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn xem một mặt si ngốc Hỏa Vân Nhi, sau đó cùng Thượng Giang Bụi cước bộ. Nhìn qua Giang Trần không ngừng đi xa bóng lưng, Hỏa Vân Nhi trong mắt lộ ra một tia si mê, này một đạo không tính là hùng tráng bóng lưng, tự hồ có nhất định ma lực một dạng. Hỏa Vân Nhi lấy tay bưng bít lấy trên bờ vai vết thương. Nhìn lấy không ngừng từ miệng vết thương sa sút máu tươi, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, giờ khắc này, hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện, tâm tình rộng mở trong sáng, sau này con đường tu hành, cũng chắc chắn càng thêm thông thuận. Hỏa Vân Nhi dùng vẻn vẹn mình có thể nghe được thanh âm nói ra hai chữ, luyện thành nội, Huyền Huynh, sau 7 ngày luyện ngục môn hộ mở ra, là địa phương nào? Giang Trần hỏi, ngay tại luyện thành bên ngoài, cụ thể ở nơi nào khó mà nói. Hàng năm môn hộ mở ra địa điểm cũng không giống nhau, nhưng sẽ không vượt qua luyện thành ngàn dặm phạm vi bên ngoài. Giang huynh đệ không cần lo lắng, chỉ cần muốn đi ra ngoài, chờ luyện ngục mở ra thời điểm, tự nhất định có thể đi ra ngoài, mà lại, đến lúc đó sẽ có thông hướng đông đại lục khác biệt Đại Châu thông đạo. Huyền Dạ nói ra, không biết Giang huynh đệ chuẩn bị qua thì sao? Vũ Cửu hỏi, hồi Tề Châu, tiểu đệ vốn chính là Tề Châu Huyền nhất môn đệ tử, bây giờ đến luyện ngục hoàn thành chính mình mục tiêu. Tự nhiên muốn trước tiên chạy trở về, ta sau khi trở về, còn có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm, đã trì hoãn không được thiếu thời gian. Giang Trần nói ra, cứu hàng diễn cấp bách, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi luyện ngục, bay trở về Huyền Nhất môn qua. Tề Châu, Vũ Cửu cùng Huyền Dạ nhìn nhau, rất rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới Giang Trần dạng này khoáng cổ kỳ tài vậy mà là tới từ nho nhỏ Tề Châu, cái kia liền Thánh Vũ Vương Triều đều bỏ qua Đại Châu. Nghĩ không ra Tề Châu loại kia tiểu địa phương lại có thể ra Giang Huynh đệ dạng này kỳ tài, thật sự là khó được, không biết Giang Huynh có hứng thú hay không tiến về võ. Huyền Dạ nói ra, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, còn lại lời nói liền bị Vũ Cửu dùng ánh mắt quét trở về. Ta chí hướng tự nhiên không chỉ là Tề Châu, chờ Tề Châu sự tình xong, ta liền sẽ tiến về càng lớn mà phương. Giang Trần nói ra, hắn cũng không có hỏi Vũ Cửu cùng Huyền Dạ đến từ nơi đâu, là cái nào đại thế lực, hắn thấy. Những vấn đề này căn bản không có tất yếu hỏi, nếu như Vũ Cửu muốn nói chuyện, sẽ chủ động nói với chính mình, nếu như Vũ Cửu không nói, vậy chính là có không nói lý do. Sau 3 ngày, Tề Châu Huyền Nhất trong môn, tại Huyền Nhất cung nội, tụ tập hơn 20 cái thần đan cảnh cao thủ, bên trong một phương tự nhiên là Huyền Nhất môn, một phương khác lại là Hoang Nhạc Cốc người. Hoang Nhạc Cốc hết thảy đến 10 cái thần đan cảnh trưởng lão, không đơn giản như thế. Hoang Nhạc Cốc các đệ tử cũng toàn bộ tạm thời di chuyển đến Huyền Nhất môn, chuẩn bị cùng Huyền Nhất câu đối hai bên cửa hợp đối kháng phần thiên cát. Thượng thủ, Huyền Nhất chân nhân bên cạnh, ngồi ngay thẳng một cái nhìn chừng 40 tuổi phụ nhân, nàng này người mặc một bộ màu trắng bạc trưởng vải mỏng, toàn thân trên dưới đều là vũ mị chi khí, vô cùng ảo diệu dáng người khẽ nhúc nhích tựu khiên động nam tâm thần người, nàng tuy nhiên tuổi tác đã không nhỏ, nhưng phong vận 10 phần. So với những cái kia mới ra nhà tranh thanh xuân thiếu nữ càng có một phen vị đạo, đang ngồi Huyền Nhất môn trưởng lão, không ít người cũng không nhìn đi xem phụ nhân này, sợ cầm giữ không được. Phụ nhân này tùy ý tản mát ra khí tức, không kém chút nào Huyền Nhất chân nhân, rõ ràng là đã đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, nàng không được là người khác, chính là Hoa Nhạc Cốc cốc chủ Phong bà bà, không đơn thuần là nàng, Hoa Nhạc Cốc hắn trưởng lão cũng đều là từng cái phong vận mười phần, câu hồn phách người, nhưng lúc này, các nàng rõ ràng không có câu ý người nghĩ, bao quát Phong bà bà ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng, khoảng cách kỳ hạn chót càng ngày càng gần, xem ra là miễn không đồng nhất trận ác chiến. Phong bà bà mở miệng nói ra, đánh là nhất định phải đánh, ta Huyền Nhất chân nhân là tuyệt đối sẽ không hướng một tên tiểu tử thần phục. Huyền Nhất chân nhân thanh âm trầm thấp, Huyền Nhất lão ca có thể có cái gì tốt kế sách, phải biết, sau 4 ngày một khi khai chiến, chúng ta đối mặt không đơn giản phần thiên cát, còn có thiên kiếm môn, thiên kiếm môn đã thần phục phần thiên cát, lấy Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương làm người, là sẽ không để cho Đoạn Kiếm Hồng đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát, đến lúc đó, thiên kiếm môn nhất định sẽ giúp trợ phần thiên các đồng loạt ra tay. Phong bà bà nói ra, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình, ta đã chuẩn bị kỹ càng Huyền Nhất đại trận, đến lúc đó hai chúng ta đại môn phái sở hữu thần đan cảnh cao thủ liên hợp lại thi triển đại trận, liền xem như phần thiên các cùng thiên kiếm môn liên thủ, muốn phá vỡ đại trận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Nhất chân nhân nói ra, ánh mắt của hắn mê ly, tâm lý hiện ra một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh. Hắn không biết thiếu niên kia có thể hay không tại tối hậu quan đầu xuất hiện, càng thêm không biết thiếu niên kia sau khi xuất hiện có thể hay không giải trừ Huyền Nhất môn nguy cơ, nhưng thiếu niên áo trắng kia, đã là Huyền Nhất chân nhân sau cùng chờ đợi, hiện tại mà nói, cũng chỉ có như thế, hừ. Ta Phong bà bà tuyệt đối sẽ không khuất phục tại người khác, muốn tiêu diệt chúng ta, phần thiên các cùng thiên kiếm môn cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Phong bà bà cũng là một kẻ hung ác, vào giờ phút như thế này, là sẽ không thỏa hiệp, toàn bộ trong đại điện bầu không khí đều rất nặng nề ngột ngạt cùng khẩn trương, tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở sau 4 ngày đại chiến bên trên, không có người chú ý tới bên trong một vị lão giả trong mắt, trong lúc lơ đãng toát ra một tia cười lạnh, lão giả này không được là người khác, chính là Phàm Trung Đường, không có ai biết, hắn đã sớm là Nam Bắc Triều người, trong nháy mắt, 4 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, một ngày này, Tề Châu đại biến, phần thiên các đại quân áp cảnh. Tại Nam Bắc Triều cùng Triệu Trọng Dương chỉ huy xuống, phần thiên các sở hữu thiên đan cảnh trở lên đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ điều động, còn có thiên kiếm môn 10 cái thần đan cảnh trưởng lão cùng nhau tùy tùng. Đoạn Kiếm Hồng muốn không đếm xỉa đến là không thể nào, Nam Bắc Triều tuyệt đối không cho phép, cho nên, thiên kiếm môn sở hữu thần đan cảnh cao thủ, toàn bộ điều động, đông đông đông, Huyền Nhất trong môn, trống trận một buổi sáng sớm liền mênh mông cuồn cuộn, đây là chiến tranh buông xuống báo hiệu. Toàn bộ Huyền Nhất trên cửa khoảng không đều tràn ngập vẻ lo lắng, Huyền Nhất môn cùng Hoa Nhạc Cốc liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị cùng phần thiên các quyết nhất tử chiến, đại biến, rốt cục buông xuống, mà giờ khắc này luyện ngục, rất nhiều người đều tụ tập tại luyện thành bên ngoài, chờ đợi lấy luyện ngục môn hộ mở ra, trừ những cái kia không nguyện ý rời đi người, hội tiếp tục sinh tồn tại cái này ác liệt hoàn cảnh ở trong. Đối với luyện ngục tới nói, một năm cũng là một cái luân hồi, người ở đây, nơi này thế lực. Mỗi một năm cũng không giống nhau, mỗi một năm đều đang biến hóa, Giang Trần lưu lại chính mình thần thoại, hắn sau khi đi, luyện ngục nội hỗn loạn sẽ còn tiếp tục, luyện ngục môn hộ còn chưa mở ra, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, Giang Trần bọn người đứng tại luyện thành bên ngoài một mảnh trên đất trống, người khác hữu ý vô ý cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, đám người này quá kinh khủng, này chiến linh cảnh cao thủ cũng không cần nói, bọn họ căn bản không có tư cách cùng sánh vai, mà cái kia Giang Trần. Càng là cái này luyện ngục ở trong ma vương một y hệt, Giang Trần danh tiếng chắc chắn tại luyện ngục trong lịch sử lưu truyền, không đơn giản như thế, chờ luyện ngục môn hộ mở ra, những người này đều rời đi luyện ngục sau khi ra ngoài, luyện ngục nội đã phát sinh hết thảy cũng vô pháp giấu giếm, đến lúc đó, Giang Trần tên liền sẽ mọc cánh một dạng truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục bất luận cái gì Đại Châu. Điền Huynh, lần này đi ra luyện ngục về sau, ngươi chuẩn bị trở về Tề Châu còn tiếp tục tiến về Kiếm Châu. Giang Trần mỉm cười nhìn về phía Điền Nhất Sơn, ta rời đi Huyền Nhất Môn cũng có thời gian 2 năm, cũng là thời điểm về đi xem một chút, mà lại, ta hiện tại nếu là đến Kiếm Châu, chỉ sợ không có có sinh tồn địa phương a. Điền Nhất Sơn cười cười, đúng vậy a, luyện ngục bên trong phát sinh hết thảy đến lúc đó khẳng định sẽ bị truyền khắp, Giang lão đại ngươi chẳng những giết chết Vạn Kiếm Tông Dương Thước, còn giết Thượng quan gia tộc Thượng quan Uy, cái này lưỡng đại thế lực, đều là Kiếm Châu siêu cấp đại phái. Chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta cùng Giang lão đại ngươi quan hệ cũng sẽ bị công khai, xuất hiện tại Kiếm Châu cái kia chính là muốn chết a. Dương Mãnh nói ra, Giang lão đại qua này ta liền đi đâu, vua ta nhất định cái mạng này là Giang lão đại cứu, sau này Giang lão đại để cho ta làm cái gì, vua ta nhất định tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Vương Hành vỗ bộ ngực nói ra, hắn hiện tại đối Giang Trần khâm phục đã giống như cao sơn ngưỡng chỉ. Tốt, đã như vậy, chúng ta tự cùng một chỗ trước tiên chạy tới Tề Châu. Giang Trần cười nói, Giang huynh đệ, ngươi lần này tại luyện ngục bên trong giết người quá nhiều, những người này đến từ các đại châu các đại thế lực, chờ nơi này sự tình truyền sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực đem ngươi trở thành làm cừu địch, Kiếm Châu bên ngoài thế lực tạm không nói đến, vẻn vẹn Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, coi như không dễ chọc, cho nên, ngươi sau khi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, Huyền Dạ nhắc nhở, hắn tự hồ còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn thấy Vũ Cửu ánh mắt, cứ thế mà lại cho nghẹn trở về, đây đã là lần thứ hai. Ha ha, ta Giang Trần cho tới bây giờ đều không e ngại địch nhân cường đại, chỉ sợ địch nhân không đủ mạnh, vô luận là Vạn Kiếm Tông cũng tốt, Thượng Quan gia tộc cũng tốt, tốt nhất đừng chọc tới ta. Giang Trần cười ha ha, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng, mỗi một thượng vị giả hành trình bên trên, nhất định đều là địch nhân. Giang Trần sống lại một đời, cũng một lần nữa đi một lần chính mình xưng bá chi lộ. Sở hữu trên đường địch nhân, đều là hắn bàn đạp, hảo khí phách. Vũ Cửu đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên tán một tiếng, sau đó nói, huynh đệ, ngươi vì tại sao không hỏi một chút lão ca ta lai lịch, cũng không cầu lão ca hỗ trợ, nếu như ngươi muốn nói, ta không cần hỏi, nếu như ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng, không phải sao, mà lại, đánh giết địa ma thú, ngươi đã trợ giúp ta, sau này đường, ta vẫn là ưa thích chính mình đi. Giang Trần nhún nhún vai, ha ha. Hảo huynh đệ, ngươi người huynh đệ này, ta Vũ Cửu giao định. Vũ Cửu vỗ vỗ Giang Trần bả vai, thiếu niên trước mắt này, chẳng những thiên tư trác tuyệt, chiến lực vô song, can đảm hơn người, giết hại quả quyết, mà lại tràn ngập trí tuệ, là một cái không bình thường thông minh người, dạng này người, sau này thành tựu, là bất khả hạn lượng. Vũ Cửu thậm chí có thể tưởng tượng, chỉ là Đông Đại Lục, đều căn bản khốn không được Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài. Đông đông đông, Tề Châu Huyền Nhất Môn. Trống trận thanh âm vang vọng toàn bộ Huyền Nhất Sơn Mạch, tiếng vang thẳng vào thương khung, giống như cuồn cuộn kinh lôi. Giờ phút này, tại Huyền Nhất trên cửa khoảng không, sở hữu thiên đan cảnh đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đứng lơ lửng trên không. Đây là Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc lưỡng đại thế lực liên hợp, vẻn vẹn bạo phát đi ra khí thế, cũng là kinh thiên động địa. Phía trước nhất, Huyền Nhất chân nhân cùng Phong Bà Bà đứng sóng vai, tại bọn họ phía sau, đều là thần đan cảnh cao thủ, từng cái ánh mắt bẩm nhiên. Nhìn về phía đối diện đại quân, đối diện, đồng dạng là khí thế 10 phần, nhìn từ bề ngoài không kém chút nào Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc liên hợp, tại phía trước nhất, đồng dạng sóng vai đứng đấy ba người, trung gian người kia, một thân hoàng kim áo choàng, mái tóc dài màu vàng ống theo gió phiêu lãng, cương nghị trên mặt tràn ngập có một không hai bá đạo, hắn rất trẻ trung, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hơi thở đế vương, để cho người ta nhịn không được sinh ra khuất phục chi ý, nam tử tóc vàng không được là người khác. Chính là Nam Bắc Triều, tại Nam Bắc Triều bên cạnh hai người, khí thế đồng dạng cường đại, không kém chút nào Huyền Nhất chân nhân cùng Phong Bà Bà, chính là Phần Thiên Các các chủ Triệu Trọng Dương, Thiên Kiếm Môn môn chủ Đoạn Kiếm Hồng, hai người đều là Tề Châu bá chủ, nhưng giờ phút này vẫn đứng ở Nam Bắc Triều hai bên, phụ trợ Nam Bắc Triều địa vị. Nam Bắc Triều, Triệu Trọng Dương, các ngươi muốn tiêu diệt ta Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, muốn đánh vỡ Tề Châu bố cục. Thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề, nói cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc hội liều mạng đến. Huyền Nhất chân nhân thanh âm giống như cuồn cuộn kinh lôi, truyền đến trong tai mỗi người. Một cái đại bố cục cải biến, đại biểu cho một cái lịch sử chuyển hướng, mỗi một trận đại biến, đều nhất định máu chảy thành sông. Ta Nam Bắc Triều không quan tâm hội chết bao nhiêu người, ta chỉ để ý kết quả là không phải ta muốn. Nam Bắc Triều đứng chắp tay, này miệt thị sinh mệnh ngữ khí làm lòng người rét lạnh. Đây là một cái cực bá đạo tồn tại, trong mắt hắn, chúng sinh cũng chỉ là con kiến hôi a. Hừ. Nam Bắc Triều, muốn cải biến một cái lịch sử đại bố cục, không phải dễ dàng như vậy, ngươi một cái nho nhỏ hậu bối, chỉ bất quá chỉ là thần đan cảnh trung kỳ mà thôi, coi như thiên tài đi nữa, không khỏi cũng quá ngông cuồng thanh cao một chút. Phong Bà Bà lạnh hừ một tiếng, tay ta Đoạn, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng, Huyền Nhất chân nhân, Phong Bà Bà, ta trước đó đã cho các ngươi thời cơ. Là chính các ngươi không biết trân quý, tại chính các ngươi lựa chọn diệt vong, hôm nay ta Phần Thiên Các đại quân an ủi, tất nhiên là thế bất khả đáng, hôm nay đem cái này Huyền Nhất Sơn Mạch sang thành bình địa, máu nhuộm sơn phong, Nam Bắc Triều một mặt lãnh ngạo, ha ha, không sai, Huyền Nhất chân nhân, Phong bà bà, các ngươi thật sự là không nên phản kháng, làm cái này vùng vẫy dãy chết. Đoạn Kiếm Hồng cười ha ha, kẻ hèn nhát. Phong bà bà nhìn về phía Đoạn Kiếm Hồng, nhịn không được mắng một tiếng, Đoạn Kiếm Hồng, ngươi dù sao cũng là Thiên Kiếm môn môn chủ, Tề Châu một đại cự đầu, vậy mà như thế khiếp nhược, tùy tiện tự cùng nhân thần phục, thực sự để cho người ta xem thường. Phong bà bà, không muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ta cái này gọi thức thời, bây giờ Tề Châu đại cục đã định, chỉ có người thức thời mới có thể rất tốt sinh tồn. Đoạn Kiếm Hồng sắc mặt bất biến, không chút nào lấy chính mình thần phục phần thiên các mà cảm thấy có nửa điểm nhục nhã. Nam Bắc Triều, ngươi cho rằng Đoạn Kiếm Hồng là thật tâm thần phục với ngươi sao? Người này âm hiểm xảo trá, chỉ bất quá muốn ngồi thu ngư ông chi lợi thôi, ngươi không muốn vọng tưởng hắn tiến vào hội chánh thức ra tay trợ giúp các ngươi. Đoạn Kiếm Hồng nếu như không dụng tâm xuất lực lời nói, vẻn vẹn lấy ngươi phần thiên các muốn tiêu diệt chúng ta hai đại môn phái, ngươi không cảm thấy rất trò đùa sao? Phong bà bà cười lạnh nhìn về phía Nam Bắc Triều, Đoạn Kiếm Hồng tâm tư, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nói nhiều như vậy làm gì, như là đã đến loại tình trạng này, đã không có gì để nói nhiều, khai chiến đi. Triệu Trọng Dương khí thế chấn động mãnh liệt, chiến ý vô song, hừ. Nam Bắc Triều, để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng có khả năng bao lớn, trước tiên tiếp ta một chiêu thử một chút. Huyền Nhất chân nhân sát khí ngút trời, thân thể nhoáng một cái xông về phía trước, phất tay đánh ra nhất chưởng, giống như thủy triều năng lượng sóng ánh sáng bị đánh ra, hướng về Nam Bắc Triều công kích mà đi, hắn muốn đích thân xuất thủ, thí nghiệm một chút Nam Bắc Triều đến mạnh bao nhiêu, nếu như Nam Bắc Triều không phải mình đối thủ lời nói, như vậy hôm nay vẻn vẹn dựa vào Triệu Trọng Dương còn có cùng phần thiên các căn bản không đồng nhất tâm Đoạn Kiếm Hồng, căn bản đối phó không được Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc liên hợp. Huyền Nhất chân nhân, để cho ta tới đánh với ngươi một trận. Triệu Trọng Dương đồng dạng khí thế chấn động, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị Nam Bắc Triều ngăn lại, hừ, Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, nhẹ nhàng vung ra nhất chưởng, một chưởng này nhìn như mềm mại bất lực, kỳ thực cương mãnh như vậy, một mực rực rỡ hoàng kim đại thủ bị hắn biến hóa ra, đối Huyền Nhất chân nhân xông đụng tới, oanh, kịch liệt va chạm là trong hư không trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến. Huyền Nhất chân nhân công kích trực tiếp bị Nam Bắc Triều vỡ nát, tại cự đại lực phản chấn phía dưới, Huyền Nhất chân nhân toàn bộ hướng, về, sau bay đi, một mực thối lui đến trước đó địa phương mới đứng vững thân thể, hảo lợi hại. Huyền Nhất chân nhân sắc mặt kịch biến, hắn nhưng là thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, lại căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ, cái này Nam Bắc Triều cường thế trình độ, chính mình căn bản đối phó không được, ta nói qua, thực lực của ta, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nam Bắc Triều trên mặt ngạo khí càng tăng lên, trời ạ, cái này Nam Bắc Triều làm sao mạnh mẽ như thế, liền môn chủ đều không phải là đối thủ của hắn, cuộc chiến này còn thế nào đánh, đúng vậy a, một cái Nam Bắc Triều giống như này khó đối phó, còn có Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng hai đại cao thủ đây, trong lúc nhất thời, Huyền Nhất môn cùng Hoa Nhạc cốc các đệ tử nản lòng thoái chí, nguyên lai chiến ý trực tiếp hạ xuống một nửa, bọn họ tuy nhiên nhân số nhiều một ít, nhưng cao đoan chiến lực hoàn toàn không phải là đối thủ. Nam Bắc Triều quả nhiên là thiên túng kỳ tài, vẻn vẹn thần đan cảnh trung kỳ liền có quét ngang thần đan cảnh chiến lực, liền hai chúng ta cũng không là đối thủ, xem ra hôm nay nguy hiểm. Phong bà bà nhíu mày, nàng và Huyền Nhất chân nhân cũng có thể nghĩ ra được Nam Bắc Triều hội rất cường đại, lại không nghĩ tới hội cường đại đến loại tình trạng này. Bọn họ vốn cho rằng Nam Bắc Triều nhiều lắm là cùng bọn hắn chiến lực tương đương đã là cực hạn, lại không ngờ tới Huyền Nhất chân nhân một chiêu tự tan tác. Nam Bắc Triều bên cạnh Đoạn Kiếm Hồng sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, rất rõ ràng, hắn cũng xem thường Nam Bắc Triều, không nghĩ tới Nam Bắc Triều cường đại đến trình độ như thế này, đó cũng không phải hắn muốn xem đến. Ha ha, Nam Bắc sư huynh uy vũ, các ngươi Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc không muốn đau khổ chèo chống, đầu hàng đi, Nam Bắc sư huynh một người liền có thể quét ngang các ngươi sở hữu, Nam Bắc sư huynh thần uy cái thế, thế bất khả đáng. Phần thiên các đệ tử nhìn thấy Nam Bắc Triều vậy mà một chiêu đánh tan Tề Châu bá chủ Huyền Nhất chân nhân, từng cái nhảy cẩn hoang hô đứng lên, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, bố trí Huyền Nhất đại trận, Huyền Nhất chân nhân sắc mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng, Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc tất cả mọi người sắc mặt đều là phát lạnh, Huyền Nhất đại trận là bọn họ sau cùng thủ đoạn, là chuẩn bị tại tối hậu quan đầu thi triển, hiện tại Huyền Nhất chân nhân lại lên liền muốn thi triển Huyền Nhất đại trận. Đủ thấy cục thế đã đến nguy cấp cấp độ, còn chưa mở chiến giống như này gấp gáp, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Phong bà bà một mặt ngưng trọng, nàng biết Huyền Nhất chân nhân vì sao muốn lên tự thi triển Huyền Nhất đại trận, Nam Bắc Triều quá cường thế, vừa mới ra tay liền có thể nhìn ra, nàng và Huyền Nhất chân nhân hai người liên thủ chỉ sợ đều không phải là Nam Bắc Triều tên yêu nghiệt này đối thủ, huống chi bên người còn có Triệu Trọng Dương cùng Đoạn Kiếm Hồng hai đại cao thủ ác trận, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh, nếu là trực tiếp khai chiến, chắc chắn như Nam Bắc Triều nói như thế, máu chảy thành sông, tổn thất nặng nề, cho nên Huyền Nhất chân nhân lên tự dùng Huyền Nhất đại trận đối kháng, có thể đem Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc tổn thất hạ thấp thấp nhất, còn có thể dựa vào Huyền Nhất đại trận cùng Nam Bắc Triều chống lại một hai. Soạt, Huyền Nhất chân nhân vừa dứt lời, tất cả mọi người động, Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc sở hữu thần đan cảnh cao thủ, toàn bộ di hình hoán vị, dựa theo trước đó an bài tốt vị trí đứng vững, mỗi trong tay người đều lấy ra một đạo màu vàng kim nhạt linh phù, nguyên lực đánh vào linh phù bên trong. Linh phù trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo kim quang vọt lên, sở hữu kim quang nối liền cùng một chỗ, xen lẫn thành một trương cự đại Internet, lấy Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà làm trung tâm, trước tiên đem Huyền Nhất đại trận bố trí. Đồng thời, những thiên đan đó cảnh đệ tử nhao nhao lơ lửng tại bên dưới đại trận phương, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, đem chính mình nguyên lực đánh vào đến đại trận bên trong qua, cứ như vậy, đại trận uy lực liền sẽ tăng nhiều. Cơ hồ dung hợp hai đại môn phái sở hữu thiên đan cảnh trở lên cao thủ chỉnh thể thực lực, phi thường khủng bố. Dạng này trận pháp, so với Thanh Minh Tông Huyền Thiên đại trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đồng dạng đều là hộ sơn đại trận, nhưng đi qua Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà cải tiến về sau, uy lực càng hơn. Thanh Minh Tông Huyền Thiên đại trận, chỉ là đem tất cả mọi người lực lượng đánh trúng đến trên người một người, mà cái này Huyền Nhất đại trận, lại có thể di hình hoán vị. Tùy thời đem tất cả lực lượng dung hợp đến một chỗ, nói cách khác, đại trận lực lượng ở khắp mọi nơi, địch nhân công kích tới đó, lực lượng liền có thể tùy thời biến hóa ở đâu. Dạng này đại trận bản thân vẫn là mượn địa hạ linh mạch mà hình thành, chính là hoàn mỹ nhất hộ sơn đại trận. Xuất thủ, đừng cho bọn họ đem đại trận hoàn toàn thi triển. Triệu Trọng Dương hét lớn một tiếng, không cần, để bọn hắn thi triển. Nam Bắc Triều cười lạnh một tiếng, nếu như không được thi triển đại trận, bọn họ còn có chút chống lại lực lượng, nếu như thi triển đại trận lời nói, bọn họ quả nhiên là liền nửa điểm chống lại lực lượng đều không có. Nam Bắc công tử, chỉ giáo cho. Đoạn Kiếm Hồng không hiểu nhìn về phía Nam Bắc Triều, nếu như trận pháp bị ép lời nói, những thần đan đó cảnh cao thủ đều phải bị trận pháp phản vệ, riêng là chỗ ở trong trận tâm Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà, đến lúc đó diệt bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Nam Bắc Triều khắp khuôn mặt là tự tin. Nam Bắc, cái này Huyền Nhất đại trận rõ ràng đi qua Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà cải tiến qua, muốn bài trừ chỉ sợ rất khó a. Triệu Trọng Dương nói ra, tự sụp đổ chẳng phải là cao hơn, bất quá, ta vẫn là muốn thử xem trận pháp này đến mạnh bao nhiêu, các ngươi đều không nên ra tay, ta đến xem trận pháp này. Nam Bắc Triều tiến về phía trước một bước bước ra, chân hắn thực sự trong hư không đều rung lẩy bẩy, trực tiếp phát ra như kinh lôi ngột ngạt thanh âm, chấn động tâm linh người đều đang run rẩy. Quá mạnh, để cho người ta kinh dị cường đại, một cái thần đan cảnh trung kỳ người trẻ tuổi, vậy mà cũng có cường đại như thế chiến lực, mà lại, Nam Bắc Triều trong lúc giơ tay nhấc chân đều biểu dương cao cao tại thượng đế vương chi khí, hừ. Ở trước mặt ta, mặc cho các ngươi đủ kiểu thủ đoạn, cũng chỉ có một cái kết cục, Nam Bắc Triều thanh âm rung rung, hắn từ trên xuống dưới xuất thủ, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, rực rỡ bàn tay lớn màu vàng ống giống như một tòa kim sơn một dạng áp xuống tới. Nam Bắc Triều trực tiếp công kích Huyền Nhất đại trận trung tâm, chính là Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà ở chỗ đó phương, ngăn cản hắn. Huyền Nhất chân nhân trong mắt lộ ra lợi mang, hắn cùng Phong bà bà liên thủ, đồng thời đánh ra nhất chưởng, bọn họ một kích này, trực tiếp dung hợp đại trận lực lượng, đánh ra một đạo vô cùng cho sáng quang trụ, nhào về phía Nam Bắc Triều. Hay, Nam Bắc Triều hét lớn, cái kia kim sắc cự thủ càng thêm rực rỡ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cùng quan trụ dữ dội đụng vào nhau, ầm ầm, toàn bộ Huyền Nhất trên cửa phương đều lâm vào chấn động bên trong, nếu như không phải có đại trận ngăn cản đại bộ phận năng lượng lời nói, vẻn vẹn một kích này, ít nhất phải hủy diệt một ngọn núi. Nam Bắc Triều công kích thực sự rất sắc bén, đại trận đều tại rung rẩy kịch liệt, cốt một chút là, đại trận dù sao dung hợp nhiều cao thủ như vậy năng lượng, Nam Bắc Triều coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhất kích đem đánh vỡ, rầm rầm rầm. Nam Bắc Triều cùng ngạo vô biên, liên tục không ngừng phát ra công kích, nhất chưởng liên tiếp nhất chưởng, đánh Huyền Nhất đại trận rung rẩy kịch liệt, ha ha, cùng ta Nam Bắc Triều là địch, các ngươi kết cục chỉ có chết. Nam Bắc Triều khí thế như mặt trời giữa trưa, mạnh mẽ đến vô pháp tưởng tượng, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong Bà Bà sắc mặt càng ngày càng khó coi, theo Nam Bắc Triều liên tục không ngừng công kích, bọn họ khí tức đều bị chấn động có chút tán loạn, những thần đang đó cảnh cao thủ, từng cái sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực điểm, Nam Bắc Triều cường đại, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, đơn giản phá vỡ bọn họ nhận biết, một cái thần đang cảnh trung kỳ người, lại có thể cường hãn đến trình độ như thế này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ổn định đại trận, Huyền Nhất Chân Nhân hét lớn một tiếng, hiện tại, Huyền Nhất đại trận cũng là bọn họ duy nhất hy vọng, chỉ có đại trận này, mới có thể tới Nam Bắc Triều, nếu như đại trận bị phá, trên cơ bản tự biểu thị Huyền Nhất môn cùng Hoang Nhạc cốc diệt vong, biểu thị Tề Châu lão cách, ván, cục kết thúc, mới bố cục đến, biểu thị hôm nay Huyền Nhất sơn mạch, đem máu chảy thành sông, máu nhuộm sơn phong, Nam Bắc Sư Huynh, Nam Bắc Sư Huynh, Nam Bắc Sư Huynh. Phần Thiên Các sĩ khí quá cường thịnh, tại Nam Bắc Triều phủ lên phía dưới, Phần Thiên Các đệ tử từng cái giống như đánh máu gà một dạng, ngao ngao kêu to. Một bên Triệu Trọng Dương trên mặt cũng vui vẻ nở hoa, hắn thấy, hôm nay đại cục đã định, hôm nay qua đi, toàn bộ Tề Châu cũng là Phần Thiên Các thiên hạ, Nam Bắc Triều cường thế đồng dạng vượt qua hắn tưởng tượng. Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc cốc sĩ khí vừa vặn tương phản, hoàn toàn rơi xuống đến cốc. Những chi đó banh ra trận thần đang cảnh cao thủ từng cái cũng là sắc mặt tái nhợt, Nam Bắc Triều cường thế cho trong lòng bọn họ bịt kín một tầng vô pháp xóa đi bóng mờ. Huyền Nhất đại trận một cái phương vị, Quả Sơn hai tay chống khởi trận pháp, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nơi xa, sau đó là một trận cười khổ, huynh đệ a huynh đệ, không về nữa tự thật muộn. Ở cái này thời khắc mấu chốt nhất, không đơn thuần là Quả Sơn, rất nhiều người đều nghĩ đến cái kia đã từng cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo chiến ước người. Đây là Tề Châu một cái duy nhất có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại tuổi trẻ thiên tài, đáng tiếc, khiến mọi người thất vọng là, tại cái này Huyền Nhất môn sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nhất, người kia vậy mà không biết tung tích, thực sự rất khiến người ta thất vọng. Tại Quả Sơn bên cạnh, đồng dạng đứng đấy một cái lão giả này sắc mặt cùng người khác cũng không giống nhau, trong mắt của hắn, toát ra không phải cùng người khác một dạng lo âu và tuyệt vọng, mà chính là lóe ra hưng phấn tinh mang, người này không được là người khác. Chính là Phàm Trung Đường, Huyền Nhất Chân Nhân đối Phàm Trung Đường rất tín nhiệm, đến mức tín nhiệm đến để hắn chèo chống một bộ phận đại trận trình độ, hắn căn bản không nghĩ tới Huyền Nhất trong môn sẽ xuất hiện nội gián. Huyền Nhất đại trận chính là một thể đại trận, bất luận cái gì phương vị cũng không có thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đại trận đem tự sụp đổ, sở hữu chèo chống đại trận người đều đem gặp đại trận phản vệ, hậu quả khó mà lường được, ha ha, Nam Bắc Triều cùng tiếu. Hắn hăng hái, tiếp tục đối với đại trận tiến hành công kích mãnh liệt, ngay tại lúc đó, luyện ngục nội cũng rốt cục xuất hiện động tĩnh, ầm ầm, một trận oanh minh thanh âm từ ngoài trăm dặm thượng bầu trời vang lên, nguyên bản yên tĩnh mọi người, nhất thời nóng nảy đứng lên, môn hộ muốn mở ra, ở phương vị nào, nhanh lên rời đi, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, Huyền Dạ nhắc nhở, đi, Giang Trần trong mắt lộ ra hưng phấn, một đoàn người cái thứ nhất hướng về kia phương vị bay đi. Lấy bọn họ thần đang cảnh tu vi, trăm dặm khoảng cách cũng chỉ là trong chớp mắt công phu. Giờ phút này, tại ngoài trăm dặm trên không, một cái đen thui động khẩu xuất hiện, không ngừng có oanh minh thanh âm từ đó truyền ra, cái này hắc sắc động khẩu, chính là luyện ngục môn hộ, đi thôi. Giang Trần thả người nhảy lên, hắn cùng đại hoàng cẩu cái thứ nhất tiến vào trong động khẩu bộ, người khác cũng là nối đuôi nhau mà vào, Hỏa Vân Nhi ngay tại bên trong, hắn cách Giang Trần vị trí không xa. Bất quá cũng không có nói chuyện với Giang Trần, 7 ngày thời gian, Hỏa Vân Nhi thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ông ông ông, phía trước phát ra vù vù thanh âm, ngay sau đó dần hiện ra từng đạo ánh sáng, mỗi một tia sáng đều tản mát ra khác biệt sắc thái, mỗi một tia sáng phía sau đều có một cái lối đi, huynh đệ, những thông đạo này có thể thông hướng Đông Đại Lục mỗi một cái đại châu, các ngươi đi vào trước đi, Vũ Cửu mở miệng nói ra, Giang Trần ánh mắt rơi vào bên trong một cái đối với sắc thái yếu nhược thông đạo. Hắn có thể cảm nhận được nơi đó có Tề Châu khí tức, lúc này đối Vũ Cửu cùng Huyền Dạ ôm một cái quyền, Cửu ca, Huyền huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, Giang Trần bọn người liền đồng thời tiến vào thông đạo, tại bọn họ tiến vào thông đạo không lâu, Hỏa Vân Nhi cũng đi vào cái lối đi này, hắn cũng không trở về Thanh Minh Tông, mà là theo chân Giang Trần qua Tề Châu. Sau đó, người khác cũng từng cái lựa chọn khác biệt thông đạo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, không được một chút thời gian. Cũng chỉ còn lại có Vũ Cửu cùng Huyền Dạ hai người, Cửu gia, ngươi vì sao không cho ta mời Giang huynh đệ tiến vào Vũ phủ, lấy Giang huynh đệ thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thánh Vũ Vương triều nhân tài trụ cột, hẳn là tiến hành bồi dưỡng mới đúng. Huyền Dạ rốt cục nói ra bản thân nghẹn thật lâu lời nói, đây là hắn lớn nhất không hiểu phương, hắn là một đầu chánh thức thương long, ta không muốn trở thành hắn ô dù, xưng bá chi lộ, để chính hắn từng bước một đi, ta tin tưởng, cho dù không mời hắn, lấy hắn bản sự, cũng có năng lực chính mình đánh vào Vũ phủ. Vũ Cửu từ tốn nói, ta minh bạch, nguyên lai Cửu gia là muốn đoán luyện Giang huynh đệ, chỉ là, Giang huynh đệ lần này đắc tội với người cùng thế lực thực sự quá nhiều, không có Vũ phủ ô dù, chỉ sợ muốn nửa bước khó đi a. Huyền Dạ có chút lo lắng, không nên xem thường hắn, đi thôi, chúng ta trở về, 10 năm. Vũ Cửu ánh mắt nhìn về phía trung tâm nhất một cái thông đạo, nơi đó, nối thẳng Thánh Vũ Vương Triều, hô hô, trong thông đạo, kình phong gào thét, khắp nơi đều là sặc sỡ hào quang, tất cả mọi người có lúc đến đợi kinh nghiệm, cho nên ổn định thân thể mình, không dám nhúc nhích một chút. Tiểu Trần Tử, ngươi hôm nay tới đây luyện ngục là lớn nhất người thắng lớn a, thu hoạch thực sự quá lớn, trên người ngươi tài phú, chỉ sợ tứ đại môn phái cộng lại đều không kịp nổi. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nói ra, đó là đương nhiên, Giang lão đại cướp sạch nhiều như vậy thần đan cảnh cao thủ, trên thân tài phú sổ tự đã cực lớn đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Dù sao ta không cách nào đánh giá, Vương Hành nói, Giang Trần cười nhạt một tiếng, lần này thu hoạch thật là cự đại, không đơn giản lấy được tài phú kinh người, bản thân càng là tấn thăng đến thần đan cảnh, quan trọng hơn là, đánh giết địa ma thú, đạt được được địa ma thú yêu linh, đạt thành hôm nay tới đây luyện ngục trọng yếu nhất mục đích, nhưng giờ phút này Giang Trần, trên mặt nhưng như cũ mang theo vẻ tiếc hận, Giang sư đệ, thân thể là lớn nhất bên thắng, ngươi hẳn là vô cùng cao hứng mới đúng. Thế nào thấy còn là một bộ không vừa lòng bộ dáng a. Quan Nhất Vân vỗ Giang Trần bả vai, duy nhất tiếc nuối là không thể đem huyết phù mang ra, này huyết phù vô cùng thần bí, ta có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, thật sự là đáng tiếc. Giang Trần lắc đầu, nếu như nói hôm nay tới đây luyện ngục có tiếc nuối lời nói, không có đem thần bí huyết phù mang ra, chỉ sợ là duy nhất tiếc nuối. Cái gì? Huyết phù không phải vẫn luôn ở trên thân thể ngươi sao? Làm sao lại không có mang ra? Đại Hoàng Cẩu lỗ tai dựng lên, đúng vậy A Giang huynh, ngươi từ khi đạt được huyết phù về sau, huyết phù không được vẫn tại trong tay ngươi sao? Điền Nhất Sơn cũng là khó hiểu nói, vốn là dạng này, bất quá tại vừa rồi ta tiến vào thông đạo trong nháy mắt, huyết phù liền tự động rời đi thân thể ta, một lần nữa hướng về luyện thành mà đi, ta phỏng đoán, huyết phù hẳn là muốn tiếp tục bảo hộ luyện thành an nguy đi. Giang Trần nói ra, tại huyết phù thần bí rời đi thời điểm, chỉ có chính hắn cảm giác được. Hắn có thể cảm ứng được huyết phù rời đi chính mình thời điểm loại kia nỗi buồn tâm tình, nhưng cũng không thể không rời đi loại kia bất đắc dĩ, ta cùng huyết phù ở giữa đến có liên hệ gì? Chẳng lẽ đều là bởi vì hóa long quyết nguyên nhân không thành, này môn thượng cổ thần công nhìn xa xa không chỉ là một môn công pháp đơn giản như vậy, huyết phù hiện tại không được đi theo ta, muốn đến là còn chưa tới thời điểm. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn luôn cảm thấy, luôn có một ngày, chính mình vẫn là hội đến đây luyện ngục. Này huyết phù giống như là chính mình đồ, vật một dạng, nhất định phải một lần nữa tìm trở về. Thì ra là thế, huyết phù vốn là vô cùng thần bí, xem ra Giang sư đệ ngươi tuy nhiên có thể có được huyết phù tán thành, lại cũng chỉ là cực hạn tại luyện ngục bên trong. Một khi ngươi muốn rời khỏi luyện ngục, huyết phù liền sẽ tự động rời đi. Quan Nhất Vân giật mình, rất tiếc nuối, này huyết phù tuyệt đối là khó được bảo bối, nếu như có thể mang đi ra ngoài phát huy ra uy lực đến lời nói. Mạnh mẽ chỗ không dám tưởng tượng, Đại Hoàng Cẩu cũng là một mặt tiếc nuối, thân thể là một cái tầm bảo chuyên gia, hắn đối bảo bối chung tình trình độ, là xa xa muốn vượt qua người bình thường. Được, luyện ngục sự tình cũng không cần lại nói, mọi người ổn định tâm thần, không nên bị kẻ hở không gian cho hút đi. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, có quan hệ huyết phù sự tình, hắn hiện tại không muốn nhắc lại, chờ sau này thời cơ chín mùi, hắn vẫn là hội trở về. Giang lão đại, phía sau có người đi theo chúng ta đây, Vương Hành nói, là Hỏa Vân Nhi, hắn là Thanh Minh Tông Nhân, không trở về Thiên Châu, làm theo chúng ta cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng Giang Huynh nhất chiến hay sao? Điền Nhất Sơn cau mày nói, không cần phải để ý đến hắn, Giang Trần cười cười. Oanh, Tề Châu Huyền Nhất Môn đại chiến vẫn còn tiếp tục, tại Nam Bắc Triều liên tục không ngừng công kích đến, đại trận vẫn không có bị phá ra. Nhưng bao quát Huyền Nhất Chân Nhân cùng Phong bà ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn, mỗi một cái đều là khí tức tán loạn, đau khổ chống đỡ lấy đại trận. Nam Bắc, Tiếp tục như vậy thực sự rất lãng phí thời gian, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đánh nát đại trận này. Triệu Trọng Dương quát lớn, không cần, trận pháp này ngược lại là rất lợi hại kiên cố, bất quá ta nói qua muốn để trận pháp này tự sụp đổ, hiện tại, là thời điểm. Nam Bắc Triều thanh âm cuồn cuộn, truyền vào mỗi người trong tai, không ít người cũng không biết Nam Bắc Triều trong miệng cái này tự sụp đổ là có ý gì. Ha ha, ngay tại Nam Bắc Triều vừa dứt lời, một tiếng cuồng tiếu liền từ huyền nhất đại trận một cái nào đó phương vị vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy cái chỗ kia trận pháp đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Oanh, sau một khắc, Phàm Trung Đường hoàn toàn triệt hồi chính mình lực lượng, khiến cho huyền nhất đại trận xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng, mà liền tại cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, Phàm Trung Đường giống như một con mãnh hổ một dạng, nhất chưởng đối với mình lân cận quả sơn tự đập tới. Ầm. A. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào quả sơn trên lồng ngực, kém chút đem quả sơn ngũ tạng lục phủ đều cho toàn bộ chấn vỡ. Trước đó nhất tâm đem chú ý lực đặt ở phía trên đại trận, quả sơn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người một nhà đột nhiên nổi lên, tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Quả sơn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể hướng về phía dưới hạ xuống. Quả trưởng lão, thấy thế, đang đại trận bên trong ngự tử hàm kinh hô một tiếng, một đôi mắt sắp phun ra hỏa diễm tới. Mà Phàm Trung Đường đột nhiên phản nghịch, còn có quả sơn bị trọng thương, dẫn đến đại trận hai vị trí đều xuất hiện trống chỗ, nguyên bản cực kỳ hoàn mỹ đại trận, ầm vang vỡ vụn, phốc phốc, huyền nhất đại trận đột phá vỡ vụn, khiến cho sở hữu chèo chống trận pháp thần đan cảnh cao thủ toàn bộ nhận trận pháp phản vệ, tự liền huyền nhất chân nhân cùng phong bà đều há mồm phun ra máu tươi, huống chi người khác, sư, ngự tử hàm không để ý bị phản vệ chỗ tổn thương thân thể, cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Tại quả sơn thân thể còn không có hạ xuống mặt đất thời điểm đem nâng, sau đó hạ xuống một ngọn núi phía trên, quả trưởng lão, ngự tử hàm kêu to, khụ khụ, Giang Trần bất quy, huyền nhất môn tự xong, nhớ kỹ bảo vệ tốt yên thần vũ cùng hàng diễn, không cần quản ta. Nói xong, quả sơn trực tiếp đã hôn mê, Phàm Trung Đường đánh bất ngờ nhất kích, cho hắn tạo thành vô pháp khôi phục thương tổn. Ha ha, Phàm Trung Đường cười ha ha, hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Nam Bắc Triều bên người. Đối Nam Bắc Triều cung không người thi lễ, tại sao có thể như vậy, huyền nhất môn tất cả mọi người si ngốc, dạng này tràn cảnh, là bọn họ nằm mơ đều vô pháp tưởng tượng, Phàm Trung Đường, ngươi, cái này là vì sao, huyền nhất chân nhân một đôi mắt sắp phun ra lửa, căm tức nhìn đột nhiên phản nghịch Phàm Trung Đường đột nhiên phản nghịch, đối huyền nhất môn cùng Hoa Nhạc Cốc tạo thành đả kích không thể nghi ngờ là trí mạng, bây giờ huyền nhất đại trận bị phá, sở hữu thần đan cảnh cao thủ đều nhận phản vệ. Chiến lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra, như thế nào địch nổi Như Lang Như Hổ phần thiên cát, huyền nhất chân nhân, ta đã sớm đầu nhập vào Nam Bắc Triều trời sinh đế vương chi tướng, cùng hắn đối kháng, là không có kết cục tốt, ta lúc đầu cũng không muốn làm như thế tuyệt, nhưng ngươi khắp nơi giữ gìn cái kia Giang Trần Tiểu Nhi, để cho ta liền làm tôn tử cơ hội báo thù đều không có, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí nữa, ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Phàm Trung Đường lời nói giống như một cây gai nhọn một dạng hung hăng đâm vào huyền nhất môn các đệ tử cùng trưởng lão trong lòng. Tại sao có Phàm Trung Đường trưởng lão, hắn nhưng là chúng ta huyền nhất môn đức cao vọng trọng trưởng lão, dưới một người trên vạn người, môn chủ bế quan thời điểm liền đời lý môn chủ vị trí đều giao cho hắn, hắn tại sao phải tại thời khắc mấu chốt lựa chọn phản nghịch, ta không thể tin tưởng, huyền nhất môn đức cao vọng trọng trưởng lão vậy mà phản nghịch, ta ngày thường tôn kính nhất trưởng lão, lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đây là vì cái gì? Xong, chúng ta huyền nhất môn hoàn toàn xong, hôm nay chúng ta đều phải chết. Trong lúc nhất thời, huyền nhất môn các đệ tử cùng trưởng lão trong lòng, đều tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ rất thương tâm, nếu như bọn họ tại cùng phần thiên các đại chiến quá trình bên trong tử vong, có lẽ cũng là bị chết chỗ, nhưng bây giờ lại bị người một nhà phản bội, bị bọn họ kính trọng người phản bội, chuyện này đối với bọn hắn tâm lý đã kích, là vô pháp tưởng tượng. Phàm Trung Đường, ngươi cái này hỗn đảng. Ăn cây táo rào cây sung súc sinh, lão tử cùng loại người như ngươi ở chung, thật sự là mù mắt chó, cái cơ mờ mờ chứ, để lão tử giết cái này lão súc sinh. Huyền nhất môn trưởng lão đều bạo giận lên, từng cái hận không thể đi lên đem Phàm Trung Đường cho ăn, trong mắt mọi người thậm chí lóe ra lệ quang, bọn họ ngày bình thường làm Phàm Trung Đường là huynh đệ, bây giờ lại bị tín nhiệm nhất huynh đệ bán, loại kia lòng như đao cắt cảm giác, là thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Bọn họ tình nguyện chiến tử tại Nam Bắc Triều trong tay, cũng không nguyện ý bị người một nhà phản bội, liều, nhất định phải giết cái này lão cẩu, Lão tử trước kia cũng là mắt mù, lại đem một con chó xem như trưởng lão đối đãi, ta nhổ vào, cặn bã. Tình cảm quần chúng xúc động, Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão trong nháy mắt tự đối Phàm Trung Đường tôn kính cùng hữu nghị chuyển hóa làm cừu hận, hận không thể tự thân lên qua đem Phàm Trung Đường xé nát. Giang Trần, ta hận chính mình không có nghe ngươi lời nói. Huyền Nhất chân nhân cười khổ một tiếng, lúc này mới nghĩ đến lúc trước Giang Trần đã từng khuyên bảo qua chính mình, để cho mình chú ý nhiều hơn Phàm Trung Đường, nhưng mình lại không để bụng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trung thành tuyệt đối Phàm Trung Đường sẽ phản bội chính mình. Hiện tại xem ra, chính mình nhãn quan cùng Giang Trần so ra, thật sự là kém quá xa. Bây giờ Huyền Nhất Môn sắp đứng trước diệt vong, Huyền Nhất chân nhân trong lòng, duy nhất muốn người cũng là Giang Trần. Hắn không biết Giang Trần có thể hay không tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, tuy nhiên loại cơ hội này rất là mong manh, nhưng Huyền Nhất chân nhân trong lòng vẫn là mong mỏi. Phong bà bà, ta Huyền Nhất có lỗi với ngươi. Huyền Nhất chân nhân đối Phong bà bà sâu không người bái thật sâu, biểu đạt chính mình áy náy. Nếu như không phải mình có mắt không tròng, mục đích không biết người, cũng sẽ không có dạng này cục diện. Hai người bọn họ đại môn phái liên hợp, chí ít còn có chống lại chỗ trống, nhưng bây giờ tất cả cao thủ đều bị thương, liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. Huyền Nhất đại ca, xuất hiện phản đồ dạng này sự tình, người nào có thể nghĩ tới chứ, như là đã như thế, chúng ta cũng chỉ có nhận mệnh, nhưng cho dù là chết, ta Phong bà bà cũng phải chống lại đến. Phong bà bà khí thế chấn động. Một mặt ngạo khí, ta đã từng đã cho các ngươi thời cơ, các ngươi không muốn, hiện tại các ngươi liền thần phục thời cơ đều không có, tất cả mọi người nghe, giết cho ta. Nam Bắc Triều một mặt lãnh khốc hạ lệnh, ầm ầm, Nam Bắc Triều phát ra mệnh lệnh về sau, phần thiên các chỉnh thể sĩ khí đều nhảy lên tới một cái đỉnh đầu, các đệ tử cùng trưởng lão đều muốn chính mình khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, từng cái sát khí ngút trời, hướng về Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc người tự giết đi qua, giết. Sở hữu Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão nghe, dùng chúng ta máu tươi bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Huyền Nhất chân nhân một đôi mắt đã bị huyết sắc chỗ bố trí đầy, hắn hiện tại tâm tình đối với tử vong đã không có cảm giác gì, hắn hiện tại chỉ muốn xuất thủ đem Phàm Trung Đường giết, tại chính mình tử vong trước đó, giết chết Phàm Trung Đường, đây là hắn sau cùng tâm nguyện, giết, giết, giết. Tình cảm quần chúng xúc động, Huyền Nhất Môn nhân từng cái cũng là ngao ngao kêu to. Phát ra xé tâm bóc gào thét, trong tay bọn họ nắm chiến binh, giờ khắc này, bọn họ máu là nhiệt nóng, bọn họ muốn cùng môn chủ cùng một chỗ chiến đấu, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dù là lưu quang máu tươi, cũng phải bảo vệ tông môn tôn nghiêm, cho dù biết rõ đã là chó cùng rứt dậu, nhưng cũng nhất định phải đấu, thú bị nhốt sau cùng phản kích cũng là trí mạng, phần thiên các muốn không cần tốn nhiều sức diệt đi Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc, này là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù hôm nay máu nhuộm thanh sơn, cũng nhất định phải địch nhân phải trả cái giá nặng nề. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Gọi Hàn Vương Vận, hắn từ khi đạt được Giang Trần chỉ điểm về sau, tu vi một ngày trăm dặm, hiện tại đã là thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Đây là một cái không bình thường có huyết tính người, cái thứ nhất xách lấy trường kiếm trong tay xông tới giết, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, chiến ý trùng thiên, song phương rất nhanh liền chiến đấu cùng một chỗ. Chiến trường kéo dài trăm dặm, đem trọn cái Huyền Nhất Sơn trên không đều bao trùm, mạnh đại phá hư tính năng lượng không ngừng trùng kích, phía dưới sơn phong liên tiếp vỡ vụn, đây là một trận sinh tử đại chiến, vừa mới lên đến liền xuất hiện thương vong, thần đan cảnh đối với chiến thần đan cảnh, thiên đan cảnh đối chiến thiên đan cảnh, Huyền Nhất Môn nhân đan cảnh cùng khí hải cảnh đệ tử, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong tông môn cầu nguyện, dạng này chiến đấu bọn họ đi lên không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp cũng là pháo hôi. Cầu nguyện là bọn họ duy nhất có thể làm, vẫn phải tránh cho chiến đấu dư ba thương tổn, lấy thực lực bọn hắn, tùy tiện một cái chiến đấu dư ba, đối bọn họ đều là trí mạng. Bách Hoa Điệp toàn thân áo trắng phiêu đảng, trong tay mang theo một đầu giải lụa màu trắng, cùng một cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão đánh khó hòa giải. Bách Hoa Điệp thân là Tề Châu bốn đại thiên tài một trong, thiên phú bẩm nhiên, bây giờ đã tấn thăng đến thần đan cảnh, nếu như không phải là bởi vì trước đó đại trận vỡ vụn nhận phản vệ. Cùng cấp bậc trưởng lão, căn bản không phải nàng đối thủ. Nhớ ngày đó, Tề Châu bốn đại thiên tài, Thiên Kiếm Môn Lương Tiêu chết bởi Giang Trần trong tay, Huyền Nhất Môn Quan Nhất Vân tiến vào luyện ngục, Hoang Nhạc Cốc Bách Hoa Điệp thành công tấn thăng thần đan cảnh, nhưng tiến bộ nhanh nhất vẫn như cũ là Nam Bắc Triều, hắn lấy thần đan cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể cải biến toàn bộ Tề Châu bố cục, cường thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Nam Bắc Triều mới có thể làm đến. Phàm Trung Đường, cút ra đây đánh với ta một trận. Huyền Nhất Môn một cái thần đan cảnh trung kỳ trưởng lão đối Phàm Trung Đường gào thét, hắn hận không thể đem Phàm Trung Đường cho ăn sống. Hừ. Viên Lỗi, đã ngươi gian ngoan không thay đổi, hôm nay ta liền tự mình xuất thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Phàm Trung Đường đã hoàn toàn trở mặt, hắn hét lớn một tiếng, đối Viên Lỗi cũng là nhất chưởng đánh tới, dạng này tràn cảnh đối với Huyền Nhất Cửa nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn mỉa mai đâm, tại tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, người một nhà cùng mình người đánh nhau, đây là ai cũng không nghĩ tới. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, lấy hai người thực lực, vốn phải là lực lượng ngang nhau, nhưng bởi vì Viên Lỗi nhận đại trận phản vệ, vô pháp phát huy ra chiến lực mạnh nhất, cho nên lên liền rơi xuống hạ phong, không phải Phàm Trung Đường đối thủ. À, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, toàn bộ Huyền Nhất trên cửa khoảng không đều bị đâm mũi mùi máu tanh tràn ngập, song phương kịch chiến, thương vong đang không ngừng gia tăng, thiên đan cảnh đệ tử ở giữa chiến đấu, phần thiên các cũng không chiếm cứ ưu thế, dù sao Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc hai đại môn phái liên hợp, thiên đan cảnh đệ tử hạch tâm số lượng không phải phần thiên các có thể so sánh, nhưng trận này đối chiến, đưa đến quan trọng tác dụng, vẫn là thần đan cảnh ở giữa đối chiến, tăng thêm thiên kiếm môn thần đan cảnh đệ tử, song phương số lượng không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc bên này thần đan cảnh cao thủ trước đó đều đụng phải Huyền Nhất đại trận phản vệ, cho nên chiến đấu lực đều có chỗ hạ xuống, vừa mới lên đến cũng đã xuất hiện tình huống thương vong. Nam Bắc, ta xem ra, không bằng chúng ta trực tiếp xuất thủ, diệt sát Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà bà, trận chiến đấu này liền có thể trực tiếp kết thúc. Triệu Trọng Dương nhìn về phía một mặt đạm mạc Nam Bắc Triều, không được, đây là một cái bố cục cải biến, là một cái lịch sử chuyển hướng, một cái đại biến nhất định phải kinh lịch thảm liệt đại chiến, phần thiên các đệ tử nhất định phải tại dạng này đại biến bên trong mới có thể chánh thức trưởng thành, đây là một cái đổ máu lịch sử, đây là một cuộc chiến tranh, nhất định máu chảy thành sông. Nam Bắc Triều đứng chắp tay, hắn hưởng thụ lấy chiến trường không khí, đối những cái kia không quyết tử vong cùng bị thương người, vô luận là địch nhân hay là người một nhà, trên mặt hắn đều là thờ ơ. Cách đó không xa Đoạn Kiếm Hồng hít sâu một hơi, Nam Bắc Triều tàn nhẫn, xa xa so chính mình tưởng tượng muốn độc ác nhiều, cùng dạng này người làm địch, coi là thật không phải một chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người nghe, một sẽ ra tay thời điểm, cũng phải có giữ lại, làm dáng một chút là được, đừng quên chúng ta dự tính ban đầu. Đoạn Kiếm Hồng lợi dụng thần niệm truyền âm, đem chính mình ý tứ đồng thời truyền đến sở hữu thiên kiếm môn thần đang cảnh trưởng lão trong tai. Phàm Trung Đường, cho ta nạp mạng đi. Huyền Nhất chân nhân quát lên một tiếng lớn, hướng về đang cùng Viên Lỗi trong lúc kịch chiến Phàm Trung Đường đánh giết mà đi. Ha ha, Huyền Nhất chân nhân, đối thủ của ngươi là ta. Triệu Trọng Dương cười ha ha, nhanh chóng ngăn tại Huyền Nhất chân nhân trước người, phất tay liền đánh ra nhất chưởng. Một bên khác, Đoạn Kiếm Hồng cũng quả quyết xuất thủ, ngăn tại Phong bà bà phụ cận, kẻ hèn nhát. Phong bà bà không che giấu chút nào chính mình đối Đoạn Kiếm Hồng khinh bỉ. Ha ha, Phong bà bà, ta nhìn ngươi bảo dưỡng không tệ, không bằng sau này tự cùng ta, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, cam đoan tính mệnh của ngươi không lo. Đoạn Kiếm Hồng cười ha ha, hỗn đảng. Phong bà bà vung tay lên, đánh ra một đạo kình phong, hướng về Đoạn Kiếm Hồng đánh giết mà đi. Bất quá giờ phút này Phong bà bà cùng người khác một dạng, đều nhận đại trận phản vệ, thân là trong trận nàng và Huyền Nhất chân nhân, nhận phản vệ nặng nhất, Tề Châu bốn đại cự đầu ở giữa thực lực vốn là không kém bao nhiêu, hiện tại bởi vì phản vệ nguyên nhân, Phong bà bà đã không phải là Đoạn Kiếm Hồng đối thủ. Rầm rầm rầm, sát khí ngút trời, đây là một mảnh thảm thiết nhất chiến trường, nguyên bản non xanh nước biếc đã diễn biến thành tu la địa ngục y hệt, giết hại không ngừng tiến hành, bao giờ cũng đều có sinh mệnh vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường thượng cũng chỉ có Nam Bắc Triều một cái người rảnh rỗi, hắn lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, hạt giữa bầy gà, hắn một mặt đạm mạc cùng tôn quý, trong mắt hắn, cuộc chiến tranh này, chẳng qua là hắn một cái trò chơi thôi, những đẫm máu đó phấn chiến người, cũng chỉ là thỏa mãn hắn đế vương chi tâm quân cờ, hắn hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác. Một bên khác, Luyện Ngục Thông hướng Tề Châu thông đạo, Giang Trần mấy người vừa nói vừa cười, còn không biết Huyền Nhất Môn đang tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nhất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện điểm điểm ánh sáng, đối với từng tiến vào luyện ngục người mà nói, đều so sánh có kinh nghiệm, cái này ánh sáng xuất hiện, nói rõ thông đạo muốn tới cuối cùng, phía trước cũng là cuối cùng, cũng không biết chúng ta hội hạ xuống Tề Châu này một chỗ. Điền Nhất Sơn nói ra, hắn đã 2 năm chưa có trở về, Tề Châu cứ như vậy lớn, lấy chúng ta bây giờ thực lực, coi như hạ xuống lớn nhất thiên viễn địa đái, cũng có thể rất nhanh trở về Huyền Nhất Môn. Quan Nhất Vân nói ra, một cổ sức lôi kéo lượng rơi vào trên người mấy người, tất cả mọi người ngừng thở, cũng không phản kháng. Sau một khắc, hư không đột nhiên nổ bể ra một cái lỗ hổng lớn, lần lượt từng bóng người từ bên trong hạ xuống, còn tốt tất cả mọi người có chuẩn bị, rơi xuống thời điểm ổn định thân thể, không đến mức thái lan bái. Người nào? Hét lớn một tiếng từ mọi người hậu phương vang lên, Giang Trần mấy người trở về đầu, liền thấy 4-5 cái thanh niên đang nhìn mình bên này, khi bọn hắn thấy rõ ràng Giang Trần bộ dáng về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Giang công tử, là Giang công tử. Thanh niên đầu lĩnh vô cùng kinh hỉ, 4 người nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, phản phất nhìn thấy kính trọng nhất người một dạng, vội vàng đi lên thi lễ. Nguyên lai là các ngươi. Giang Trần cười cười, trước mắt mấy người kia hắn đều không xa lạ gì, chính là Hồng Dương Trấn người, trước mắt nơi này hắn càng thêm không xa lạ gì, chính là Hồng Dương Trấn đầu trấn, không nghĩ tới bọn họ đi ra địa điểm, lại là Hồng Dương Trấn. Giang Trần ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy Hồng Dương trong trấn chỗ nhô lên một tòa pho tượng khổng lồ, pho tượng kia không được là người khác, đúng là mình. Qua, Giang lão đại thật là uy vũ a, nơi này lại có Giang lão đại pho tượng, Vương Hành phấn chấn nói ra, cạc cạc, các ngươi còn không biết đi. Lúc trước ta cùng tiểu trần tử tới này hoàn thạch một vùng chém giết huyết ma, diệt trừ huyết nguyệt công tử, thành tựu toàn bộ Hồng Dương trấn người, những người này đối tiểu trần tử mang ơn, lấy pho tượng cung phụng. Đại hoàng cẩu tựa hồ nghĩ đến lúc trước tràn cảnh, trên mặt nói không nên lời cao ngạo, Giang công tử, ngươi có thể trở về, hiện tại huyền nhất môn chính lâm vào sinh tử nguy cấp ở trong a, thanh niên đầu lĩnh vội vàng nói, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân biến sắc, chuyện gì xảy ra, Giang Trần nhíu mày. Này Nam Bắc Triều tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, hiện tại mang theo phần thiên các người chính đang tấn công huyền nhất môn, bây giờ huyền nhất môn cùng hoang nhạc cốc liên hợp, nhưng thiên kiếm môn đã thần phục Nam Bắc Triều, hiện tại chỉ sợ đang kịch chiến bên trong, nghe nói này Nam Bắc Triều vô cùng cường thế, huyền nhất môn cùng hoang nhạc cốc liên hợp lại, chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không nổi a. Thanh niên kia nói ra, những ngày này chuyện phát sinh toàn bộ Tề Châu không ai không biết không người không hay, cái gì? Không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Tề Châu bố cục phát sinh lớn như thế biến hóa, đi, lập tức chạy về tông môn. Giang Trần không dám có nửa phần lãnh đạm, cái thứ nhất hướng về huyền nhất môn phương hướng bay đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trừ đại hoàng cẩu bên ngoài, Quan Nhất Vân bọn người không đuổi theo kịp. Tại Giang Trần bọn người rời đi về sau, Hỏa Vân Nhi cũng từ trong thông đạo đi ra, tại hướng Hồng Dương Trấn thanh niên tìm hiểu tình hình về sau, hắn do dự một chút. Cũng hướng về huyền nhất môn phương hướng bay đi, mọi người nguyên bản hưng phấn tâm tình trong nháy mắt bị bịt kín vẻ lo lắng, riêng là Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn, hai người bọn họ đều là huyền nhất môn đệ tử, đối tông môn có thường người vô pháp với tới cảm tình, bây giờ tông môn gặp được sinh tử nguy nan, muốn nói không được lo lắng, này là không thể nào. Quan sư đệ, này Nam Bắc Triều là ai? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Điền Nhất Sơn nhíu mày hỏi. Người này là năm nay Tề Châu thi đấu thượng hoành không xuất thế, danh xưng Tề Châu thứ nhất yêu nghiệt, ban đầu ở Tề Châu thi đấu thời điểm, người này một người quét ngang chúng ta tam đại môn phái đệ nhất thiên tài, ta trong tay hắn, sống không qua một chiêu, chỉ là không nghĩ tới Nam Bắc Triều tiến bộ nhanh như vậy, đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Quan Nhất Vân nói ra, mang trên mặt một tia đắng chát, hắn tiến về luyện ngục tu hành, cũng là không muốn bị Nam Bắc Triều kéo ra quá lớn khoảng cách, nhưng hiện tại xem ra. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, mặc dù bây giờ Quan Nhất Vân cũng là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng cùng Nam Bắc Triều như thế tuyệt thế yêu nghiệt so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không nghĩ tới Tề Châu xuất hiện nhân vật như vậy. Điền Nhất Sơn thổn thức không thôi. Ngày đó Tề Châu thi đấu, hoành không xuất thế thiên tài không đơn thuần là Nam Bắc Triều, còn có Giang Sư Đệ, lúc ấy Giang Sư Đệ chẳng qua là nhân đan cảnh sơ kỳ, liền quét ngang tứ đại môn phái, bắt lại ngoại môn đệ nhất chiến tích. Còn cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo chiến ước, bây giờ chỉ qua nửa năm, Giang Sư Đệ liền đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ, mà lại chính mình diệt sát thần đan cảnh hậu kỳ thủ đoạn, liền thượng quan uy đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chiến lực chân chính, chỉ sợ cũng không kém gì Nam Bắc Triều, nói như vậy, Giang Sư Đệ thiên phú, còn muốn tại Nam Bắc Triều phía trên, Quan Nhất Vân thổn thức không thôi, bọn họ bản thân cũng là thiên tài, nhưng cùng Giang Trần theo Nam Bắc Triều dạng này yêu nghiệt so ra. Căn bản không xứng danh thiên tài, xem ra một năm chiến ước muốn sớm, hôm nay Giang Sư Đệ trở về, tất nhiên sẽ cùng Nam Bắc Triều có một trận chiến, sinh tử nhất chiến, chúng ta tăng thêm tốc độ, cho dù đuổi không kịp Giang Sư Đệ, cũng phải nhanh chóng chạy trở về hỗ trợ. Quan Nhất Vân thúc giục nói, một đoàn người đều là đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành mấy cái đạo lưu quang hướng về huyền nhất môn phương hướng bay đi, Huyền Nhất Môn, thảm liệt đại chiến còn đang tiến hành lấy, tiếng kêu thảm thiết, giết hại thanh âm, huyết quang bay vụt, thỉnh thoảng có thi thể từ trên không rơi xuống, phía dưới sơn phong cũng không phải vỡ nát, những nhân đang đó cảnh cùng khí hải cảnh đệ tử, từng cái bốn phía chạy trốn, một mực chạy trốn tới Huyền Nhất trong cửa chỗ, bọn hắn cũng đều là từng cái nghiến răng nghiến lợi, mang trên mặt bi phẫn chi sắc, bây giờ tông môn nguy cấp, bọn họ một điểm bận bịu đều không thể giúp, chỉ có thể co đầu rút cổ lấy. Dạng này tâm tình là phi thường khó chịu, bọn họ rất muốn cùng phần thiên các thậm chí thiên kiếm môn nhân đang cảnh đệ tử triển khai một trận quyết chiến sinh tử, nhưng cũng tiếc là, người ta căn bản không có tới, cút ngay cho ta. Phàm Trung Đường thủ đoạn mạnh mẽ, ầm vang nhất chưởng đánh vào Viên Lỗi trên lồng ngực, đem Viên Lỗi đánh bay ra ngoài, sau đó, Phàm Trung Đường ánh mắt nhìn về phía nơi xa một ngọn núi, Quả Sơn, hôm nay ta muốn hoàn toàn giết chết ngươi, còn muốn tiêu diệt Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thi thể. Ta muốn để Giang Trần hối hận cả một đời. Phàm Trung Đường la lớn, hắn vừa rồi đã thấy, Ngự Tử Hàm mang theo ngất đi Quả Sơn trở lại hắn ngọn núi bên trên, mau ra tay ngăn lại hắn. Đang cùng Triệu Trọng Dương kịch chiến Huyền Nhất chân nhân hét lớn một tiếng, lần trước bởi vì Phàm Trung Đường ông cháu quan hệ, khiến cho Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn gặp lớn như thế gặp trắc trở, trong lòng của hắn đã cảm thấy rất xin lỗi Giang Trần, nếu như hôm nay liền Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thân thể bị trọng thương đều không gánh nổi lời nói. Huyền Nhất chân nhân cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhắm mắt. À, Viên Lỗi gào thét một tiếng, không để ý trên người mình thương thế, nhanh chóng ngăn tại Phàm Trung Đường bên người. Lúc này, Huyền Nhất Môn cùng Hoa Nhạc Cốc hắn thần đang cảnh cao thủ đều không có cơ hội xuất thủ, bọn họ đều là tự thân khó đảm bảo. Tại cùng đối thủ đối chiến quá trình bên trong, khắp nơi bị áp chế, dựa theo dạng này cục diện phát triển tiếp, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay đối thủ. Viên Lỗi, ngươi muốn tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi, Phàm Trung Đường hét to, trong tay hắn, xoát một chút thêm ra một thanh hàng quang lăng tăng trường kiếm, đối Viên Lỗi tự vỗ tới, ầm ầm, thiên địa rung rẩy, toàn bộ chiến trường đều bị huyết quang chi khí cho tràn ngập, Hoang Nhạc Cốc một cái thần đang cảnh trưởng lão bị phần thiên các một cao thủ một kiếm đâm xuyên, chết thảm tại chỗ, đến bây giờ, thần đang cảnh cao thủ đều đã bắt đầu xuất hiện thương vong, mà dạng này thương vong, đối với Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, một khi song phương cao thủ số lượng bị kéo dài khoảng cách, cũng là bọn họ diệt vong thời điểm, mà lại, Nam Bắc Triều còn không có xuất thủ, Huyền Nhất chân nhân cùng Phong bà đều đang khổ cực chống đỡ lấy, duy nhất cốt một chút là, thiên kiếm môn trưởng lão tự hồ cũng không đem hết toàn lực, có thế để bọn hắn thở dốc một hơi. À, Huyền Nhất môn một vị thần đang cảnh trưởng lão cũng hét thảm một tiếng, vẫn là, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Thiên đăng cảnh trong nội môn đệ tử tranh đấu, cũng xuất hiện đại lượng thương vong, Vương Vận lồng ngực bị mở ra một đầu thật dài lỗ hổng, còn tại dục huyết phấn chiến, theo thần đăng cảnh cao thủ tử vong, Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc các đệ tử tâm lý bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ biết, trận chiến ngày hôm nay, Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc đều sẽ thành lịch sử, bọn họ đều sẽ chết, cái này một loại tuyệt vọng, rất nhanh liền suy yếu bọn họ đấu chí, a, lão tử liều mạng với ngươi. Huyền Nhất Môn một cái nội môn đệ tử tại đối phương trường kiếm đâm vào trong cơ thể mình thời điểm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem chính mình chiến binh đưa vào đối phương thể nội, đồng quy vu tận, thiên muốn diệt ta Huyền Nhất Môn a. Huyền Nhất chân nhân trong mắt lưu lại hai hàng thanh lệ, hắn biết, Huyền Nhất Môn xong, trăm năm cơ nghiệp muốn hủy ở trong tay mình, tâm tình của hắn có thể nghĩ, mỗi một cái Huyền Nhất Môn trưởng lão cùng đệ tử vẫn lạc. Cũng giống như một cây gai nhọn đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn trái tim đều đang chảy máu, bi thương, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, các loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện tại mỗi một cái Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão trong lòng, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, đồng môn vẫn lạc, đồng môn máu tươi, những cái kia không ngừng vỡ nát sơn phong, này là cuộc đời mình một năm rồi lại một năm gia viên, bây giờ gia viên bị hủy diệt, bọn họ tâm, lập tức tự u ám, xuống tới. Rất nhiều người thậm chí từ bỏ chống lại, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Phốc phốc, một bên khác, Phàm Trung Đường một kiện chém rụng Viên Lỗi một cánh tay, dùng khí thế đem trọng thương Viên Lỗi đánh bay, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh, xoát một chút hạ xuống Quả Sơn ngọn núi bên trên. Ngươi tên phản đồ này, ngươi muốn làm gì? Ngự Tử Hàm nhìn thấy Phàm Trung Đường, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm gì? Ta muốn giết Quả Sơn này võ khô gia, hủy đi Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thi thể. Vì tôn nhi ta báo thù, Ngự Tử Hàm, ngươi muốn ngăn cản, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Phàm Trung Đường một mặt cười lạnh. Phàm Trung Đường, ngươi tựu không sợ Giang Trần về đến báo thù ngươi. Thủ đoạn hắn, ngươi không phải không biết, Ngự Tử Hàm lạnh lùng nói ra, hừ. Íp cầm tiểu súc sinh kia đến hù lão phu, hôm nay tiểu súc sinh kia không được tại, là hắn tạo hóa, không phải vậy lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm Trung Đường lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, một cổ trước hoành khí thế hướng về Ngự Tử Hàm tóe bắn đi, ầm. Ngự Tử Hàm tuy nhiên kiệt lực ngăn cản, nhưng hắn dù sao chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, cùng Phàm Trung Đường ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, tại chỗ bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, muốn động Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn, trước tiên từ ta Ngự Tử Hàm trên thi thể bước qua qua. Ngự Tử Hàm cũng là một cái rất có huyết tính người, hắn khẽ cắn môi, kiên quyết ngăn tại Quả Sơn trước người, vậy ta liền để ngươi thịt nát xương tan. Phàm Trung Đường nhô ra một cái đại thủ, hướng về Ngự Tử Hàm chộp tới, lần này nếu như bị đánh trúng lời nói, Ngự Tử Hàm chắc chắn thịt nát xương tan. Giang huynh, ta hết sức, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ngự Tử Hàm khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Soạt soạt, một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm đột nhiên từ Ngự Tử Hàm trước người vang lên, xoáy cho dù là một tiếng hét thảm, Ngự Tử Hàm thần sắc chấn động, lúc này mới phát hiện trước người chẳng biết lúc nào thêm một người, này kêu thảm. Tự nhiên là Phàm Trung Đường phát ra, lão thất phu, ta đã sớm biết ngươi không phải vật gì tốt, ngươi dám làm tổn thương ta Giang Trần người, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này đột nhiên xuất hiện người không được là người khác, chính là nhanh chóng gấp trở về Giang Trần, hắn bóp chặt lấy Phàm Trung Đường cánh tay, lấy hắn hiện tại tu vi, Phàm Trung Đường ở trước mặt hắn, thật giống như một con kiến một dạng, tiện tay liền có thể bóp chết. Giang Trần, Phàm Trung Đường một trán đều là mồ hôi. Hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Giang Trần, càng làm cho hắn kinh hãi là, Giang Trần hiện tại tu vi, để hắn cảm nhận được phát ra từ tâm linh khủng bố. Giang huynh, ngươi trở về. Ngự Tử Hàm kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, ở thời điểm này đơn giản Giang Trần, đơn giản so nhìn thấy chính mình cha còn cao hứng hơn, huyền nhất môn nguy cấp, chỉ sợ chỉ có người trước mắt này mới có thể giải trừ. Tử Hàm, ta trở về xong, để ngươi cùng Quả lão ca chịu khổ. Giang Trần từ tốn nói. Hắn đã thấy nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Quả Sơn, trong mắt của hắn lửa giận chính đang thiêu đốt hừng hực, không được ngăn chặn, không muộn, không có chút nào muộn. Ngự Tử Hàm cười nói, vui vẻ sách khóc, nếu như không phải Phàm Trung Đường cái này lão súc sinh đột nhiên phản bội, chúng ta huyền nhất đại trận còn có thể chèo chống thời gian rất lâu, bởi vì hắn, môn chủ cùng sở hữu thần đang cảnh cao thủ đều nhận trận pháp phản vệ, bị thương tổn. Lão cẩu, Giang Trần một phát bắt được Phàm Trung Đường mặt khác một cánh tay. Soạt soạt một tiếng vỡ nát, ta sẽ không để ngươi chết quá dễ dàng, mạng ngươi, ta sẽ để cho môn chủ tự mình giải quyết. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn phế bỏ Phàm Trung Đường hai tay hai chân, đem như một tên phế nhân một dạng ném xuống đất. Tử Hàm, ở chỗ này nhìn lấy hắn, hôm nay nợ máu trả bằng máu, Phàm là nhiễm ta huyền nhất môn máu tươi người, toàn bộ đều phải chết. Giang Trần giận, trước mắt tràn cảnh để tâm hắn chỗ sâu lửa giận đều trực tiếp thiêu đốt, hắn đằng không mà lên, đi vào cao cao trên không. Lợi dụng ưng khiếu cửu thiên âm ba hét lớn một tiếng, ta Giang Trần trở về, phạm ta tông môn, giết không tha. Giang Trần thanh âm lợi dụng cường hãn ưng khiếu cửu thiên thi triển đi ra, nóng nảy âm ba giống như cửu thiên chi thượng kinh lôi một dạng mênh mông cuồn cuộn, truyền đến trên chiến trường tất cả mọi người trong tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được hướng về trên không nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng đứng lơ lửng trên không, phía sau một đôi cánh chim màu đỏ ngòm không ngừng chớp động. Toàn thân trên dưới tùy ý tản mát ra khí thế, đều làm người run sợ. Mau nhìn, là Giang sư huynh trở về, quá mạnh, cốt khí thế cường đại, Giang sư huynh khí thế không kém chút nào Nam Bắc Triều A, Giang sư huynh tấn thăng thần đan cảnh, chúng ta huyền nhất môn có thể cứu, chỉ có Giang sư huynh mới có thể đối kháng Nam Bắc Triều, tại như thời khắc mấu chốt này Giang sư huynh trở về, ha ha ha, ban đầu vốn đã lâm vào tuyệt vọng huyền nhất môn các đệ tử. Nhìn thấy Giang Trần đột nhiên xuất hiện, trong lòng nhất thời dấy lên ngọn lửa hy vọng, từng cái hưng phấn lên, nguyên bản biến mất chiến ý, cũng lần nữa bị tìm trở về, rốt cục trở về, ha ha ha, huyền nhất chân nhân cũng là ngửa mặt lên trời cười to, cười lão lệ chảy ngang, hắn đã đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Giang Trần trên thân, nếu như Giang Trần không xuất hiện lời nói, hôm nay huyền nhất môn, đem chánh thức biến thành tu la địa ngục, không biết có bao nhiêu người hội chết thảm, hống. Một thanh âm vang lên hoàn toàn thương khung gào thét đột nhiên từ đằng xa hạ xuống trên chiến trường, đó là một đầu so bò Tây Tạng còn hùng tráng hơn đại hoàng cẩu, toàn thân trên dưới đều bị kim quang tràn ngập, hắn dữ dội tới cực điểm, nhào vào chiến trường Chương trong nháy mắt, liền đem phần thiên các một cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão dùng đầu đụng tứ phân ngũ liệt, tại chỗ chết thảm. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, chân long đại thủ ấn trống rỗng xuất hiện, huyết sắc long trảo giống như một đạo thiên chướng một dạng rơi xuống, đem một cái thần đan cảnh trung kỳ trưởng lão trực tiếp đập thành bột mịn, thế bất khả đáng. Được, Huyền Nhất chân nhân quát to một tiếng tốt, Giang Trần quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, từ luyện ngục trở về, tay không đánh giết thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, còn như ngắt chết một con kiến một dạng đơn giản. Huyền Nhất chân nhân, đi chết đi. Triệu Trọng Dương tại Huyền Nhất chân nhân ngây người thời khắc, như thiểm điện xuất thủ, một chưởng vỗ tại Huyền Nhất chân nhân trên lồng ngực. Phốc, Huyền Nhất chân nhân há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, muốn chết. Giang Trần ánh mắt sững sờ, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Huyền Nhất chân nhân sau lưng, lấy tay nâng Huyền Nhất chân nhân thân thể. Ầm ầm, Giang Trần không nói hai lời, lần nữa đánh ra chân long đại thủ ấn, đối Triệu Trọng Dương tựu đập tới. Nho nhỏ Giang Trần, có thế có bản lãnh gì, cho dù ngươi trở về cũng cải biến không được Huyền Nhất môn diệt vong kết cục, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Triệu Trọng Dương thân là thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, sao lại đem thần đan cảnh sơ kỳ Giang Trần để ở trong mắt, lúc này đánh ra một mảng thần quang, những hào quang đó hóa thành một trương rực rỡ vô cùng đại thủ, hướng về chân long đại thủ ấn ngăn cản quá khứ. Ầm ầm, rực rỡ đại thủ ứng thanh mà nát, Giang Trần đại lực ùng ùng kéo đến áp xuống tới, cảm nhận được loại kia ngạt thở cảm giác, Triệu Trọng Dương sắc mặt rốt cục biến. Hắn thế mới biết, chính mình thực sự quá coi thường Giang Trần. Oanh, chân long đại thủ ấn rơi vào Triệu Trọng Dương trên thân, đem Triệu Trọng Dương trực tiếp đánh ra trăm trượng xa mới đứng vững thân thể. Giang Trần đúng lý không tha người, ẩm huyết kiếm soát một chút xuất hiện trong tay, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Triệu Trọng Dương trước người, trường kiếm thuận thế xuống. Nhanh, quá nhanh, cho dù là cường đại Triệu Trọng Dương, cũng vô pháp tới một kiếm này. Phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi. Giang Trần một kiếm trực tiếp chém rụng Triệu Trọng Dương một cánh tay, toàn bộ đối chiến không có lực phản kháng chút nào, đã từng cường đại Tề Châu bốn đại cự đầu, tại Giang Trần trước mặt vậy mà như thế kém. Nam Bắc cứu ta, Triệu Trọng Dương xuất phát từ nội tâm kinh dị, Giang Trần cường thế để hắn có một loại đối mặt cái thế cùng vương cảm giác, chính mình đầu tiên là bị Giang Trần chân long đại thủ ấn chấn thương, hiện tại lại bị chém rụng một cánh tay, rốt cuộc không thể nào tới Giang Trần một chiêu, lúc này. Triệu Trọng Dương chỉ có triệu hoán Nam Bắc Triều đến hiểu biết cứu mình. Xoát, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Giang Trần cùng Triệu Trọng Dương ở giữa, sau đó, một bóng người cũng lập tức xuất hiện, tóc vàng kim bào, chính là Nam Bắc Triều. Hai người bốn mắt tương đối, đều không nói gì, cái này ngày xưa kình địch, bây giờ lại đối bên trên, đây là hai người lần thứ hai chính diện tương đối, nhưng cùng lần đầu tiên lại hoàn toàn không giống, lần đầu tiên tương đối, tại Nam Bắc Triều trước mặt. Giang Trần thật giống như một con kiến hôi, Nam Bắc Triều tùy tiện liền có thể đem nghiền chết, nhưng nửa năm sau hôm nay, hết thảy đều biến, lúc trước con kiến hôi, đã đủ để cùng hắn chính diện chống lại, tốt lắm, đã trọng thương Huyền Nhất chân nhân nhịn không được lần nữa hét lớn một tiếng, Giang Trần dữ dội vượt qua hắn tưởng tượng, Triệu Trọng Dương mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng là Tề Châu bốn đại cự đầu, lẫn nhau ở giữa tu vi đều không bình thường hiểu biết, nhưng Giang Trần xuất hiện về sau, hai chiêu liền đem Triệu Trọng Dương cho kém chút phá hủy, mạnh mẽ như thế chiến lực, đơn giản đã đạt tới quỷ thần khó lường cấp độ, không kém chút nào này Nam Bắc Triều. Lúc này, nguyên bản sao động chiến trường vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, không ít người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần cùng Nam Bắc Triều trên thân, hai người kia, tại nửa năm qua này Tề Châu thần thoại nhân vật, thiếu niên này chính là Giang Trần sao? Thật là khủng khiếp thủ đoạn, chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, lại có cao cường như vậy chiến lực. Liền Triệu Trọng Dương đều hoàn toàn không phải là đối thủ, kém chút đắp lên đến tựu đánh giết, Phong bà bà kinh ngạc không thôi. Sư tôn, cái này Giang Trần nửa năm trước tham gia Tề Châu thi đấu thời điểm, mới chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, chỉ là thời gian nửa năm, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự vô pháp tưởng tượng. Bách Hoa Điệp đi vào Phong bà bà bên người, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Trần nháy mắt cũng không nháy mắt, dạng này tiến bộ. Để cùng là thiên tài nàng, đều cảm giác được giống như núi cao áp lực, thiên đan cảnh trong trận doanh một tình tử cũng là kinh ngạc há to mồm, lúc trước nàng cũng tham gia Tề Châu thi đấu, còn nhớ rõ chính mình gặp gỡ Giang Trần này một trận là mình trực tiếp nhận thua, khi đó giữa hai người tuy nhiên cũng có chút chênh lệch, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian nửa năm, giữa hai người chênh lệch lại bị kéo to lớn như thế, Giang sư huynh quá khỏe khoắn, liền Triệu Trọng Dương đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Giang Sư Huynh mới là Tề Châu chánh thức đệ nhất thiên tài, này Nam Bắc Triều cũng không nhất định là đối thủ, hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định. Đánh, nãy nãy, bọn họ không phải mới vừa rất lợi hại phách lối sao, hiện tại Giang Sư Huynh trở về, phần thiên các các chủ tất cả lên bị trọng thương, xem bọn hắn còn như thế nào vênh váo. Huyền Nhất Môn các đệ tử tình cảm quần chúng xúc động, quét qua vừa rồi vẻ lo lắng, chiến ý bắt đầu không ngừng kéo lên. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, không biết là người nào trước tiên hô một câu, sau đó ùng ùng kéo đến đều là Giang Trần tên, Huyền Nhất Môn đệ tử nhao nhao vung tay hô to, những Hoa Nhạc Cốc đó đệ tử cũng chịu ảnh hưởng, theo hô to Giang Trần tên, đây là một cái rất có ma lực tên, chỉ cần kêu đi ra, liền có thể cho mình gia tăng tự tin, cái tên này có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn hy vọng cùng ánh rạng đông. Đoạn Kiếm Hồng sắc mặt nhất là khó coi, hắn Thiên Kiếm Môn hiện tại có thể nói là lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Nam Bắc Triều cường thế đã vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng, hiện tại lại xuất hiện một cái giống như Nam Bắc Triều nhân vật, cục diện hoàn toàn vượt qua bản thân chưởng khống, trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt, vậy là không có thời cơ hoàn thành, đánh, giết sạch bọn họ. Đại Hoàng Cẩu ngao ngao kêu to, hắn người đầu tiên xuất thủ, tại địch nhân trận doanh ở trong mạnh mẽ đâm tới, nhất thời người ngã ngựa đổ, cùng Luyện Thành giết hại so ra, trước mắt cái này thật sự là tiểu tràng diện, Luyện Thành mấy trăm thần đan cảnh cao thủ liên hợp đều bị hắn xông thất linh bát lạc, huống chi trước mắt điểm ấy thần đan cảnh cao thủ, khó mà nói nghe điểm, không đủ hắn Đại Hoàng Cẩu một cái giết, giết, giết, giết, sát khí ngút trời, tại Đại Hoàng Cẩu chỉ huy xuống, Huyền Nhất Môn cùng Hoa Nhạc Cốc đệ tử toàn bộ phấn chấn. Hướng về địch nhân khua tay trong tay mình đồ đao, trái lại phần thiên các người, bởi vì Giang Trần cường thế xuất hiện, lại tăng thêm các chủ đều nhận trọng thương, nguyên bản đắt đỏ vô cùng sĩ khí, bắt đầu không ngừng sa sút, ta Điền Nhất Sơn trở về, ta Quan Nhất Vân trở về, ngay tại kịch chiến lần nữa vừa mới bắt đầu, lại là năm sáu cổ khí thế cường hãn từ đằng xa hạ xuống, trong nháy mắt giết vào chiến trường, Hỏa Vân Nhi đến đây trợ Huyền Nhất Môn một chút sức lực, Hỏa Vân Nhi cũng xuất hiện, nơi hắn đi qua, trực tiếp cũng là một cái biển lửa, hắn toàn bộ một người sống, mang theo một án lửa, từ đằng xa buông xuống chiến trường, những người này, đem đã kịch liệt vô cùng chiến trường đều lần nữa chút bạo, mau nhìn, cốt nhiều thần đan cảnh cao thủ xuất hiện, đó là Quan Nhất Vân Sư Huynh, Quan Nhất Vân Sư Huynh cũng tấn thăng thần đan cảnh, đó là Điền Nhất Sơn, ta nghe nói qua hắn, hai năm trước là Huyền Nhất Môn đệ nhất thiên tài, về sau rời đi Tề Châu, không nghĩ tới ngày hôm nay xuất hiện. Đây không phải là Thanh Minh Tông Hỏa Vân Nhi sao? Làm sao cũng ra tay trợ giúp chúng ta, mặc kệ nó, các huynh đệ, hiện tại Giang Sư Huynh trở về, còn có Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân hai vị Sư Huynh trở về, chúng ta thực lực rất tăng, đều cùng ta giết, giết sạch bọn họ, giết bọn hắn té cứt té đái, qua hắn muội, lão tử hôm nay muốn đem phần thiên các tôn tử giết tiểu ra máu, cùng bạo, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt tự cùng bạo. Song phương sĩ khí hiện ra trên diện rộng nghịch chuyển, ban đầu vốn đã tuyệt vọng Huyền Nhất Môn cùng Hoa Nhạc Cốc đệ tử, hiện tại từng cái giống như bị đánh máu gà một dạng, dữ dội không được tới, không trung chỗ, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều vẫn như cũ lẫn nhau đối lập, hoàn toàn không nhìn chiến trường. Giang Trần, ngươi thật là làm cho ta rất giật mình, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ta lúc đầu xem thường ngươi. Nam Bắc Triều mở miệng nói chuyện, Giang Trần tốc độ phát triển, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn Nam Bắc Triều hạng gì cao ngạo, nhưng bây giờ cũng không thể coi thường Giang Trần, có thể làm cho hắn Nam Bắc Triều coi trọng địch nhân, thật sự là không nhiều. Nam Bắc Triều, ngươi hôm nay sở tác sở vi, đơn giản đem phần thiên các đẩy hướng Thâm Uyên, ngươi ta ở giữa có một năm chiến ước, xem ra muốn sớm. Giang Trần từ tốn nói, cùng Nam Bắc Triều ở giữa chiến đấu, hắn vẫn luôn rất chờ mong, hai người định năm tiếp theo chiến ước, hiện tại xem ra, không có cách nào đợi đến một năm. Ta vốn còn nghĩ để ngươi thêm sống nửa năm, đã ngươi gấp gáp như vậy lấy chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nam Bắc Triều khí thế chấn động, một cổ cao cao tại thượng hơi thở đế vương bắn ra mà ra, ai sống ai chết, đánh lại nói. Giang Trần cũng là khí thế chấn động mãnh liệt, lên liền đánh ra chân long đại thủ ấn, đối Nam Bắc Triều dốc sức đè tới, đối phó Nam Bắc Triều, hắn vẫn là không dám chậm trễ chút nào, nếu như là cùng cấp bậc, hắn hoàn toàn có thể không đem Nam Bắc Triều để ở trong mắt. Nhưng bây giờ chênh lệch một cái cấp bậc, vậy liền không giống nhau, tuy nhiên Giang Trần có thể tùy ý diệt sát thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng Nam Bắc Triều cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Một hơi tam thanh quyền, Nam Bắc Triều quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đánh ra nhất quyền, hai người đều phi thăng cao cao trên không, triển khai thuộc về bọn hắn chính mình chiến đấu. Nam Bắc Triều tu luyện chính là được trời ưu ái đế hoàng bá thiên quyết, đi chính là một đầu đế vương chi lộ, một hơi tam thanh quyền là đế hoàng bá thiên quyết bên trong một môn chiến kỹ, phi thường khủng bố. Ầm ầm, hai cái đều là cực kỳ dữ dội cái thế cùng nhân, chân long đại thủ ấn cùng một hơi tam thanh quyền đụng vào nhau, khủng bố dư âm năng lượng bốn phía ra, liền thiên khung chi thượng thái dương đều cho che đậy, cùng bạo khí lãng bao phủ cả khoảng không, mạnh đại ba động chấn động khiến người sợ hãi linh, khiến mọi người tâm hồn đều giống như bịt kín một tầng bóng ma một dạng. Đối bính về sau, hai người đứng tại nguyên lai địa phương, vẫn như cũ khí định thần nhàn, lại là bất phân cao thấp. Giang Trần nhắm lại hai mắt, ánh mắt như dao rơi vào Nam Bắc Triều trên thân, thầm nghĩ trong lòng, người này quả nhiên là khó gặp một lần kỳ tài, không có khiến ta thất vọng, nếu như hắn cùng ta kiếp trước sinh tồn ở một thời đại, thành tựu sẽ không thấp hơn ta. Đây là Giang Trần đối Nam Bắc Triều đánh giá, coi là một cái rất cao đánh giá. Nhưng Nam Bắc Triều tâm lý lại quả thực chấn kinh, đơn giản giống như phiên giang đảo hải đồng dạng, hảo lợi hại tiểu tử, chỉ là thời gian nửa năm, vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế này, vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại, mà lại, hắn hiện tại mới là thần đan cảnh sơ kỳ, nếu như chúng ta hai cái cùng một cái cấp bậc, chẳng phải là đại biểu ta không phải đối thủ của hắn, cái này sao có thể? Nam Bắc Triều rất rung động đến vô pháp tiếp nhận hiện thực này, trong lòng hắn. Hắn thiên phú cũng là thiên hạ đệ nhất, chính là vang dội cổ kim đệ nhất thiên tài, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú còn muốn trên mình người, để trong lòng của hắn như thế nào thăng bằng, tuyệt đối không thể có người cưỡi tại ta Nam Bắc Triều trên thân, ta hôm nay nhất định phải giết hắn, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Nam Bắc Triều mới thật sự là vương nhất dạng nam nhân. Nam Bắc Triều ánh mắt toát ra hung ác cùng độc ác, hắn tuyệt đối không cho phép có người trên thiên phú vượt qua chính mình. Cái này không cách nào dễ dàng tha thứ. Giang Trần, ngươi xác thực rất lợi hại khiến ta giật mình, cũng có tư cách để cho ta Nam Bắc Triều coi trọng, bất quá hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi, có thể chết trong tay ta, cũng coi là ngươi có phúc ba đời. Nam Bắc Triều khí thế còn như sóng triều một dạng không ngừng kéo lên, ầm vang phía dưới lại đánh ra một hơi tam thanh quyền, rực rỡ vô cùng cự quyền còn như núi lớn hướng về Giang Trần va đập tới. Ha ha, tới đi, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, vậy liền sinh tử nhất chiến. Giang Trần vô cùng cuồng ngạo, trong lòng của hắn ngạo khí, đồng dạng là phát ra từ thực chất bên trong, không thể so với Nam Bắc Triều kém. Chân Long đại thủ ấn lần nữa vung ra, cùng Nam Bắc Triều đại đánh nhau. Rầm rầm rầm, hai cái thế cùng nhân trên chiến trường khai mở mới chiến trường, hai người ngươi tới ta đi, đêm này một mảnh bầu trời vực đều nhanh cho đánh nổ, năng lượng lăn lộn, khó phân cao thấp, quá mạnh, thực sự quá mạnh. Đây mới thực sự là cái thế kỳ tài a, chúng ta nho nhỏ Tề Châu, vậy mà xuất hiện hai cái nhân vật như vậy, thật sự là khủng bố a, cũng không biết người nào có thể thắng lợi. Giang sư huynh nhất định có thể chiến thắng, Giang sư huynh đi vào huyền nhất môn về sau, đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, không có người không khiếp sợ, đây là hai cái chói mắt ngôi sao ở giữa chung cực quyết đấu, trên mặt tất cả mọi người đều không thể thông dong, tại sao có thể như vậy? Này Giang Trần vì gì mạnh như thế thế? Lúc này mới thời gian nửa năm mà thôi a, Triệu Trọng Dương sắp khóc, hắn hiện tại đoạn một tay, chiến lực giảm đi, huyền nhất chân nhân cùng phong bà liên hợp đối phó Đoạn Kiếm Hồng, mà lại, Đoạn Kiếm Hồng bản thân còn có tư tâm. Bây giờ phần thiên các duy nhất hy vọng Nam Bắc Triều lại bị Giang Trần một mực dây dưa kéo lại, nhìn Nam Bắc Triều sau cùng có thể thắng hay không ra đều vẫn là ẩn số, mà trước mắt chiến trường, cũng đã cho phần thiên các mang đến tận thế, đột nhiên xuất hiện những thần đang đó cảnh cao thủ. Mỗi một cái đều là nhân vật thiên tài, thực lực cường hãn tới cực điểm, đầu kia đại hoàng cẩu nhất là dữ dội, tại toàn bộ chiến trường thượng mạnh mẽ đâm tới, hung tàn rối tinh rối mù. A, phần thiên các đệ tử cùng trưởng lão kêu khóc không ngớt, bị giết không hề có lực hoàn thủ, cứ theo đà này, phần thiên các chỉ sợ muốn đi hướng diệt vong. Triệu Trọng Dương lòng đang rỉ máu, tại đến tấn công huyền nhất môn thời điểm, hắn gì từng nghĩ tới sẽ có dạng này kết cục, tại hắn muốn đến, lấy thực lực bọn hắn. Rất nhẹ nhàng biến có thể đem huyền nhất môn cùng Hoang Nhạc Cốc giải quyết, sau đó thống trị toàn bộ Tề Châu, chính mình tới làm toàn bộ Tề Châu tân chủ nhân. Nhưng người tính không bằng trời tính, Giang Trần đột nhiên xuất hiện, đem Triệu Trọng Dương sở hữu kế hoạch đều cho vỡ nát hoàn toàn, cục thế đột ngột chuyển, sắp đứng trước diệt vong, không còn là huyền nhất môn cùng Hoang Nhạc Cốc, mà chính là phần thiên cát. A, không được đánh, đầu hàng, ta đầu hàng. Đang cùng Quan Nhất Vân đối chiến này phần thiên cát thần đang cảnh trưởng lão. Đột nhiên trống to, cuộc chiến này không có cách nào đánh, cục thế chuyển hóa quá nhanh, hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn họ lớn nhất hy vọng Nam Bắc Triều bây giờ đã bị Giang Trần hoàn toàn kiềm chế, xem ra muốn giết chết Giang Trần, là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, coi như Nam Bắc Triều có dạng này thực lực, chờ hắn giết Giang Trần về sau, phần thiên các người cũng toàn xong, hừ. Người nào cho ngươi đầu hàng quyền lợi, Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ vô tình, trường kiếm trong tay thổi phù một tiếng đâm vào đối phương lồng ngực, đem thân thể đối phương toàn bộ đâm xuyên. Ta Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão máu tươi há có thể chảy vô ích, nợ máu trả bằng máu, muốn đầu hàng bảo mệnh, không cửa. Quan Nhất Vân khí thế trùng thiên, căn bản không cho đối thủ đầu hàng thời cơ, trường kiếm chấn động, đem thân thể đối phương trảm vì làm hai nửa, máu vẩy trời cao, tại chỗ chết thảm. Ha ha, Quan Nhất Vân tiểu tử làm không tệ, đám người này muốn đầu hàng, này là không thể nào, tiểu Trần tử cũng sẽ không cho bọn họ dạng này thời cơ. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, định lấy đầu chó tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua đều thảm kêu ngút trời. Nếu là lúc trước Quan Nhất Vân, có lẽ không có ác như vậy cay, chí ít sẽ cho người đầu hàng thời cơ, nhưng ở luyện ngục nội đợi thời gian dài như vậy, thủ đoạn hắn đã sớm biến, từ luyện ngục đi tới người. Không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn độc ác hạng người, giết người liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Trong lúc nhất thời, phần thiên các tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, liền đầu hàng thời cơ cũng không cho, cái này nói rõ muốn mạng bọn họ. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, vừa rồi bọn họ cường thế thời điểm, đánh giết Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc người, đồng dạng là liền mày cũng không nhăn một chút. Hiện tại cục thế đột ngột chuyển, bọn họ hướng về để đối thủ buông tha bọn họ. Vậy cũng là chuyện không có khả năng. Nam Bắc Triều tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng hắn có một câu nói không tệ, một cái lịch sử chuyển hướng, một thời đại kết thúc, thế tất yếu nương theo lấy gió tanh mưa máu, hôm nay chính là Tề Châu đại biến, Huyền Nhất Môn phiến chiến trường này, chú nhất định phải trở thành một cái tu la địa ngục, một trận chiến này nhất định máu chảy thành sông, không được là địch nhân chính là mình, biết tham dự vào, tự vô pháp may mắn thoát khỏi, đây chính là tu chân giới tàn khốc. Sinh tử cho tới bây giờ đều là rất bình thường sự tình, nơi này không có quá nhiều quy tắc, thực lực cũng là đạo lý. Phần thiên các trận doanh hoàn toàn tán loạn, Đại Hoàng Cẩu dữ dội cũng không cần nói, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn, Hỏa Vân Nhi, cái nào không phải cường hãn hạng người, tự liền Dương Mãnh cùng Vương Hành mấy người, giết khởi người đến cũng là không nháy mắt, luyện ngục bên trong tranh đấu, so nơi này khủng bố hơn gấp trăm lần, a a a, thảm kêu ngút trời. Phần thiên các đệ tử cùng trưởng lão số lượng đang kịch liệt yếu bớt, thiên kiếm môn trưởng lão cũng đã tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại cũng là nhận nghiêm trọng thương thế, chính đang khổ cực chèo chống, lần này, Đoạn Kiếm Hồng quả nhiên là tính sai, nếu như lúc trước hắn lựa chọn cùng Huyền Nhất Môn cùng Hoang Nhạc Cốc liên thủ đối phó Nam Bắc Triều cùng phần thiên các, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy, ầm ầm, cao cao trên không, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều vẫn như cũ đánh khó phân thắng bại. Hai người đều là cực biến hình dáng hạng người, các loại sức mạnh đối bính, trong lúc nhất thời đều không thể phân ra thắng bại. Loại tình huống này càng làm cho phần thiên các cùng thiên kiếm môn người tuyệt vọng, chiến tranh đến bây giờ, Nam Bắc Triều cũng là bọn họ duy nhất hy vọng, hiện tại xem ra, Nam Bắc Triều là không trông cậy được vào. Dừng tay, đang cùng Huyền Nhất Chân Nhân còn có Phong Bà Bà đối chiến Đoạn Kiếm Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyền Nhất Chân Nhân, Phong Bà Bà, các ngươi hẳn phải biết. Ta đầu nhập vào Nam Bắc Triều cũng không phải là thực tình, hiện tại ta thiên kiếm môn thực tình cùng các ngươi liên hợp, đánh giết phần thiên các người, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Đoạn Kiếm Hồng mở miệng nói ra, hắn đã nhìn ra, hôm nay phần thiên các tất vong, hắn như tiếp tục kiên trì lời nói, sẽ chỉ cùng phần thiên các một dạng, một khi các loại này Giang Trần rảnh tay, chính mình tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Đoạn Kiếm Hồng, đầu óc ngươi tú đậu đi. Vừa rồi ngươi có thể không phải như vậy nói, Huyền Nhất Chân Nhân cười ha ha, cười trước đó chưa từng có chi sảng khoái, trong lòng phiền muộn chi khí thống khoái phóng xuất, Đoạn Kiếm Hồng, đây là ngươi tự mình lựa chọn, là ngươi quyết định đem thiên kiếm môn đẩy hướng hố lửa, hiện tại ngươi muốn cùng chúng ta liên hợp, tự coi như chúng ta đồng ý, ngươi cho rằng Giang Trần sẽ bỏ qua ngươi sao, Phong Bà Bà một mặt cười lạnh, trong tay một đầu tấm lụa đối Đoạn Kiếm Hồng tự vung quá khứ, lấy hiện tại cục diện. Bọn họ căn bản không cần tiếp nhận Đoạn Kiếm Hồng liên hợp, lấy Đoạn Kiếm Hồng nhân phẩm, bọn họ cũng không tiếp thụ nổi, vẫn là quyết nhất tử chiến tốt. Huyền Nhất Chân Nhân, Phong Bà Bà, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng lại bị Nam Bắc Triều dây dưa ra, các ngươi hai cái đều bản thân bị trọng thương, liên hợp lại cũng căn bản không phải đối thủ của ta, hiện tại trên phiến chiến trường này, không có người nào là đối thủ của ta, vừa rồi ta vẫn không dùng tới toàn lực, nếu như các ngươi nhất định phải cá chết rách lưới lời nói, ta tự vận dụng toàn lực giết các ngươi trước. Đoạn Kiếm Hồng sắc mặt phát lạnh, phát ra uy hiếp, tiên nhân ngươi cái chỉ khô, ngươi mập mạp chết bầm này ngược lại là vận dụng toàn lực thử nhìn một chút, cẩu gia ta đụng không chết ngươi. Đại hoàng cẩu chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Đoạn Kiếm Hồng, tản ra tinh mang đầu chó, trực tiếp tự va đập tới. Hết chương 260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.